ngươi tự giải quyết cho tốt. Phúc Lai ném xuống những lời này lúc sau, liền trực tiếp lãnh Thẩm Một Thẩm Nhị rời đi. Thẩm Một Thẩm Nhị nhìn ngồi xổm trên mặt đất Cẩn Tịch liếc mắt một cái, vội theo kịp Phúc Lai. Đi ra một khoảng cách lúc sau, Thẩm Nhị lúc này mới thấp giọng dò hỏi Phúc Lai. Liền như vậy đem người cấp ném ở nơi đó. Này nếu là đã chịu đả kích quá lớn, xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ? Phúc Lai cười lạnh một tiếng, không để bụng chút nào. Không cần phải xen vào, lần này nàng nếu là thật sự xảy ra chuyện nhi, đảo vẫn là đỡ phải thiếu gia động thủ đi thu thập nàng. Là nàng chính mình quá không biết điều, dám ở thiếu phu nhân trước mặt châm ngòi, thiếu gia không đem nàng hiện tại liền đánh ra phủ đi, ta đều cảm giác thiếu gia tính tình là biến hảo. Phúc Lai vừa nói sau, Thẩm Một Thẩm Nhị trầm mặc một cái trước mắt, vội đi theo gật đầu, một bộ lòng có xúc động bộ dáng. Đừng nhìn ngày xưa đối với Lâm Uyển Nhi thời điểm Thẩm Thanh Hà biểu hiện như vậy ôn nhuận vô hại, trên thực tế chỉ có bọn họ này đó vẫn luôn đi theo Thẩm Thanh Hà dốc sức làm nhân tài biết, một khắc mặt Thẩm Thanh Hà, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cẩn Tịch chỉ vào nàng đã qua đời mẫu thân là thiếu gia vú em liền như vậy lan lột, cũng thật là tù răng tù xìm lệ. Nhưng mà trước mắt Lâm Uyển Nhi chút nào không biết ở nàng chạy ra đi lúc sau đều đã xảy ra chuyện gì, nàng trước mắt đang ngồi ở trong đình. Ở trong lòng âm thầm đem Thẩm Thanh Hà cấp mắng thượng mấy chủ biến. Đều là Thẩm Thanh Hà cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt ra hỏa, nhiều năm như vậy không hề Tô Châu, cư nhiên còn có thể dẫn tới nào đó người ở Tô Châu vẫn luôn chờ hắn trở về. Hơn nữa làm cho nàng mặt, Thẩm Thanh Hà cư nhiên dám nhìn chằm chằm nữ nhân kia, nhìn lâu như vậy. Thật là quá không đem nàng để vào mắt. Lâm Uyển Nhi rầm rì ngồi ở đình hạ đằng sau một lúc lâu, Phúc Lai ở trong hoa viên dạo qua một vòng. Nhìn đến Lâm Uyển Nhi ánh mắt sáng ngời, thẳng đến Lâm Uyển Nhi liền tới rồi. Liền biết Lâm Uyển Nhi khẳng định là bởi vì mới vừa rồi sự tình chơi tính tình, lúc này Thẩm Thanh Hà còn ở trong phòng tắm rửa, Phúc Lai giải quyết Cẩn Tịch, liền chạy nhanh tới tìm Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà là cái chỉ lo làm việc, lại sẽ không cố ý đi thuyết minh chính mình trả giá người. Bất quá Phúc Lai nhưng không như vậy tưởng, tuy rằng bởi vì mới vừa rồi sự tình làm Lâm Uyển Nhi không cao hứng. Phúc Lai cảm thấy nếu Thẩm Thanh Hà vì Lâm Uyển Nhi làm như vậy nhiều chuyện nhi, nhất định phải đến làm Lâm Uyển Nhi biết mới đúng. Đánh giá Lâm Uyển Nhi đã biết Thẩm Thanh Hà đi ra ngoài lâu như vậy làm chuyện gì, đánh giá liền không tức giận. Kỳ thật Phúc Lai chủ yếu là vì chỗ tội, dựa theo Thẩm Thanh Hà lúc trước căn bài, trong nhà nha hoàng gã sai vặt nhóm, đều là vào ngày mai mọi người đều nghỉ ngơi tốt sau, lại lánh lại đây gặp qua thiếu phu nhân. Kết quả lúc trước Thẩm Thanh Hà vừa trở về thời điểm, Phúc Lai liền thuận miệng phân phó Cẩn Tịch đi làm điểm chuyện này, lại không nghĩ rằng Cẩn Tịch như vậy không hiểu chuyện nhi, sự tình là làm, kết quả xong xuôi lúc sau liền làm lơ lúc trước Thẩm Thanh Hà an bài, hướng về phía Lâm Uyển Nhi đi. Phúc Lai ẩn ẩn có chút chột dạ, Thẩm Thanh Hà trước mắt là càng thêm có thê nô tiềm chất, nếu là Lâm Uyển Nhi thật sự cùng Thẩm Thanh Hà giận dỗi, Thẩm Thanh Hà truy cứu lên, hắn đã có thể có phiền toái. Thiếu phu nhân. Ân. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Phúc Lai liếc mắt một cái, tuy rằng biết rõ chuyện này cùng Phúc Lai không có gì quan hệ, bất quá nghĩ Phúc Lai chính là vẫn luôn đi theo Thẩm Thanh Hà người bên cạnh, cũng biết Cẩn Tịch tồn tại, Lâm Uyển Nhi trong lòng liền mơ hồ có điểm không thoải mái. Phúc Lai mắt thấy Lâm Uyển Nhi đối với hắn thời điểm sắc mặt cũng không quá đẹp lên, trái tim nhỏ nhất thời chính là run lên. Thiếu phu nhân. Lâm Uyển Nhi nhướng mày nhìn Phúc Lai, lại lần nữa hừ một tiếng. Nờ bờ. S.E. Lúc này Phúc Lai xem như xác nhận, Lâm Uyển Nhi xác thật là xem hắn khó chịu, đối hắn có ý kiến. Phúc Lai tiểu tâm can không khỏi lại lần nữa run run, không biết có phải hay không cùng Thẩm Thanh Hà ở chung thời gian dài, Lâm Uyển Nhi trên người càng ngày càng có thể so sánh Thẩm Thanh Hà khí thế a. Thời điểm mấu chốt, vẫn là rất có thể hù người. Lúc này Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai, tuy rằng ngồi ở ghế đá thượng yêu cầu ngửa đầu nhìn Phúc Lai. Bất quá nàng chút nào không rơi hạ phong, đạm mạc ánh mắt vẫn là làm Phúc Lai mạc danh có điểm túng. Có việc. Phúc Lai khụ một tiếng, quyết đoán vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật. Sự thật chứng minh Phúc Lai quyết định là chính xác, ở Lâm Uyển Nhi biết được hôm nay Thẩm Thanh Hà cứ như vậy vội vàng hoảng mới vừa đến Tô Châu liền vội vã đi ra ngoài, không chỉ là bởi vì có chuyện muốn đi xử lý, quan trọng nhất chính là vì cho nàng tuyển một cái thích hợp cửa hàng, riêng đuổi qua đi thu cửa hàng. Địa phương nào cửa hàng, như vậy đuổi thời gian, hôm nay vừa đến liền đi thu cửa hàng. Lâm Uyển Nhi tuy rằng có chút cảm động, lúc trước nghẹn một hơi cũng đi xuống không ít, bất quá vẫn là đối Phúc Lai trong miệng cái kia vội vàng đi thu cửa hàng rất là kỳ quái. Chính là lúc trước thiếu gia tìm một cái thích hợp đoạn đường không tồi cửa hàng, nguyên bản chính là một cái tiểu lầu, bất quá kia ra tiểu lầu nguyên thuộc là. Phúc Lai do dự một chút, vẫn là hàm hồ lừa gạt qua đi. Cũng không có gì, chính là cái kia tiểu lầu đóng cửa, để đó không dùng một đoạn thời gian. Tiểu lầu lão bản hiện tại kéo không nổi nữa, hôm nay chính là cuối cùng kỳ hạn, thiếu gia liền đi nhìn một chút tiểu lầu, riêng quan sát sở hữu địa phương, mới có thể làm cho một thân cho bụi. Lâm Uyển Nhi đối Phúc Lai nói chút nào không nghi ngờ, bởi vì Phúc Lai không có đối nàng nói dối tất yếu. Bất quá Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, Thẩm Thanh Hà đi ra ngoài bận việc sự tình, cư nhiên là vì nàng. Nhưng vì sao Thẩm Thanh Hà trở về chỉ tự chưa đề? Lâm Uyển Nhi mím môi, nguyên bản còn có chút giận dỗi tâm tư nháy mắt liền phai nhạt đi xuống, cùng Thẩm Thanh Hà giận dỗi là một chuyện nhi, bất quá trước mắt nếu biết được Thẩm Thanh Hà vì nàng làm nhiều như vậy. Lâm Uyển Nhi đáy lòng như thế nào đều ức chế không được ngọt tư tư cảm giác không ngừng dâng lên. Phúc Lai nói xong lúc sau liền mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi, chờ Lâm Uyển Nhi phản ứng. Lâm Uyển Nhi nếu là còn ở tiếp tục tức giận lời nói, Thẩm Thanh Hà truy cứu lên, hắn đã có thể xong rồi à. Phúc Lai đang thương vô cùng nhìn Lâm Uyển Nhi, bắt đầu suy tư chính mình muốn hay không đối với Lâm Uyển Nhi bán thảm, làm Lâm Uyển Nhi không cần nhỏ mọn như vậy, liền không cần tiếp tục cùng Thẩm Thanh Hà chí khí. Được rồi, ta đã biết. Tướng công còn ở tắm rửa đi, ngươi đi nhìn điểm. Phúc Lai sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Uyển Nhi. Cứ như vậy, cư nhiên liền không có khác. Khó được nghe được vừa rồi hắn nói những lời này đó lúc sau, Lâm Uyển Nhi không nên là thực cảm động, sau đó nháy mắt liền không tức giận, vui dạo dực trở về tìm Thẩm Thanh Hà hòa hảo sao. Nhưng vì sao Lâm Uyển Nhi phản ứng cư nhiên như vậy bình đạm, thậm chí trên mặt không hề gợn sóng. Phúc Lai biểu tình vặn vẹo nhìn Lâm Uyển Nhi sau một lúc lâu, liền kém ở Lâm Uyển Nhi trên mặt nhìn ra đóa hoa nhi tới. Lâm Uyển Nhi thấy Phúc Lai còn đứng ở trước mặt vẫn không nhúc nhích, không hề có rời đi ý tứ, lập tức liền nhăn lại mày. Làm sao vậy? Không nghe được ta nói sao? Ngươi còn đang ngẩn người nghĩ gì đâu? Lâm Uyển Nhi nhấp môi nhìn Phúc Lai, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Trở về nhìn điểm, chạy nhanh hầu hạ tướng công tắm rửa đi. Ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì? Lâm Uyển Nhi nói làm Phúc Lai nghi hoặc trố mắt sau một lúc lâu, tuy rằng không có minh bạch Lâm Uyển Nhi là mấy cái ý tứ, bất quá vẫn là nghe lời nói quay đầu rời đi. Lâm Uyển Nhi nhìn xuẩn hề hề Phúc Lai bóng dáng, tức giận mắt trợn trắng. Thật là cái ngốc tử, biết rõ cẩn tịch đối Thẩm Thanh Hà có khác tâm tư, đều lúc này, cư nhiên còn không chạy nhanh trở về nhìn điểm, còn ở nơi này cọ sát. Vạn nhất nếu như bị cái kia tiểu tiện nhân tóm được cơ hội, thừa dịp Thẩm Thanh Hà tắm rửa thời điểm. Lâm Uyển Nhi đột nhiên đứng lên, nhất thời cả người đều không tốt lắm. Vạn nhất cẩn tịch nếu là thừa dịp Thẩm Thanh Hà tắm rửa thời điểm sấn hư mà nhập nhưng như thế nào hảo. Lâm Uyển Nhi lúc này nhưng bình tĩnh không được, vội bước nhanh đi theo phía sau, cũng hướng phòng ngủ địa phương đuổi đi qua. Cùng Thẩm Thanh Hà giận dỗi là một chuyện nhi. Này nhưng không đại biểu nàng liền nguyện ý cấp nào đó dụng tâm kín đáo tiểu tiện nhân, ý đồ làm cái gì động tác nhỏ cơ hội. Thẩm Thanh Hà mới vừa tắm rửa xong đổi hảo quần áo một thân thoải mái thanh tân mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Phúc Lai vẻ mặt buồn bực canh giữ ở ngoài cửa. Thẩm Thanh Hà nhíu lại mày hướng tới bốn phía tìm tòi một chút, không có nhìn đến Lâm Uyển Nhi thân ảnh, Thẩm Thanh Hà lập tức liền không hài lòng. Thiếu phu nhân đâu? Phúc Lai hoàn hồn. Nhìn đến ra tới Thẩm Thanh Hà vội hướng Thẩm Thanh Hà hành lễ, vẻ mặt nghẹn khuất vừa định nói thiếu phu nhân ở hoa viên trong đình tự hỏi nhân sinh đâu, liền nghe được phía sau có động tĩnh truyền tới. Phúc Lai còn không có tới kịp mở miệng, Thẩm Thanh Hà cũng đã lướt qua hắn, trên mặt biểu tình nháy mắt ôn hòa xuống dưới, thẳng đến Lâm Uyển Nhi liền đi qua. Ngươi đi đâu, như thế nào rời đi lâu như vậy? Lâm Uyển Nhi ánh mắt cổ quái nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Xem Thẩm Thanh Hà như vậy một bộ giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau bộ dáng, phảng phất vừa rồi nàng chính mình biệt nữ nửa ngày, chỉ là chính mình tự cấp chính mình tìm không thoải mái dường như thế nào liền như vậy làm người khó chịu đâu. Ở Thẩm Phủ cửa làm âm ý sau một lúc lâu, như thế nào còn không thể nào vào được Thẩm Phủ, không thấy được Thẩm Diệu xào xạc, nguyên bản còn muốn tiếp tục làm âm ý. Đối với quản gia nói báo quan nói xào xạc không hề có bất luận cái gì phản ứng. Thật giống như si ngốc giống nhau, một hai phải nhìn thấy Thẩm Diệu mới bằng lòng bỏ qua. Lâm Vương Thị còn lại là bị dọa đến không nhẹ, mắt thấy Thẩm gia người thật sự hướng tới quan phủ phương hướng đi, lôi kéo xào sạc đều sắp khóc ra tới. Nhi A, ngươi nhưng đừng làm ầm ĩ, nghe lời A, cùng nương trở về. Chúng ta lần sau lại đến, nhất định có thể thấy Thẩm đại thiếu gia, ta đi về trước. Ai ngờ xào sạc trong mắt đỏ ngầu, căn bản liền nghe không vào Lâm Vương Thị nói, giống xuất khẩu nói làm Thẩm phủ quản gia mày càng thêm ninh thành một cái bế tắc. Làm hắn ra tới, làm hắn ra tới. Lúc trước nói tốt, không phải như thế. Xong rồi, nay tử tất cả đều xong rồi a. Tiêm phải biết rằng bọn họ đi đâu, tiêm nhất định phải biết. Liên ở sao sạc làm ầm ĩ không thôi, Lâm Vương Thị như thế nào cũng lôi kéo không được thời điểm, phải đi tìm quan phủ người gác cổng thực mau liền mang theo nha dịch chạy tới. Lúc này sự tình nhưng khó làm, bọn nha dịch chính mình không khỏi phân trần đem xảo sạc cấp giá lên. Lâm Vương Thị thiếu chút nữa cấp dọa choáng váng, lôi kéo trong đó một cái nha dịch cánh tay sẽ không chịu buông tay. Các ngươi muốn làm gì, mau đem Yêm Nhi tử buông xuống. Các ngươi không thể dẫn hắn đi quan phủ. Bị Lâm Vương Thị lôi kéo trụ nha dịch tức giận trực tiếp ném ra Lâm Vương Thị cánh tay. Lâm Vương Thị nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Vương Thị tử. Trên mặt đất bỏ dậy còn muốn hướng về phía giá xảo sạc nha dịch tiến lên, không nghĩ tới trước mặt nha dịch trực tiếp rút ra bội đao, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Vương Thị xem. Bóng lưỡng đại đao hành ở trước mắt, Lâm Vương Thị cho dù lại muốn đem xảo sạc cấp cứu trở về tới, cũng vẫn là túng. Liên ở Lâm Vương Thị ngây người co rúm lại công phu, kia xương mấy cái nha dịch đã không chút khách khí kéo xảo sạc liền rời đi. Mắt thấy bọn họ lôi kéo còn ở rẽ rùa không thôi. Lại bị ngăn chặn miệng xào sạc càng đi càng xa, Lâm Vương Thị mới như là đột nhiên tỉnh lại giống nhau, hô to xào sạc đuổi theo. Thẩm phủ quản gia nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới cười lạnh một tiếng, liếc liếc mắt một cái mới vừa rồi Lâm Vương Thị cùng xào sạc la lối khóc lóc lăn lộn địa phương, giống như là thấy cái gì dơ đổ vật dường như, hướng người gác cổng vây vây tay. Đem nơi này cấp quét tước một chút, thật là dơ muốn chết. Về sau đôi mắt đều phóng lượng điểm. Đừng người nào đều có thể làm cho bọn họ ở phủ cửa làm ầm ĩ. Lần sau gặp lại loại người này, trực tiếp đi báo quan là được. Hôm nay phu nhân cùng đại thiếu gia tâm tình không tốt, đừng làm cho những cái đó chân đất lại làm cho bọn họ chí khí. Là, tiểu nhân đã biết. Quản gia nhìn liên tục ứng thừa người gác cổng, lúc này mới vừa lòng hư một tiếng, xoay người trở về bên trong phủ. Thẩm Thanh Hà mang theo Lâm Uyển Nhi đám người đi nghe nói là Tô Châu bên trong thành đỉnh đỉnh tốt một nhà tiểu lầu, có lẽ là thói quen nghề nghiệp cho phép, Lâm Uyển Nhi vừa tiến vào tiểu lầu trong vòng, liền bắt đầu ở tiểu lầu trong vòng chung quanh nhìn quét, quan sát tình huống nơi này. Cảm giác nơi này thế nào? Thẩm Thanh Hà một đường đều ở quan sát đến Lâm Uyển Nhi phản ứng, thẳng đến tiểu nhị đem bọn họ đoàn người nên vào trước đó Thẩm Thanh Hà định tốt trong sương phòng, vẫy lui tiểu nhị. Làm tiểu nhị đến thượng đồ ăn thời điểm lại tiến vào, đã không có người không liên quan, Thẩm Thanh Hà lúc này mới mở miệng dò hỏi. Đi theo tiến đến những người khác cũng ở tò mò nhìn Lâm Uyển Nhi, muốn biết Lâm Uyển Nhi đối cái này ở toàn bộ Tô Châu đều số một tiểu lầu, ở Lâm Uyển Nhi nơi này có thể được đến một cái thế nào đánh giá. Hoàn cảnh không tồi, địa lý vị trí cũng thực hảo. Như vậy bốn phương thông suốt địa phương, khách hàng tưởng thiếu đều khó. Đến nơi khác, không đợi hưởng qua đồ ăn, ai biết nhà bọn họ rốt cuộc thế nào. Thẩm Thanh Hà gật đầu đồng ý Lâm Uyển Nhi nói, đơn giản tiểu lầu tuy đại, khách hàng tuy nhiều, trong tiệm tiểu nhị cũng không ít, thượng đồ ăn tốc độ còn xem như mau. Đồ ăn phẩm đều là Thẩm Thanh Hà sáng sớm định ra tới một ít chiêu bài đồ ăn phẩm từng đạo bưng lên bàn, tiểu nhị bên cạnh đồ ăn biên kêu đồ ăn danh. Long phượng trình tường, vạn tự cay rát bụng thì, cá đuôi phượng cánh, hồng mai châu hương. Tường lòng song phi, Phật thủ kim cuốn. Cuối cùng một phần, tú cầu ốc khô. Ngài đồ ăn thượng tề, các vị thỉnh chậm dùng, có việc nhi ngài phân phó. Lâm Uyển Nhi nghe này một trường xuyến cùng vẹ thuận miệng dường như báo đồ ăn danh, tuy rằng biết đây đều là tiểu nhị kiến thức cơ bản, lại vẫn là nhịn không được ghé mắt. Như vậy một trường xuyến bô bô xuống dưới, tiểu nhị sắc mặt bất biến, hướng mọi người cười tủm tỉm hành lễ lúc sau, liền lui xuống. Này lươi thật nhanh nhẹn. Ta cảm thấy về sau chúng ta tiệm cơm tiểu nhị, cũng đến tiếp thu một chút loại này rèn luyện. Lâm Uyển Nhi nghiêm trang nói làm thẩm một thẩm nhị đẳng nhân đều dừng một chút, cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng. Bọn họ ngày thường lưỡi tự nhận cũng còn xem như nhanh nhẹn, làm cho bọn họ đơn cái gọi món ăn danh hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Bất quá nếu là muốn cùng vừa rồi cái kia tiểu nhị dường như nói cùng cái vẻ thuận miệng dường như, còn không mang theo thở dốc nhi, này đối bọn họ tới nói chính là cái nan đề a. Thẩm Thanh Hà như là không hề có nhận thấy được thẩm một bọn họ hỏng mất dường như, bình tĩnh gật đầu phụ họa Lâm Uyển Nhi nói. Không sai, loại này kỹ năng xác thật yêu cầu học. Thẩm Thanh Hà gấp một chiếc đũa long phượng trình tường đồ ăn phóng tới Lâm Uyển Nhi trước mặt cái đĩa, ý bảo nàng nếm thử. Cái này là bọn họ cái này tiểu lầu nổi tiếng nhất đồ ăn, bên trong. Lâm Uyển Nhi biết Thẩm Thanh Hà đây là lo lắng nàng sẽ sợ hãi, ở ý đồ muốn Uyển chuyển cho nàng giải thích một chút. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, ta biết, còn không phải là bên trong có thịt rắn sao. Lâm Uyển Nhi nói, sắc mặt cũng chưa biến, trực tiếp kẹp một chiếc đũa đồ ăn nhét vào trong miệng. Lâm Uyển Nhi cũng không có trực tiếp cùng thường lui tới giống nhau ăn cơm trực tiếp nuốt, mà là ở trong miệng nhấm nuốt một hồi lâu, cẩn thận nhấm nháp một chút hương vị. Cái này tiểu lầu có thể được xưng là toàn bộ Tô Châu nhất nổi danh tiểu lầu, tự nhiên là có đạo lý, ít nhất này một đạo trình tường hương vị liền đủ để cho Lâm Uyển Nhi có chút kinh diễm. Lâm Uyển Nhi đem dư lại vài đạo tiểu lầu chiêu bài đồ ăn đều cẩn thận nhấm nháp một chút, đại bộ phận tư vị đều thực không tồi, nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ. Chỉ có số rất ít một bộ phận, không phải kém một chút hỏa hậu, chính là gia vị xứng so không đúng. Bất quá như là loại này đại tiểu lâu, sau bếp sẽ không chỉ có một đầu bếp. Đánh giá chiêu bài đồ ăn là đầu bếp làm, mặt khác tự điển món ăn chính là bình thường đầu bếp làm. Cảm giác như thế nào? Thẩm Thanh Hà vẫn luôn ở quan sát đến Lâm Uyển Nhi phản ứng, thấy Lâm Uyển Nhi đem mỗi nói đồ ăn đều nếm một lần lúc sau, lúc này mới mở miệng dò hỏi. Lâm Uyển Nhi gật đầu, đem chính mình nhất trực quan cảm giác nói ra. Hương vị thực không tồi, có thể căng đến khởi này Tô Châu đệ nhất tiểu lầu tên tuổi. Lâm Tử Trừng đám người có chút kinh ngạc, bọn họ ăn quán Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn, tự nhiên cảm thấy Lâm Uyển Nhi tay nghề là nhất tuyệt. Lúc này ăn này tiểu lầu đồ ăn, bọn họ cũng cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, bất quá cũng không hơn. Bất quá trước mắt nghe Lâm Uyển Nhi đối nhà này tiểu lầu tiệm cơm đánh giá như vậy cao, cũng đi theo tinh tế phẩm vị lên. Ta còn là cảm thấy nha đầu thủ nghệ của ngươi càng tốt. Trương Chi trực tiếp hạ cuối cùng kết luận, đạt được mọi người nhất trí gật đầu duy trì. Lâm Uyển Nhi cười cười, không có để ở trong lòng. Bất quá trong lòng nhưng thật ra bắt đầu tính toán đi lên, nghe nói tiệm cơm địa chỉ mới Thẩm Thanh Hà đã tìm hảo, này Tô Châu nhưng cùng Huệ Châu thành kia tiểu địa phương không giống nhau. Muốn ở chỗ này khai cái tiệm cơm cắm dễ, đánh giá không có ở Huệ Châu thành thuận lợi vậy. Nàng đến hảo hảo tính toán, muốn như thế nào mới có thể đem tiệm cơm càng tốt khai đi lên. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi thất thần, câu được câu không hướng trong miệng tắc đồ ăn, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Ăn cơm trước, tiệm cơm sự tình không nóng nảy. Địa chỉ là tuyển hảo, bất quá còn cần trang hoàng, dù sao cũng phải yêu cầu mấy ngày thời gian. Lâm Uyển Nhi gật đầu, tiếp nhận rồi Thẩm Thanh Hà khuyên bảo, vùi đầu nghiêm túc ăn xong rồi cơm tới. Lâm Uyển Nhi đem tiểu lầu vài loại đặc sắc rượu cũng nếm một lần, sau đó mới đi theo Thẩm Thanh Hà hồi phủ. Có lẽ là bởi vì vài loại rượu trộn lẫn uống tác dụng chậm nhi quá lớn, Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn rất bình thường, đi đến giữa đường liền vượng vượng hồ hồ bước chân phù phiếm. Thẩm Thanh Hà xem bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể sủng nịch cười, trực tiếp ôm người đi đường. Cẩn Tịch nguyên bản còn chưa tin Thẩm Thanh Hà có thể đối nàng như thế tuyệt tình. Nhất định là bị Lâm Uyển Nhi cái kia tiểu yêu tinh cấp mê hoặc tâm trí. Thẩm Thanh Hà năm đó cứu nàng, còn đem nàng lưu tại trong phủ nhiều năm như vậy, nàng ngóng trông thủ nhiều năm như vậy, nàng cũng không tin Thẩm Thanh Hà thật sự như vậy nhẫn tâm. Nhưng là Lâm Uyển Nhi rốt cuộc trước mắt là Thẩm Thanh Hà nương tử, nàng cũng không hảo làm thật quá đáng đi, để tránh mang thai mang tiếng. Nhưng là nghĩ như thế nào nàng đều nuốt không dưới khẩu khí này, cuối cùng Cẩn Tịch đơn giản quyết định diễn khổ nhục kế. Vì diễn hảo trận này diễn, Cẩn Tịch liền cơm chiều cũng chưa ăn, liền như vậy ngồi ở nhất định phải đi qua chi trên đường trong đình, mắt trông mong nhìn đường nhỏ phương hướng. Thẩm Thanh Hà đoàn người trở về thời điểm, đều thiếu chút nữa bị đen như mực một mảnh trong viện, ngồi ở đình hạ Cẩn Tịch cấp dọa đến. Phúc Lai càng là bị khiếp sợ sửng sốt, trước mắt thời tiết tuy rằng không phải đặc biệt nóng bức, nhưng là cũng không có mát mẻ đến liền môi đều không có nông nỗi. Nay tối lửa tắt đèn. Cẩn Tịch cũng không đốt đèn, liền như vậy ngồi ở đỉnh phía dưới, trừ bỏ uy muối, bọn họ là thật sự không nghĩ ra còn có cái gì khác tác dụng. Cẩn Tịch vừa thấy đến đoàn người trở về, lập tức liền vẻ mặt kích động đứng lên thân mình, vốn định muốn đi lên tiến đến cùng Thẩm Thanh Hà nói mấy câu, tỏ vẻ một chút chính mình ở chỗ này không yên tâm, chờ hắn đã lâu. Kết quả mới vừa đi gần, Cẩn Tịch liền nhìn đến bị Thẩm Thanh Hà ôm vào trong ngực, say sắc mặt đào hồng Lâm Uyển Nhi. Cẩn Tịch móng tay đều véo vào thịt, mở to hai mắt nhìn chừng mắt không hề sở giác Lâm Uyển Nhi. Bởi vì Cẩn Tịch chống đỡ lộ, đoàn người không thể không như vậy dừng lại. Thẩm Thanh Hà nhìn ở hắn trong lòng ngực ngủ đến không lắm an ổn Lâm Uyển Nhi, chỉ nghĩ nhanh chóng đem người mang về phòng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đối với Cẩn Tịch liền không có cái gì sắc mặt tốt. Tránh ra! Thẩm Thanh Hà lạnh băng nói làm Cẩn Tịch đôi mắt đỏ lên, nhất thời nước mắt liền phải rơi xuống. Không phải diễn, nếu là thật sự ủy khuất. Thẩm Thanh Hà thấy Cẩn Tịch không động đậy, sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống dưới, hướng Phúc Lai xử cái ánh mắt. Phúc Lai trà sát tay, căng ra đầu đi lên trước, chính là đem Cẩn Tịch cấp kéo dài tới một bên. Nếu là thường lui tới Cẩn Tịch như vậy không nhãn lực thấy, nói không chừng Thẩm Thanh Hà còn có thể xem ở nàng quá cô mẫu thân phân thượng, mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. Nhưng trước mắt rõ ràng Thẩm Thanh Hà đều khó chịu, Cẩn Tịch còn như vậy không ánh mắt chống đỡ lộ, chờ đến Thẩm Thanh Hà thật sự phát hỏa, nàng tuyệt đối không ngày lành quá. Thẩm Thanh Hà ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn Phúc Lai liếc mắt một cái, xem Phúc Lai mồ hôi lạnh đều xuống dưới, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Giao cho chuyện của ngươi, nhớ rõ làm tốt. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng cảnh cáo Phúc Lai một câu, ngay sau đó liền ôm Lâm Uyển Nhi nhanh chóng rời đi. Phúc Lai thân mình run run, hắn minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ. Lúc trước Thẩm Thanh Hà khiến cho hắn đi giải quyết Cẩn Tịch, nếu là Cẩn Tịch ngoan ngoãn nghe lời, ngày sau còn có thể tiếp tục lại trong phủ hầu hạ các chủ tử. Nhưng nếu là Cẩn Tịch lại làm ầm ĩ, này trong phủ cũng không có lưu trữ nàng tất yếu. Phúc Lai phía trước cũng cùng Cẩn Tịch nói, thấy Cẩn Tịch không trả lời thời điểm còn tưởng rằng Cẩn Tịch là minh bạch, ai biết này nơi nào là minh bạch, rõ ràng là căn bản liền không nghe đi vào a. Lâm Tử Trưng ánh mắt cổ quái nhìn Cẩn Tịch, giữa mày ninh thành một cái đại ngật đáp. Trương Chi cười tủm tỉm vô vô Lâm Tử Trưng bả vai, ý bảo hắn chạy nhanh trở về phòng. Trời đã tối rồi, đừng ở chỗ này ngốc đứng, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Tử Trưng muốn nói lại thôi nhìn Cẩn Tịch, ở Trương Chi ánh mắt hạ, cuối cùng vẫn là buồn đầu rời đi. Phúc Lai nén giận nhìn Cẩn Tịch, người này thật là thượng vội vàng chính mình tìm chết, cũng đừng liên lụy hắn a. Trương Chi như là không có nhận thấy được Phúc Lai tức giận dường như, chậm gì gì đi ra phía trước, trên dưới đánh giá Cẩn Tịch một phen. Vị này chính là các ngươi trong phủ nha hoàn. Nghe nói tốt xấu cũng là ở trong phủ đãi đã nhiều năm, như thế nào vẫn là như vậy không hiểu quy củ. Chủ tử là chủ tử, nha hoàn là nha hoàn, có chút người à, nhưng đừng quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Trương Chi này không lưu tình chút nào nói, cũng thật là chọc Cẩn Tịch ống phổi. Cẩn Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Trương Chi xem. Trương Chi không để bụng chút nào, như cũng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Ở trong phủ, chủ tử mới là quan trọng nhất, nhưng vạn không có nha hoàn có thể khi dễ đến chủ tử trên đầu đạo lý, Phúc Lai ngươi nói có phải hay không a? Phúc Lai mới vừa bị Thẩm Thanh Hà dọa một hồi, lúc này đối với Cẩn Tịch cũng không có gì sắc mặt tốt. Nghe được Trương Chi nói, Phúc Lai lập tức liền đi theo phụ họa một tiếng. Cũng không phải là, muốn ta nói cũng chính là thiếu phu nhân tính tình hảo, bất quá có chút người chính là đến nhớ kỹ chính mình thân phận. Chính mình tưởng tìm đường chết liền tính, nhưng đừng liên lụy người khác. Đừng thật cho rằng chính mình nương đối thiếu gia có ân, là có thể muốn làm gì thì làm. Có cái dám ân, liền tính là lại đại ân tình, kia cũng cùng nào đó người không quan hệ. Phúc Lai bị tức giận đến tàn nhẫn, đã thương người nói trực tiếp bất quá đầu óc, bùm bùm liền nói ra tới. Cẩn Tịch vừa mới đã bị Trương Chi nói cấp kích thích một hồi, trước mắt thấy Phúc Lai cũng không đứng ở nàng bên này, lập tức bụng mặt khóc lóc chạy đi rồi. Phúc Lai sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cẩn Tịch như vậy yếu ớt, này liền khóc lóc chạy. Phúc Lai trong lòng ẩn ẩn có như vậy một tia áy náy, hắn có phải hay không nói quá mức, này đều đem người cấp nói thẳng khóc ca. Trương Chi nhìn hắn một cái, tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ cái gì, chậm gì gì mở miệng. Phúc Lai a, ân. Ngươi cảm thấy các ngươi thiếu phu nhân người thế nào? Phúc Lai sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Trương Chi sẽ hỏi cái này loại vấn đề, bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời. Thiếu phu nhân kia tự nhiên là tốt nhất, thiếu phu nhân tính tình hảo, trù nghệ còn hảo, lại sẽ ủ rượu lại sẽ làm dược tiểu, quả thực không thể lại lợi hại. Trương Chi vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi phải biết rằng à, người này à, có đôi khi nghe không hiểu đạo lý thời điểm, ngươi phải làm nàng đã chịu một lần đả kích, làm nàng nhận rõ hiện thực, mới có thể thật sự làm nàng hết hy vọng. Trương Chi nói xong lúc sau, liền lôi kéo Lưu Hướng, lảo đảo lắc lư chậm gì gì rời đi. Chỉ để lại Phúc Lai một người đứng ở tại chỗ, nhíu lại mày suy tư nửa ngày, hồi tưởng Trương Chi mới vừa rồi nói, cảm giác chính mình giống như mơ hồ bắt được điểm cái gì. Thầm ra, Thẩm Nguyên mới vừa chậm gì gì từ bên ngoài trở về, đã bị quản gia ngăn đón. Thiếu gia, phu nhân ở sảnh ngoài chờ ngài, làm ngài qua đi đâu. Thẩm Nguyên ngước mắt nhìn quản gia liếc mắt một cái, không kiên nhẫn lắc lắc tay. Nay đều giờ nào, làm nương đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì nhi ngày mai lại nói. Quản gia chạm gần, đã nghe thấy được từ Thẩm Nguyên trên người truyền đến mùi rượu, sắc mặt ngưng trọng một chút. Thiếu gia nhưng đừng làm khó dễ ta, phu nhân nói, hôm nay mặc kệ thiếu gia ngài khi nào trở về, đều phải đi gặp nàng. Thẩm Nguyên nhăn nhăn mày, nhìn quản gia ánh mắt có chút không tốt, liền ở quản gia cho rằng Thẩm Nguyên sẽ không thỏa hiệp thời điểm, Thẩm Nguyên hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng về phía sảnh ngoài vị trí đi qua. Quản gia nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đuổi kịp. Thẩm Nguyên một chân bước vào sảnh ngoài, liền thấy ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, sắc mặt không tốt, vuốt ve cái trán Thẩm phu nhân. Thẩm Nguyên tuy rằng trong lòng có chút bất mãn lúc này Thẩm phu nhân một hai phải đem hắn cấp lộng lại đây sự tình, lại vẫn là ngoan ngoan cùng Thẩm phu nhân chào hỏi. Thẩm phu nhân một tiếng chưa cổ họng, liền cùng không nghe thấy dường như. Thẩm Nguyên cũng không ngoài ý muốn, chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống, tưởng xách theo ấm trà cho chính mình đảo một ly trà thủy, lại phát hiện trong ấm trà không thủy, lập tức liền hướng về phía một bên đứng nha hoàn răn dạy ra tiếng. Dài quá một đôi áp phích lưu chữ làm gì a? Không gặp ấm nước cũng chưa thủy sao, như thế nào như vậy không nhãn lực thấy, cũng không biết đi đánh hồ thủy. Nha hoàn đột nhiên đã bị răn dạy, nhất thời không có phản ứng lại đây. Thẩm Nguyên môi mỏng một nhấp, trực tiếp không chút khách khí xách theo ấm trà hướng về phía nha hoàn ném qua đi. Nha hoàn nhất thời không phòng bị ấm trà tạm vừa vặn, lập tức hô nhỏ một tiếng, che lại cánh tay ngồi xổm xuống thân mình đầy đầu mồ hôi lạnh. Ấm trà ngã xuống trên mặt đất giòn vang ở yên tĩnh ban đêm nháy mắt phóng đại, Thẩm phu nhân nhìn trên mặt đất ấm trà mảnh nhỏ, rốt cuộc gáp chế không được đáy lòng tức giận, đột nhiên một phách cái bàn. Đủ rồi! Nay đều khi nào, ngươi như thế nào còn như thế nào không hiểu chuyện nhi? Thẩm Nguyên cười nhạo một tiếng, dù bận vẫn ung dung nhìn Thẩm phu nhân. Trước mắt đây là khi nào? Rất quan trọng sao? Ta như thế nào không biết? Chẳng lẽ là muốn phát sinh cái gì đại sự nhi, nương ngươi biết trước. Thẩm phu nhân nghe Thẩm Nguyên không đàng hoàng nói, nghe từ Thẩm Nguyên trên người chuyển tới mùi rượu, bị tức giận đến thiếu chút nữa không bối quá khí đi. Ngươi hiện tại đều đánh giá đến Tô Châu, ngươi như thế nào một chút nguy cơ ý thức đều không có. Thế nào cũng phải bị người cấp tìm tới môn tới, ngươi mới thành thật có phải hay không. Thẩm Nguyên nhún vai, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Dù sao có chuyện gì nhi không phải đều có nương ngươi bọc đâu sao, nếu lúc trước nương ngươi đều có thể đem hắn cấp lộng đi kia thâm sơn cùng cốc đi, ta tin tưởng nương ngươi nhất định có biện pháp lại đem hắn lộng đi một lần. Thẩm Nguyên như thế cả lơ phất phơ nói tức giận đến Thẩm phu nhân đầu có chút say xe, đối với Thẩm Nguyên tức giận đến hận không thể đi lên chịu hắn một đốn. Đủ rồi! Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta cực cực khổ khổ bố trí lâu như vậy, còn không đều là vì ngươi. Ngươi như thế nào liền như vậy không tiến tới? Loại này lời nói mấy năm nay Thẩm Nguyên nghe lỗ thai đều khởi cái kén, không kiên nhẫn đảo đảo lỗ thai. Nương ngươi còn có khác chuyện này có lút, nếu là không có khác chuyện này ta liền trở về nghỉ ngơi. Đều canh giờ này, cũng đừng làm ầm ĩ. Thẩm Nguyên nói không đợi Thẩm phu nhân phản ứng, liền trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm phu nhân bị Thẩm Nguyên này không hề có nguy cơ cảm bộ dáng cấp khí mông. Trực tiếp bước nhanh tiến lên, bắt được Thẩm Nguyên thủ đoạn chắn Thẩm Nguyên trước người. Ngươi hôm nay cần thiết cùng ta nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ thật sự cam nguyện cái kia tiện loại trở về, cướp đi thuộc về ngươi hết thể sao? Thẩm Nguyên không sao cả nhìn Thẩm phu nhân, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Hắn muốn hắn liền cầm đi bái, dù sao những năm gần đây, ta như thế nào đều làm không được làm nương ngươi vừa lòng nông nỗi. Dù sao ta ở nương trong mắt làm cái gì đều là sai, vậy như vậy đi. Dù sao này Thẩm gia gia đại nghiệp đại, ta chính là cái gì đều không làm, đánh giá cũng không đói chết. Thẩm phu nhân bị Thẩm Nguyên này không cốt khí lời nói cấp tức giận đến mất đi lý trí, giơ tay liền hung hăng phiến Thẩm Nguyên một cái tát. Này một cái tát sức lực rất lớn, không chỉ là Thẩm Nguyên, ngay cả Thẩm phu nhân chính mình cũng sửng sốt. Bất quá đánh cũng đánh, Thẩm phu nhân ngữ khí nghiêm khắc gian dạy. Ít nói những cái đó ủ rũ nói, lần sau nếu là lại làm ta nghe thấy một lần, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Ngươi cho ta nghe hảo, hôm nay nương lại cho ngươi thỉnh một cái tiên sinh, ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi theo tiên sinh hảo hảo học tập như thế nào làm buôn bán. Thẩm Nguyên không sao cả nhìn Thẩm phu nhân, ngữ khí chảo phúng mở miệng. Dù sao ta làm thành cái dạng gì đều không đạt được ngài yêu cầu, dứt khoát còn thỉnh cái gì tiên sinh, nương ngươi tự mình dạy ta không phải được. Ít nhất cho đến lúc này, ta tốt xấu là nương ngươi một tay dạy ra, ngươi tổng sẽ không nói là chính ngươi năng lực không được, ta học không đến đồ vật không phải. Thẩm phu nhân bị Thẩm Nguyên nói cấp tức giận đến sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy một câu đều cũng không nói ra được. Thẩm Nguyên nói chọc chúng nàng tâm bệnh, mấy năm nay có lẽ là nàng chính mình cũng rõ ràng chính mình ngồi trên Thẩm phu nhân vị trí là như thế nào đi lên, cho nên đối với Thẩm Thanh Hà tồn tại vẫn luôn như ngạnh ở hầu. Năm đó nàng nguyên bản muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nghĩ chờ đem Thẩm Thanh Hà đưa đi ở nông thôn mấy năm lúc sau, liền tìm một cơ hội, làm Thẩm Tiêu đem Thẩm Thanh Hà cấp giết chết xong hết mọi chuyện. Nhưng mà vừa mới bắt đầu thời điểm đem Thẩm Thanh Hà đưa đi ở nông thôn, Thẩm Phụ còn nhớ thương Thẩm Thanh Hà, rốt cuộc tốt xấu cũng là hắn trưởng tử. Là trước đây mấy năm thời điểm Thẩm Tiêu không cơ hội động thủ, chờ sau lại Thẩm Phụ rốt cuộc đối Thẩm Thanh Hà chú ý không như vậy nhiều, Thẩm Tiêu cũng vẫn là không cơ hội động thủ. Bởi vì lúc ấy Thẩm Thanh Hà đã trưởng thành, có năng lực, tuyệt đối sẽ không cấp Thẩm Tiêu cái kia có thể cho hắn động thủ cơ hội, cảnh giác đâu. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà không có chết cũng liền thôi, Thẩm Phu Nhân vẫn luôn ở đề phòng một chút. Chỉ cần hắn không trở về đến Tô Châu tới hư nàng chuyện tốt nhi, chẳng sợ lưu trữ Thẩm Thanh Hà một cái mệnh cũng không tính cái gì. Nhưng cố tình người này chính là như vậy không có mắt, một hai phải hướng lên trên mặt đâm. Thẩm phu nhân cắn răng, chờ Thẩm Nguyên ánh mắt phảng phất có thể ăn thịt người giống nhau. Nàng mấy năm nay hao hết tâm kế, suy nghĩ đại pháp tử ý đồ đem Thẩm Nguyên cấp để bạt thành nhân. Chỉ cần Thẩm Nguyên có năng lực, chẳng sợ ngày sau Thẩm Thanh Hà thật sự đã trở lại. Thẩm Nguyên đã có thể một mình đảm đương một phía. Một cái tại bên người lớn lên có năng lực nhi tử, cùng một cái nhiều năm chưa năm, ở nông thôn lớn lên quan hệ đạm bạc nhi tử, cái nào nặng cái nào nhẹ tự nhiên là thực rõ ràng. Chỉ tiếc Thẩm Nguyên mấy năm nay ở Thẩm phu nhân áp bách hạ trưởng thành, đốt cháy giai đoạn nguy hại trước mắt rốt cuộc hiện ra. Thẩm Nguyên bắt đầu phản nghịch, ở Thẩm phu nhân uy áp dưới, tích góp nhiều năm như vậy hoàn khí, rốt cuộc bạo phát. Nhưng Thẩm Nguyên bùng nổ cũng quá không phải thời cơ, lúc này đúng là Thẩm phu nhân chuẩn bị cùng Thẩm Thanh Hà đối kháng thời điểm mấu chốt. Thẩm Nguyên đột nhiên liền như thế không nghe lời lên, nhất thời khiến cho Thẩm phu nhân một lòng rơi xuống đáy cốc. Người cho ta nghe. Nay Thẩm gia là chúng ta, nếu là làm người kia dã loại thật sự trở lại Thẩm gia tới, hai ta liền xong rồi. Nay Thẩm gia hết thảy, ngươi cảm thấy hắn khả năng sẽ cho ngươi hưởng thụ đến sao? Đối mặt Thẩm phu nhân phẫn nộ chất vấn, Thẩm Nguyên đột nhiên nâng lên tới nhìn Thẩm phu nhân, cười nhạo một tiếng. Vì cái gì không thể hưởng thụ đến? Cha mới là này Thẩm gia đương gia người, ta tốt xấu cũng là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, chỉ cần hắn không nghĩ đi ra ngoài bị người chọc cuộc sống, mặt mũi thượng dù sao cũng phải không có trở ngại, cũng sẽ không thật sự đối ta làm cái gì. Thẩm Nguyên như thế không tiền đồ không cốt khí lời nói làm Thẩm phu nhân nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ muốn hoài nghi chính mình là lỗ thai ra vấn đề. Nhưng mà Thẩm Nguyên cấp bạo kích còn không có kết thúc, hắn kế tiếp nói, làm Thẩm phu nhân một cái duy trì không được, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Huống chi, năm đó hắn mẫu thân không có cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Đem hắn lộng đi ở nông thôn, ta cũng không tham dự, hắn vì sao phải cùng ta không qua được. Thẩm Nguyên như thế ác liệt nói làm Thẩm phu nhân vẻ mặt khiếp sợ đến mờ mịt nhìn hắn. Cơ hồ hoài nghi chính mình là đã chịu kích thích quá lớn, mà xuất hiện ảo giác. Đi ra ngoài, các ngươi đều là cho ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Thẩm phu nhân phục hồi tinh thần lại phản ứng đầu tiên, chính là đem trong đại sảnh nghe hai người khắc khẩu có chút chố mắt bọn nha hoàn đều ra bên ngoài hoành. Bọn nha hoàn buông xuống đầu, một đám cụp mi rũ mắt nhanh chóng rời đi đại sảnh. Chờ sảnh ngoài người đều rời đi, chỉ còn lại có Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nguyên lúc sau. Thẩm phu nhân lấy lại bình tĩnh, cưỡng chế hoảng hốt nhìn Thẩm Nguyên. Này đó đều là ai nói cho ngươi? Ngươi từ nơi nào nghe tới này đó chuyện ma quỷ? Thẩm Nguyên từ mới vừa rồi lời nói xuất khẩu thời điểm, liền nhìn chằm chằm vào Thẩm phu nhân xem, lúc này đã vây xem Thẩm phu nhân toàn bộ phản ứng, hắn nơi nào còn có cái gì không rõ? Ta trước nay nghe tới, ai nói cho ta liền không cần thiết. Chẳng qua ta không nghĩ tới chính là, nương ngươi mấy năm nay đối ta áp bách, cũng không phải thật sự vọng tử thành long xuất ruột, chỉ là vì chính mình Thẩm gia chủ mẫu vị trí ngồi vững chắc, mới có thể như thế à. Thẩm Nguyên nói làm Thẩm phu nhân nháy mắt hoàn hồn, Thẩm phu nhân trước mắt cũng không rảnh lo truy vấn Thẩm Nguyên đều là từ đâu nghe tới những lời này, xem Thẩm Nguyên một bộ tâm như cho tàn bộ dáng, Thẩm phu nhân trong lòng biết không tốt, biên thầm hận ở sau lưng trộm khua môi múa mép cho bọn hắn tìm phiền toái người, một bên tâm tư bay lộn ý đồ đem Thẩm Nguyên cấp lửa gạt qua đi. Nhi a, mặc kệ người ngoài nói như thế nào, ngươi chính là vì nương duy nhất một cái hài tử. Nương mấy năm nay là bức bức khẩn một ít, nhưng kia cũng là vì ngươi hảo. Ngươi nếu là không thích, kia nương về sau không bức ngươi là được, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng nương, thiếu cùng những cái đó không có hảo ý người lêu lổng. Thẩm phu nhân nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên đôi mắt, trong giọng nói tràn đầy uy thế. Đám kia người đều là không có hảo ý, liền chờ xem chúng ta Thẩm phủ chê cười đâu, ngươi cũng không thể như vậy dễ tin người khác bị dạy hư. Thẩm Nguyên nhấp môi nhìn Thẩm phu nhân không có lên tiếng, trước mắt nghe được Thẩm phu nhân nói, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Nguyên bản hắn cũng không tin, chính mình mẫu thân cư nhiên là giết người hung thủ. Nhưng trước mắt gặp được Thẩm phu nhân như thế bộ dáng, hắn còn có cái gì không rõ. Hắn hôm nay cũng bất quá là muốn phát tiết một chút, không thật sự muốn cùng Thẩm phu nhân đối nghịch, đem nàng thế nào đi. Nghe vậy Thẩm Nguyên hừ một tiếng, ngữ khí khàn khàn. Ta coi như cái gì cũng không biết, nương ngươi tốt nhất đem sự tình xử lý hảo một chút, nếu là ngày sau bị cha đã biết, sự tình đã có thể không tốt như vậy che lấp đi qua. Thẩm Nguyên nói ra làm Thẩm phu nhân chợt nhẹ nhàng thở ra, Thẩm phu nhân lung tung ứng vài tiếng. Liền vội phân phó Thẩm Nguyên chạy nhanh đi xuống nghỉ ngơi. Thẩm Nguyên sau khi rời khỏi, Thẩm phu nhân ngồi ở không có một bóng người trong đại sảnh, siết chặt ngón tay, đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo. Năm đó cảm kích người tất cả đều bị nàng cấp xử lý, bao khấu bên người nàng người cũng đều thay đổi một chuyến tân nhân, kia chuyện này Thẩm Nguyên là làm sao mà biết được. Thẩm phu nhân trong lòng một trận tâm hoảng ý loạn, đứng ngồi không yên, như thế nào đều định không dưới tâm tới. Lâm Uyển Nhi đang ngủ say, nửa đêm không biết như thế nào đột nhiên liền tỉnh một chuyến. Nhưng mà mở to mắt thời điểm, lại phát hiện bên người không có người. Lâm Uyển Nhi sờ sờ bên cạnh người giường đệm, một mảnh lạnh lẽo, hiển nhiên người không phải không trở về, chính là đã rời đi hồi lâu. Lâm Uyển Nhi mơ mơ màng màng mở to mắt ngồi dậy tới, ở trong phòng tìm tòi một phen, sắp thật không có tìm được Thẩm Thanh Hà thân ảnh. Thướng công! Lâm Uyển Nhi thấp giọng gọi một tiếng, không có người đáp lại. Liên ở Lâm Uyển Nhi biên kêu Thẩm Thanh Hà, liền chuẩn bị xuống giường đi tìm người thời điểm, nguyên bản ngồi ở trong viện thương thảo sự tình người chợt một tĩnh. Thẩm Thanh Hà đứng dậy hướng Tả Càn An vẫy vây tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Ta đã biết, có chuyện gì ngày mai lại nói, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Tả Càn An theo tiếng, cũng lười đến đi môn, chợt lóe thân trực tiếp trèo tường rời đi. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An sau khi rời khỏi, liền xoay người đẩy ra cửa phòng trở về. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Hà nhìn chính vội vàng tìm kiếm hắn Lâm Uyển Nhi, đóng lại cửa phòng nhanh chóng đi đến phụ cận. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được truy vấn hắn đi nơi nào. Không có gì, chính là mới vừa rồi cùng người ở bên ngoài nói sự tình, liền ở trong sân. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi cái trán mồ hôi lạnh, tìm ra khăn vải tới cấp nàng xoa xoa, ngự khi ôn nhu trấn an. Có phải hay không làm ác ngộng? Lâm Uyển Nhi nhăn lại mày, nàng cũng không nhớ rõ chính mình có phải hay không làm ác ngộng mới tỉnh, vừa mở mắt phát hiện Thẩm Thanh Hà không thấy cũng chỉ cố tìm người đi, nơi nào còn nhớ rõ chính mình phía trước làm cái gì mộng. Đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi, sự tình thực phiền phải sao? Lâm Uyển Nhi ánh mắt quan tâm nhìn Thẩm Thanh Hà, nàng chính là biết Thẩm Thanh Hà cùng Thẩm gia quan hệ có độ sao rắc rối phức tạp. Thẩm gia người đánh giá ước gì Thẩm Thanh Hà vĩnh viễn cũng đừng trở về đâu, trước mắt Thẩm Thanh Hà như vậy mà không lên tiếng về tới Tô Châu, Thẩm gia người khẳng định sẽ không làm hắn như vậy an ổn định cư, tìm phiền toái là tất nhiên. Có phải hay không Thẩm gia người đã bắt đầu đối với ngươi động thủ? bọn họ động tác nhanh như vậy. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi như thế vội vàng bộ dáng con ngôi, cười nhạt sờ sờ Lâm Uyển Nhi đầu trấn an nàng. Đừng lo lắng, hết thảy đều có ta đâu, ta cũng không phải là cái gì mềm quả hồng, có thể tùy ý bọn họ đắn đo. Bọn họ là muốn tìm phiền toái, bất quá còn không có tới kịp. Thẩm Thanh Hà nói tự tin, Lâm Uyển Nhi thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, chỉ cần bọn họ không tới tìm người phiền toái là được. Nếu là có bất luận cái gì khó khăn, ngươi nhớ rõ cùng ta nói. Ta tuy rằng không thể giúp ngươi gấp cái gì, nhưng là ít nhất làm ngươi có cái nói hết đối tượng, đừng cái gì đều đè ở trong lòng. Lâm Uyển Nhi nói làm Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, Thẩm Thanh Hà ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn Lâm Uyển Nhi, hầu kết trên dưới lăn lộn, đột nhiên có một loại đem cái gì đều nói cho Lâm Uyển Nhi xúc động. Nguyên bản hắn không đem tình hình thực tế nói cho Lâm Uyển Nhi, chỉ là không nghĩ muốn cho Lâm Uyển Nhi lo lắng, nghĩ đem sự tình đều giải quyết, lại đối Lâm Uyển Nhi nói thẳng ra. Nhưng là trước mắt nhìn Lâm Uyển Nhi quan tâm bộ dáng, Thẩm Thanh Hà đột nhiên cảm thấy nói cho Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái gì đại sự nhi. Bọn họ hiện tại là người một nhà, còn có cái gì không thể nói. Thẩm Thanh Hà nghĩ đến đây, liền không có lại chần chờ, đem chính mình cùng Thẩm phu nhân trực tiếp thân đoán từ đầu chí cuối nói cho Lâm Uyển Nhi. Đương Lâm Uyển Nhi biết Thẩm Thanh Hà mẫu thân ly thế, cũng không phải bởi vì sinh Thẩm Thanh Hà thời điểm khó sinh, mà là bị người nào đó tính kế, cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm, Lâm Uyển Nhi trong lòng lửa giận liền có như thế nào đều áp chế không được xu thế. Đặc biệt là nghe nói đồn đại Thẩm Thanh Hà tự do bệnh tật ốm yếu, thân thể suy yếu có tật, cũng không phải thật sự thân thể không tốt duyên cớ, mà là bởi vì từ trong bụng mẹ mang đến độc tố mới có thể như thế. Tức giận càng là tới một cái đỉnh điểm. Thẩm Thanh Hà mẹ kế thật sự khinh người quá đáng. Nguyên bản bất quá một cái ngoại thất mà thôi, vì nên ngang vào nhà, cư nhiên dám đối với đương gia chủ mẫu cùng đích trưởng làm loại chuyện này. Cha ngươi đâu? Hắn có biết hay không chuyện này? Lâm Uyển Nhi vẻ mặt khiếp sợ truy vấn, nếu là thẩm phụ cũng biết chuyện này, kia thẩm gia người liền có thể trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn cả đời không qua lại với nhau, giết chết bọn họ tốt nhất. Nhắc tới thẩm phụ, Thẩm Thanh Hà ánh mắt đổi, lắc đầu. Ước chừng là không biết, Thẩm gia gia đại nghiệp đại, có thể làm được Tô Châu đệ nhất nhà giàu số một vị trí cũng là không dễ dàng. Nhưng là từ gia gia qua đời lúc sau, đem trong nhà sản nghiệp. Giao cho hắn trên tay, Thẩm gia liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Thẩm Thanh Hà ngữ khí bình đạm, tựa hồ chỉ là ở cùng Lâm Uyển Nhi tự thuật một cái đơn giản chuyện xưa dường như. Hắn mấy năm nay vẫn luôn vì Thẩm gia gia nghiệp buôn ba. Nếu không có như thế nào sẽ cho người kia cơ hội, làm nàng đối mẫu thân xuống tay. Nữ nhân kia nhất quán có thủ đoạn, tâm cơ thâm hậu, tự nhiên có biện pháp lung lạc trụ trong phủ người, cũng có biện pháp ở trước mặt hắn che lấp qua đi. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà như thế bình tĩnh ngữ khí, đau lòng không được. Máu mủ tình thâm, Thẩm Thanh Hà rốt cuộc là đối thẩm phụ có bao nhiêu thất vọng, mới có thể nhắc tới hắn thời điểm, dùng như thế bình tĩnh ngữ khí. Xa cách không có bất luận cái gì gợn sóng. Lâm Uyển giơ tay vô vỗ Thẩm Thanh Hà bả vai, vụng về an ủi hắn. Không có việc gì, chúng ta chính mình có ra, cái kia thẩm ra không quay về cũng thế. Cha ngươi năm đó có thể có ngươi nuôi dưỡng ngoại thất, vốn chính là cái tâm thuật bất chính. Càng miễn bàn hắn cái này ngoại thất thủ đoạn ngày này tàn nhẫn, cư nhiên có thể làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình. Lâm Uyển nhi giữa mày ninh thành một cái đại ngật đáp. Mọi hết cõi lòng nghĩ biện pháp trấn an Thẩm Thanh Hà. Chúng ta về sau liền không phản ứng bọn họ, chỉ cần có cơ hội, liền phá đổ bọn họ thẩm ra, làm cho bọn họ hối hận đi thôi. Thẩm Thanh Hà vốn là tồn cái này chủ ý, nữ nhân kia một lòng một dạ muốn tiến thẩm ra nhóm, vì thế không tiếc trên tay lây dính huyết tinh, vì nhưng còn không phải là thẩm ra gia sản. Nhưng nếu là hắn làm nàng không có cơ hội ở đụng tới vài thứ kia, làm nàng trơ mắt nhìn những cái đó nàng nhớ mãi không quên tha thiết ước mơ đổ vật cách xa nàng đi, chẳng phải là lớn hơn nữa mau nhân tâm. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà không có đáp lại cũng không giận, lôi kéo Thẩm Thanh Hà tay vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Hà, cần phải muốn cùng Thẩm Thanh Hà ước pháp tam trương. Chúng ta trước nói hảo à, như thế nào trả thù trở về đều được, ngươi nhưng đừng thật sự giết chết nàng. Liên tính là thật sự nàng tìm chết, ngươi cũng đừng ô uế chính mình tay. Tuy rằng đây là cổ đại không phải hiện đại, giết người chuyện này ở cổ đại so hiện đại hảo giải quyết, nhưng là Lâm Uyển Nhi cũng không muốn nhìn Thẩm Thanh Hà đi lên con đường kia. Thẩm Thanh Hà mẫu thân đã đi, nhưng là báo thù biện pháp không phải chỉ có làm đối phương lấy mạng đền mạng này một cái. Năm đó chứng thực vật chứng đánh giá cũng chưa, nhiều năm như vậy đi qua, muốn đi báo quan cũng không có gì hiệu quả. Nếu là Thẩm Thanh Hà thật sự dưới sự tức giận tự mình động thủ đem người cấp giết chết, trên tay lây dính huyết tinh nhưng làm sao bây giờ? Lâm Uyển Nhi sắc mặt nôn nóng nhìn Thẩm Thanh Hà, cần phải muốn cho Thẩm Thanh Hà cho nàng bảo đảm, nhưng đừng vì báo thù mất đi lý trí, đem chính mình đều cấp đáp đi vào. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi hoảng loạn bộ dáng không khỏi có chút buồn cười, vô Lâm Uyển Nhi bả vai làm nàng bình tĩnh một ít. Ngươi đem ta tưởng thành người nào, ta là cái loại này vì báo thù mà không từ thủ đoạn người sao. Mấy năm nay sớm đã kiến thức Thẩm Thanh Hà phúc hắc thủ đoạn Lâm Uyển Nhi nhìn hắn rất muốn trả lời vâng, nhưng là lời nói đến bên miệng vẫn là bị nàng ngoan ngoãn nuốt trở vào, nghẹn khuất lật lọng. Không phải. Thẩm Thanh Hà vừa lòng, kia không phải thành, muốn báo thù có rất nhiều biện pháp. Không cần thiết vì như vậy một nữ nhân đem ta chính mình cũng đáp đi vào. Ta hiện tại nhưng không chỉ là vì chính mình mà sống, còn phải vì ngươi. Thẩm Thanh Hà nói làm Lâm Uyển Nhi trong lòng nháy mắt liền thoải mái. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn muốn hỏi hỏi Thẩm Thanh Hà lớn như vậy nửa đêm đi ra ngoài cùng người nói sự tình, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi đâu. Kết quả bị như vậy một gián đoạn, lập tức đã quên cái sạch sẽ. Được rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta mang ngươi đi bàn xuống dưới tiệm cơm nhìn xem, như thế nào trang hoàng nghe ngươi. Lâm Uyển Nhi Mỹ tư tư trả lời một tiếng, ôm Thẩm Thanh Hà xoay người đã ngủ. Chẳng qua ở lâm vào thâm tầng giấc ngủ phía trước, Lâm Uyển Nhi như thế nào đều cảm thấy chính mình giống như có chuyện gì quên mất. Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyển Nhi liền đã tỉnh. Bất quá nhìn nằm ở bên người nàng như cũ ngủ thật sự thuộc Thẩm Thanh Hà, nghĩ lại ngày hôm qua Thẩm Thanh Hà bận việc một ngày. Như vậy vãn mới ngủ, liền quyết đoán bồi Thẩm Thanh Hà nằm. Chính nói đến trước ngực dán phía sau lưng chờ Lâm Uyển Nhi rời giường làm cơm sáng đoàn người, mắt trông mong nhìn tiểu viện phương hướng, tuy rằng rất muốn đi vào tìm hiểu một chút tình huống, lại như thế nào cũng không dám qua đi. Phúc Lai cùng Trương Chi đoàn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, dùng ánh mắt giao phong, đều ở ý đồ đem đối phương đẩy mạnh đi xem Lâm Uyển Nhi bọn họ rời giường không có, nhưng lại như thế nào cũng không dám. Một đám người đứng ở tiểu viện cửa làm mặt quỷ, lại như thế nào cũng chưa người nhúc nhích. Cẩn Tịch lại đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Cẩn Tịch bước chân theo bản năng dừng một chút, có lẽ là phía trước đã chịu giáo huấn, nàng lúc này nhìn Trương Chi liền mạc danh phạm sợ. Nghe được tiếng bước chân mọi người xoay đầu tới nhìn Cẩn Tịch, ánh mắt đều quỷ dị một cái chớp mắt. Đặc biệt là bụng không thế nào đói, chỉ do lại đây đi theo xem náo nhiệt Lâm Tử Trừng. Lâm Tử Trừng nguyên bản đối Cẩn Tịch còn không có cái gì ác ý, nhưng là ở nhận thấy được Cẩn Tịch đối Thẩm Thanh Hà tâm tư lúc sau, xem Cẩn Tịch liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Liền trường như vậy, còn không có Lâm Uyển Nhi lớn lên đẹp. Muốn mặt không mặt mũi, muốn dáng người không dáng người, còn không có Lâm Uyển Nhi chủ nghệ hảo, liền loại người này còn dám không biết xấu hổ mơ ước hắn tỷ phu. Nguyên bản Lâm Tử Trừng ở Lâm Uyển Nhi trước mặt thời điểm chính là cái dễ khi dễ bạch diện bánh bao. Nhưng vừa đến có khả năng uy hiếp đến Lâm Uyển Nhi người trước mặt, Lâm Tử Trừng thân thể một đĩnh, lạnh mặt bộ dáng thoạt nhìn pha có thể hù người. Ngươi lại đây làm gì? Cẩn Tịch nhìn thoáng qua Lâm Tử Trừng, biết hắn là Lâm Uyển Nhi đệ đệ, nguyên bản không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là ngẫm lại chính mình tình cảnh hiện tại, biết trước chịu thua phong thấp những người này cảnh giác mới là chính đạo. Nếu nói cách khác, nếu là Thẩm Thanh Hà thật sự nghe xong những người này bôi nhỏ, đem nàng cấp đuổi ra phủ đi đã có thể mất nhiều hơn được. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Cẩn Tịch liền ở trong lòng suy nghĩ một vòng lớn âm mưu luận, nhìn Lâm Tử Trừng ánh mắt đều không thích hợp tới lên. Ngẫm lại mới vừa rồi Lâm Tử Trừng bọn họ đoàn người quỷ dị hành động, cơ hồ đều phải hoài nghi bọn họ có phải hay không cố ý ở diễn trò cho nàng xem, liền chờ nàng xấu mặt, sau đó đi Thẩm Thanh Hà nơi đó cáo trạng đâu. Cẩn Tịch nghĩ đến đây, trong lòng dùng mình. Đối với Lâm Tử Trừng thời điểm lập tức liền nhiều vài phần cảnh giác. Không có gì, nay không phải sắc trời sáng rồi, ta chính là đến xem thiếu gia đứng dậy không. Phúc Lai vừa thấy đến Cẩn Tịch còn sẽ nghĩ đến phía trước Thẩm Thanh Hà đối hắn gian dạy, sắc mặt lập tức không quá đẹp lên, không kiên nhận hướng Cẩn Tịch phất phất tay. Không phải nói thiếu gia bên người không cần ngươi hầu hạ sao, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Cẩn Tịch nhìn Phúc Lai ánh mắt mang lên vài phần ủy khuất, hốc mắt thường đỏ. Mắt thấy một bộ liền phải rơi lệ bộ dáng. Phúc Lai bị Cẩn Tịch lớn như vậy phản ứng hoảng sợ, yên lặng nghĩ lại một chút, chẳng lẽ hắn vừa rồi lời nói thật sự có như vậy đả thương người. Liên ở Phúc Lai gãi đầu ánh mắt do dự nhìn Cẩn Tịch, nghĩ chính mình muốn hay không an ủi một chút đối phương thời điểm, đã bị Trương Chi không chút khách khí giẫm một chân. Phúc Lai sắc mặt lập tức liền vặn mẹo, bị Thẩm Một kịp thời bưng kín miệng, lúc này mới không có hô lên thanh tới. Trương Chi vui tươi hớn hở nhìn Cẩn Tịch, dường như không có việc gì mở miệng. Nờ bờ. S.E. Nga, thiếu gia cùng thiếu phu nhân bọn họ còn không có đứng dậy, ngươi liền trước từ từ đi. Nơi này có chúng ta hầu hạ, liền không cần ngươi đã đến rồi. Chê cười, giống loại này tâm tư khó lường người, Lâm Uyển Nhi cái kia đơn thuần người như thế nào đấu đến quá nàng. Có bọn họ ở, khẳng định không thể làm Lâm Uyển Nhi bị khi dễ đi, cần thiết đem hết thể nguy hiểm, đều bóp chết ở trong nôi. Nhưng mà Cẩn Tịch nếu là thật sự dễ dàng như vậy thỏa hiệp, cũng sẽ không như vậy lại nhiều lần chính mình tìm tới tìm đường chết. Ta vừa mới làm bếp hạ chuẩn bị thiếu gia thích ăn đồ ăn, nếu không ta liền từ từ hảo. Cơm sáng làm tốt, nếu là không còn sớm điểm ăn, lạnh hương vị đã có thể không hảo. Cẩn Tịch ý có điều chỉ nói, có thể điểm danh là chính mình cố ý phân phó bếp hạ chuẩn bị. Trương Chi đám người liếc nhau, bụng thực hợp thời nghi kêu vài tiếng. Trương Chi trong mắt vừa chuyển, cười càng thêm hiền lành lên. Nhưng mà đã biết rõ hắn tính tình người, đều rất có ăn ý động tác nhất trí lui về phía sau vài bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Trương Chi cũng không tức giận, như cũ vui tươi hớn hở nhìn Cẩn Tịch. Kỳ thật chúng ta cũng không biết thiếu gia đứng dậy không có, thiếu gia ngày thường không thích có người hầu hạ, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Bất quá đều canh giờ này, thiếu gia nhất quán không thế nào ngủ nướng, không sai biệt lắm cũng nên nổi lên. Cẩn Tịch nghe vậy ánh mắt sáng ngời, lập tức liền ý thức được này có khả năng là cái cơ hội tốt. Bất quá tốt xấu Cẩn Tịch còn nhớ trước mặt những người này là Lâm Uyển Nhi kia nhất bang, Hảo Huyền mới áp xuống chính mình thượng trọn khoe miệng. Thiếu gia bên người như thế nào có thể không có người hầu hạ đâu, ta đi chuẩn bị thủy tới, hầu hạ thiếu gia bọn họ rửa mặt trải đầu đi. Cẩn Tịch nói xong lúc sau xoay người liền mau chân rời đi, mắt thấy thân ảnh của nàng dần dần biến mất, một đám người lập tức liền vây quanh Trương Chi, đặc biệt là Lâm Tử Trừng, vẻ mặt nhìn phản đồ biểu tình. Trương Chi cười tủm tỉm nhìn trước mặt chính như hổ rình mồi trừng mắt hắn mọi người, sắc mặt bất biến. Các ngươi không đói bụng. Mọi người mím môi. Bọn họ bụng đều ở hát tuồng, nơi nào có thể che lại lương tâm nói chính mình không đói bụng. Kia không phải được, nay đều giờ nào, ngày xưa nha đầu đã sớm nổi lên, canh giờ này còn không có khởi, ai biết là ở trong phòng làm gì đâu. Lâm Tử Trừng nhìn Trương Chi đáy mắt lóe tinh quang bộ dáng, như thế nào đều cảm thấy Trương Chi lời này có không giống nhau ý vị. Bất quá hắn đoán không ra tới Trương Chi ý tứ, đơn giản liền vây vây đầu xem nhẹ vấn đề này. Dù sao các ngươi ai cũng không dám đi vào, vừa vặn này có cái đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần. Đoàn người lập tức liền minh bạch Trương Chi ý tứ, không ai nói cái gì nữa, mà là động tác nhất trí hướng Trương Chi giơ lên ngón tay cái. Này nhất chiêu mượn đao giết người, quả nhiên lợi hại. Có lẽ là khó được gặp gỡ tốt như vậy cơ hội, Cẩn Tịch động tác thực mau, chờ nàng bưng buồn thủy trở về thời điểm, thấy Lâm Tử Trừng đoàn người còn ở sân cửa thủ, liền không khỏi do dự một chút. Kết quả làm nàng không nghĩ tới chính là, cư nhiên không ai ngăn đón nàng, chẳng qua nhìn ánh mắt của nàng rất có thâm ý. Cẩn Tịch có chút khó hiểu, nhưng là tưởng tượng đến chính mình rốt cuộc lại có cơ hội tiếp cận Thẩm Thanh Hà không có người ngăn trở, lập tức tâm tình liền ngẩng cao đi lên. Thậm chí liền lúc này cũng ở trong phòng Lâm Uyển Nhi, cũng bị nàng có thể xem nhẹ. Khấu khấu. Cẩn Tịch bưng chậu nước vào sân, áp xuống đáy lòng mừng như điên, giả vờ chấn định gõ vang lên phòng ngủ môn. Thiếu gia, ngài nổi lên sao? Ta có thể đi vào sao? Lâm Uyển Nhi nguyên bản chính là bồi ngủ say Thẩm Thanh Hà ở trên giường nằm, thanh tỉnh đến không được, vừa nghe đến bên ngoài có người đi lại thanh âm, liền lập tức đi lên. Biết Thẩm Thanh Hà mệt, nàng liền muốn cho Thẩm Thanh Hà nghỉ ngơi nhiều một lát. Lúc này nghe bên ngoài có đi lại thanh âm, Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng là Phúc Lai lại đây xem bọn họ nổi lên không có, liền khẽ sờ sờ xoay người xuống giường. Muốn đi làm Phúc Lai động tác nhỏ giọng điểm, đừng quấy rầy Thẩm Thanh Hà, làm hắn tiếp tục ngủ một lát. Kết quả Lâm Uyển Nhi mới vừa đi đến cạnh cửa, liền nghe được Cẩn Tịch ôn nhu thanh âm. Lâm Uyển Nhi nheo lại đôi mắt, đột nhiên kéo ra cửa phòng. Cẩn Tịch một trương mỉm cười mặt mới vừa nâng lên, liền đối thượng chính thong thả ung dung ăn mặc áo ngoài Lâm Uyển Nhi. Cẩn Tịch trên mặt chợt lóe mà qua một mặt dữ tợn, tốt xấu còn nhớ Thẩm Thanh Hà trước mắt cũng ở trong phòng đâu, Hảo Huyền không có đường trường biến sắc mặt. Là ngươi a, thiếu gia đứng dậy không? Ta nhìn đều canh giờ này, liền nghĩ đến nhìn xem các ngươi nổi lên không, ta phân phó bếp hạ nhân làm thiếu gia thích ăn đồ ăn, lạnh đã có thể không hảo. Lâm Uyển Nhi híp mắt trên dưới đánh giá Cẩn Tịch một phen, đối Cẩn Tịch như vậy chưa từ bỏ ý định lì lợm la liếm người thực không hảo cảm. Có chút người chính là không giáo huấn một đốn tàn nhẫn đến không giải trí nhớ, nàng tuy rằng ngày hôm qua uống say, nhưng là cũng không thấy đến thật sự liền uống đứt phim. Hôm qua cái đã xảy ra cái gì nàng nhưng đều nhớ kỹ đâu, lúc này nhìn Cẩn Tịch ánh mắt cũng càng thêm khó chịu lên. Lâm Uyển Nhi cũng không phải là cái sẽ hủy khuất chính mình chủ nhân, nàng chính mình không thoải mái, cũng không thể để cho người khác hảo quá. Nga, như vậy à, ngươi sợ là không biết, tướng công mấy năm nay chỉ ăn ta làm đồ ăn thói quen, đánh giá ngươi làm người làm cũng không hợp khẩu vị của hắn. Lâm Uyển Nhi như vậy tự nhiên thân mật hô lên tướng công cái này xưng hô, Cẩn Tịch trên mặt có trong nháy mắt dữ tợn, thực mau che giấu lên. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào nàng đâu, đối nàng trên mặt biến hóa chính là nhìn cái rõ ràng minh bạch. Lâm Uyển Nhi không khỏi có chút buồn cười lên, nàng nguyên bản còn cảm thấy Cẩn Tịch là cái có năng lực đâu, kết quả như vậy thoạt nhìn cũng bất quá chính là có chuyện như vậy nhi. Được rồi, tướng công còn không có khởi đâu, ngươi không cần hầu hạ chứ, đi về trước đi. Chờ tướng công nổi lên, sẽ làm phúc lai hầu hạ. Đến nỗi ngươi làm bếp hạ làm những cái đó cơm, ngươi cùng những cái đó bọn hạ nhân phân ăn đi, đều làm ra tới, cũng không thể lãng phí. Lâm Uyển Nhi này một phen lời nói đem Cẩn Tịch tức giận đến trên mặt biểu tình đều thiếu chút nữa muốn duy trì không được, nhìn Lâm Uyển Nhi trong mắt đều đỏ đậm một mảnh. Nga, đúng rồi. Lâm Uyển Nhi híp mắt nhìn Cẩn Tịch, tuy rằng khỏe môi treo lên ý cười, nói ra nói lại tràn đầy lạnh lẽo. Nhớ kỹ, cái này trong phủ, ta mới là chủ tử. Về sau thấy ta, nhưng đừng ngươi nha như vậy không quý củ, thành thành thật thật kêu một tiếng thiếu nãi nãi. Lâm Uyển Nhi nói ra, Cẩn Tịch đấy lòng áp lực rốt cuộc nhịn không được, ngón tay run rẩy, trên tay chậu nước một cái đoan không được, trực tiếp té rớt trên mặt đất. Bất quá này góc độ có chút quá mức trùng hợp chút, trong buồn thủy thẳng tắp hướng về phía đứng ở bên trong cánh cửa sườn Lâm Uyển Nhi bắt qua đi. Cũng may Lâm Uyển Nhi sớm có chuẩn bị, vẫn luôn liền ở để phòng đâu. Thấy thủy bắt lại đây, vội lui về phía sau vài bước, Hảo Huyền né tránh đại bộ phận thủy, chỉ có thiếu bộ phận giọt nước bắn tung tóe tại góc váy. Chậu nước loảng xoảng ngã xuống trên mặt đất, Lâm Uyển Nhi còn không có tới kịp quay đầu đi xem Thẩm Thanh Hà có phải hay không bị đánh thức, liền phát hiện chính mình bị người bảo vệ. Lâm Uyển Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt không vui Thẩm Thanh Hà, cùng với hắn đáy mắt còn chưa tiêu tán than chỉ, không khỏi có chút tâm. Đau. Đánh thức ngươi. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, ôm nàng túi đầu nhìn Lâm Uyển Nhi góc váy với nước, sắc mặt đông lạnh. Cẩn Tịch vốn dĩ tưởng cấp Lâm Uyển Nhi một cái giáo huấn, sau đó thừa dịp Lâm Uyển Nhi đi tìm Thẩm Thanh Hà cáo trạng thời điểm, nàng liền đối với Thẩm Thanh Hà khóc lóc kể lể Lâm Uyển Nhi ỷ thế hiếp người. Mới vừa rồi thấy Lâm Uyển Nhi nói chuyện thời điểm đều cố tình hạ giọng bộ dáng, nàng liền đoán được Thẩm Thanh Hà tất nhiên là còn không có tỉnh lại. Như vậy vừa vặn, nàng đem chậu nước quăng ngã, chậu nước rơi xuống đất thanh âm định có thể đem Thẩm Thanh Hà cấp đánh thức, đến lúc đó lại cáo trạng liền thuận lý thành chương. Dù sao lúc trước bọn họ tranh chấp Thẩm Thanh Hà cũng không phát hiện không biết. Chỉ cần nàng cắn chết Lâm Uyển Nhi khi dễ nàng, nàng cũng không tin Thẩm Thanh Hà còn sẽ tin tưởng Lâm Uyển Nhi lời nói của một bên. Cẩn Tịch đem hết thảy đều tính kế hảo, lại không có tính kế đến Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi thái độ. Canh giữ ở bên ngoài một đám người nghe được chậu nước rơi xuống đất thanh âm liền biết không hảo, vội xô xô đẩy đẩy tiến vào xem tình huống, sợ Cẩn Tịch cái kia ngu xuẩn thật sự đem Lâm Uyển Nhi cấp thế nào. Thẩm Thanh Hà mắt lạnh nhìn Cẩn Tịch, đáy mắt tràn đầy băng sương. Cút đi. Cẩn Tịch sắc mặt hơi biến, phía sau còn đứng một đống xem náo nhiệt người. Cẩn Tịch cảm giác mất mặt ủy khuất không được, nước mắt bùm bùm rớt xuống dưới, nơi nào còn đứng được, bụng mặt nước nở chảy ra. Lâm Tử Trừng đoàn người hai mặt nhìn nhau, bọn họ phóng Cẩn Tịch tiến vào, chính là muốn làm Cẩn Tịch uyển chuyển nhắc nhở Lâm Uyển Nhi một tiếng, canh giờ không còn sớm nên làm cơm sáng. Bọn họ cũng không phải là phóng Cẩn Tịch tiến vào cấp Lâm Uyển Nhi ngột ngạt, liệu định có Thẩm Thanh Hà ở, khẳng định sẽ không làm Lâm Uyển Nhi chịu ủy khuất, nói không chừng còn có thể làm Cẩn Tịch cái kêu ý nghĩ kỳ lạ ra hỏa được đến giáo huấn. Kết quả xem trước mắt dáng vẻ này, vài người trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ Cẩn Tịch cái kia không đầu góc ra hỏa, thật sự đối Lâm Uyển Nhi làm cái gì? Thẩm Thanh Hà ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn quét trong viện mọi người liếc mắt một cái, ở mọi người xúc khổ trột dạ thời điểm, trực tiếp không chút khách khí đóng sầm phòng ngủ môn. Đóng cửa lại sau, Thẩm Thanh Hà vẻ mặt lo lắng lôi kéo Lâm Uyển Nhi trên dưới kiểm tra. Lâm Uyển Nhi buồn cười kéo lại Thẩm Thanh Hà, ý bảo chính mình không có việc gì. Ta đã sớm đê nàng đâu, không có việc gì, chính là góc váy thượng bắn thượng vài giọt thủy, không nghiêm trọng. Thẩm Thanh Hà sắc mặt lại như cũ nghiêm túc, nhìn Lâm Uyển Nhi sắc mặt rất là không tán đồng. Nàng còn dám ở ngươi trước mặt chuyển động, chính ngươi đem người đuổi đi là được, không đáng cùng nàng nhiều dây dưa. Vạn nhất bị thương ngươi, 10 cái nàng đều không đủ bồi. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà nói trong lòng ngọt tư tư, mới vừa rồi trong lòng còn đè nặng một tia tối tăm nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Không có việc gì, ngươi thật cho rằng ta là dễ khi dễ. Ta vừa rồi đã giao hân quá nàng, ngươi như vậy hùng, phỏng trừng cũng đem người cấp dọa, về sau đánh giá cũng không có can đảm lại như vậy làm. Thẩm Thanh Hà nhấp môi không có lên tiếng, sắc mặt lại hảo một chút. Lâm Uyển Nhi nói xong nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt, ra vẻ lơ đãng nhắc tới. Nói nàng tốt xấu cũng là ngươi vú em lưu lại duy nhất huyết mạch, ta như vậy khi dễ nàng, ngươi có thể hay không không cao hứng. Thẩm Thanh Hà nghe vậy bước chân một đốn, làm bộ không có ngửi được trong không khí tràn ngập giấm vị giống nhau, vẻ mặt chính xác nhìn Lâm Uyển Nhi cho thấy cõi lòng. Sẽ không, nàng so ra kém ngươi. Lúc trước ta giúp nàng xác thật là bởi vì vú em duyên cớ, bất quá mấy năm nay nên còn ân tình cũng còn xong rồi, ta không cần thiết có nàng. Ngươi là chủ tử, nàng chỉ là cái hạ nhân, tự nhiên so ra kém ngươi quan trọng. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng sợ không chuẩn Thẩm Thanh Hà này nói chính là thiệt tình lời nói, vẫn là đơn thuần là vì trấn an nàng mà nói, bất quá này cũng không thể trở ngại nàng tâm tình nháy mắt sảng khoái lên. Lâm Uyển Nhi khen thưởng dường như vô vô Thẩm Thanh Hà bả vai, đưa cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. Thẩm Thanh Hà cong cong môi, đáy mắt mang theo dung túng. Chỉ cần ngươi không cao hứng, muốn như thế nào xử trí nàng cũng chưa quan hệ. Nếu là thật sự không thích, đại có thể đem người cấp làm ra phủ đi. Cho nàng một bút bạc, ta cũng coi như tận tình tận nghĩa. Nguyên bản nếu là cẩn tịch thành thật một chút, thuận theo một chút, hắn cũng không ngại trong phủ nhiều dưỡng cái người rảnh rỗi. Dù sao hắn hiện tại trên tay có sung túc bạc, coi như là báo đáp vú em lúc trước vì giúp hắn đứa bé đầu tiên cũng chưa ân tình. Nhưng mà này không đại biểu hắn liền thật sự sẽ vì một cái dâu riêng người mà xúc phạm tới Lâm Uyển Nhi. Mấy năm nay hắn cấp ra báo đáp đã vậy là đủ rồi, không cần thiết ở vì người khác ủy khuất Lâm Uyển Nhi. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi nghe xong lời này, cũng không có hắn trong tưởng tượng cao hứng, Lâm Uyển Nhi tùy ý vây vây tay. Không sao cả, ngươi không phải nói nàng là ngươi cái kia vú em lưu lại duy nhất huyết mạch sao. Ngươi cái kia vú em là cái tốt. Giữa một cái người rảnh rỗi đối nhà chúng ta hiện tại tới nói cũng không tính gì. Thẩm Thanh Hà có chút kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Lời này cư nhiên là từ Lâm Uyển Nhi trong miệng nói ra. Lâm Uyển Nhi tuy rằng ngày thường thoạt nhìn tính tình khá tốt, bất quá cũng không phải gì cho chính mình tìm phiền toái người. Nhân ra đều khi dễ tới cửa, không khi dễ trở về thật không phải Lâm Uyển Nhi tác phong. Tỷ như Lâm Đại bảo ra, nhưng còn không phải là bị Lâm Uyển Nhi cấp hạ vài lần mặt mũi, còn một chút đều không có từ nàng nơi đó vớt đến một chút ít chỗ tốt. Lâm Uyển Nhi thản nhiên bị Thẩm Thanh Hà nhìn, ngoài miệng chưa nói, trên thực tế trong lòng đã bắt đầu tính kế thượng. Nghe Thẩm Thanh Hà ý tứ, hắn cái kia vú em đối hắn thật là rất để bụng. Ý gì theo Lâm Uyển Nhi hiện tại thân gia cùng bản lĩnh, đừng nói là dưỡng một cái người rảnh rỗi, chính là dưỡng 10 cái người rảnh rỗi, cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng mà này nhưng không đại biểu nàng liền thật sự đối cẩn tịch cái kia không nhãn lực thấy Nhi tới cửa tìm phiền toái người như vậy khoan dung, chẳng qua người nếu là ở tay nàng phía dưới, có nàng nhìn chằm chằm, cũng phiên không ra cái gì bọt nước tới. Nếu là thật sự đem người cấp làm ra đi, vạn nhất nàng chưa từ bỏ ý định, ở nàng không biết địa phương lặng lẽ đối Thẩm Thanh Hà làm cái gì làm sao bây giờ. Kia còn không bằng đem người lưu tại chính mình mí mắt phía dưới, dám làm yêu. Nàng cũng hảo xuống tay thu thập. Thẩm Thanh Hà mua này đống nhà cửa phạm vi rất lớn, bất quá trừ bỏ mấy cái thô sử bà tử cùng cẩn tịch, dư lại tất cả đều là hộ viện gã sai vặt. Lâm Uyển Nhi xem ra tới, trừ bỏ kia mấy cái thô sử bà tử cùng cẩn tịch, đánh giá dư lại đều là Thẩm Thanh Hà người một nhà. Ăn qua cơm sáng tả hữu rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Uyển Nhi liền thúc giục Thẩm Thanh Hà mang theo nàng đi xem bản xuống dưới tiệm cơm. Cũng không biết có phải hay không phía trước đã chịu đả kích quá lớn, Cẩn Tịch vẫn luôn đều không có lộ diện. Đã không có chướng mắt người, Lâm Uyển Nhi tâm tình cũng càng thêm sảng khoái lên. Thẩm Thanh Hà đem Lâm Tử Trừng cũng mang lên, muốn mang theo hắn đi ra ngoài trông thấy việc đời, thuận tiện cùng Lâm Uyển Nhi nói đưa Lâm Tử Trừng đi học đường sự tình. Muốn hay không chuẩn bị chút thứ gì? Rốt cuộc Tử Trừng là từ Huệ Châu thành bên kia tới, còn không quen thuộc bên này. Lâm Uyển Nhi buồn ý là muốn hỏi hỏi có hay không. Cái gì quy củ, phải biết rằng ở hiện đại thời điểm nàng tuy rằng không như thế nào đi học, nhưng là cũng nghe tiến đến nàng vốn riêng tiệm cơm ăn cơm các khách nhân đàm luận khởi quá quan với cấp hải tử chuyển trường sự tình. Lâm Uyển Nhi lo lắng nơi này cũng có ngầm quy củ, Lâm Tử Trừng đều đã đi theo bọn họ lại đây. Vạn nhất nếu là chị không được học đường sự tình đã có thể có phiền toái. Thẩm Thanh Hà có chút khó hiểu nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, bừng tỉnh nghĩ đến Lâm Uyển Nhi nhắc tới nàng là từ một thế giới khác lại đây sự tình. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi trong miệng cái kia công nghệ cao thần kỳ thế giới rất tò mò, trước mắt lại cũng chỉ có thể áp xuống tìm tòi nghiên cứu chi tâm, ngự khi ôn hòa cấp Lâm Uyển Nhi giải thích. Cái này nhưng thật ra không có gì, ngươi đừng quên. Lúc trước chúng ta từ Huệ Châu Thành rời đi thời điểm, lão tiên sinh chính là cho một phong thư đề cử. Như thế thật sự, ở biết Lâm Uyển Nhi đồng ý muốn mang này Lâm Tử Trừng đi trước Tô Châu, làm Lâm Tử Trừng tiến vào có Giang Nam Quốc Tử Giám Chi xưng tư thuộc đọc sách thời điểm, không chờ Lâm Uyển Nhi bọn họ mở miệng, liền chủ động viết một phần thư đề cử làm cho bọn họ mang lên. Một phong thư đề cử như vậy đủ rồi. Lâm Uyển Nhi vẫn là có chút chần chờ. Lần này không đợi Thẩm Thanh Hà mở miệng, Lâm Tử Trừng liền lôi kéo Lâm Uyển Nhi cánh tay cho nàng giải thích. Tiên sinh đều nói cho ta làm, tuy rằng có hắn thư đề cử, tưởng đi vào cũng không đơn giản như vậy, còn cần khảo thí. Bất quá ta đối khảo thí có tin tưởng. Lâm Tử Trừng như thế tin tưởng 10 phần nói làm Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, Lâm Uyển Nhi không hiểu cổ đại khảo thí đều khảo chút cái gì, bất quá nghe Lâm Tử Trừng như vậy tự tin nói nghĩ đến cũng không phải rất khó. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn Lâm Tử Trừng cùng Lâm Uyển Nhi hô động, kỳ thật hắn không nói ra lời là, không chỉ là đồ văn ký thư đề cử, kỳ thật Triệu gia cũng trộm cho hắn một phần thư đề cử. Triệu Lao Thái gia thân phận, đừng nói là Giang Nam Quốc Tử Giám, liền tính là Kinh Thành Quốc Tử Giám, muốn đưa cá nhân đi vào, cũng chính là hắn một câu chuyện này. Bất quá vì sự tình truyền ra đi khiến cho gợn sóng, Triệu Lao Thái gia khiến cho Triệu Tiểu Thiếu gia lặng lẽ đem tiến cử tin cho Thẩm Thanh Hà. Chẳng qua Thẩm Thanh Hà không có nói ra, không phải muốn đem thư tín ẩn nấp lên, mà là không nghĩ làm Lâm Tử Trừng biết được chính mình tiến vào tư thục là ván đã đóng thuyền sự tình lúc sau, liền không hề nỗ lực. Dựa vào người khác quan hệ đi vào cùng dựa vào chính mình bản lĩnh đi vào, đoạt được đến kết quả tự nhiên là khác nhau rất lớn. Nơi này dù sao cũng là phồn hoa Tô Châu, Huệ Châu thành liền nơi này 1/10 đều so ra kém. Các đại thế gia chung quanh quan hệ cũng là rắc rối phức tạp. Bọn họ không có Thẩm gia duy trì, tuy rằng có Thẩm Thanh Hà nhiều năm như vậy mưu hoa, chung quy căn cơ còn thấp. Ngữ khí làm Lâm Tử Trừng dựa vào một giấy thư đề cử an bài tiến tư thuộc chọc người lên án, chi bằng làm Lâm Tử Trừng dựa vào thực học thi được đi, mới càng có tự tin. Chỉ cần có đủ văn ký lao tiên sinh một phần thư đề cử, Lâm Tử Trừng là có thể đạt được khảo thí cơ hội. Có thể hay không tiến vào tư thuộc, phải dựa vào chính hắn. Mà một hàng hòa thuận vui vẻ tham quan tiệm cơm người cũng không có lưu ý đến, một chiếc xe ngựa ngừng ở cách đó không xa đầu ngõ, xe ngựa rèm cửa hơi hơi xốc lên, có người đang ngồi ở trong xe ngựa, sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ. Thẩm phu nhân trong tay méo một đôi khăn, ngón tay dùng sức lực rất lớn, khăn đều mau bị xoa lạ. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là cái kia tiện loại. Hắn cư nhiên thật sự đã trở lại. Năm đó trên người hắn rõ ràng là trúng độc. Thân thể suy yếu mắt thấy muốn chết, hắn rốt cuộc là như thế nào đột nhiên liền chuyển hảo, Thẩm Tiêu là làm cái gì ăn không biết. Phu nhân, bọn họ đi vào, đánh giá một chốc là ra không được, ngài còn muốn xem sao. Thẩm phu nhân bên người hầu hạ lao mụ mụ thấu tiến lên đây, ánh mắt mang theo thương tiếc nhìn Thẩm phu nhân, kiên nhẫn dò hỏi. Nàng là đi theo Thẩm phu nhân bên người hầu hạ nhiều năm người, tuy rằng Thẩm phu nhân tính tình không tốt lắm. Bất quá nàng đi theo bên người nàng cũng đủ lâu rồi, sớm đã trở thành Thẩm phu nhân tâm phúc. Nhưng là nàng là sau lại mới đến Thẩm phu nhân bên người hầu hạ, về Thẩm gia lúc trước phát sinh sự tình cũng không phải rất rõ ràng. Này đây hôm nay các nàng vốn là muốn đi chân bảo các, nghe nói bên kia ngày gần đây vừa tới một đám hoa thức kỳ lạ trang sức, thẩm phu nhân đang muốn đi chọn một ít trở về. Kết quả mới vừa đi đến một nửa, thẩm phu nhân không biết nhìn thấy gì, vội mệnh lệnh Sa Phu đuổi kịp đoàn người. Có thể hôn đến thẩm phu nhân bên người trở thành nàng tâm phúc, tự nhiên không phải đơn giản người. Tôn mụ mụ quán sẽ xem ánh mắt, lúc này thấy thẩm phu nhân thở phì phò nhi trừng mắt một bộ giận cực bộ dáng, liền đoán tất nhiên cùng mới vừa rồi vài người có quan hệ. Tôn mụ mụ chưa thấy qua đối phương, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cẩn thận ở trong đầu tìm tòi một chút mới vừa rồi mấy người kia là nào hào nhân vật. Đột nhiên, tôn mụ mụ nhớ tới lúc trước nghe nói cái kia đồn đãi mệnh ngạnh bệnh tật ốm yếu đại thiếu gia, tựa hồ phải về tới. Tôn mụ mụ tính toán một chút mới vừa rồi cầm đầu nam nhân kia tuổi tác, liền không sai biệt lắm xác định trong lòng suy đoán. Chờ tôn mụ mụ phục hồi tinh thần lại, thẩm phu nhân đã sửa sang lại hảo trên mặt biểu tình. Thẩm phu nhân mắt lạnh nhìn tôn mụ mụ, chỉ đem tôn mụ mụ xem trong lòng phát run, mới vừa rồi thong thả ung dung mở miệng. Ngươi hôm nay nhưng nhìn cái gì? Tôn mụ mụ thông minh đáp lại, lão nô hôm nay cái gì cũng chưa nhìn, ta là bồi phu nhân đi chân bảo các xem trang sức, tự nhiên là thẳng đến chân bảo các. Tôn mụ mụ không chỉ là đáp lại cấp thẩm phu nhân nghe, cũng là nói cho Sa Phu nghe, đề điểm hắn thông minh điểm. Thẩm phu nhân vừa lòng nhìn tôn mụ mụ, gật đầu theo tiếng. Ân, đi thôi, đi chân bảo các. Lâm Uyển Nhi ở tiệm cơm dạo qua một vòng, thật là càng xem càng vừa lòng. Toàn bộ tiệm cơm tổng cộng suốt 3 tầng, so lúc trước ở Huệ Châu thành tiệm cơm nhưng lớn quá nhiều, cơ hồ có cái kia tiệm cơm 4 lần lớn. Lâm Uyển Nhi chút nào không lo lắng lớn như vậy tiệm cơm, nếu là mời chào không đến khách nhân quặng cu é lên nhiều xấu hổ. Nàng đối chính mình tay nghề chính là tương đương có tự tin, lúc trước ở Huệ Châu thành thời điểm, tiệm cơm mỗi ngày đều là người tế người, không đạo lý tới rồi lớn hơn nữa lượng người càng nhiều Tô Châu, nàng tiệm cơm sinh khí còn khởi không tới. Cái này là dựa theo ngươi yêu cầu, làm người họa xuống dưới tiệm cơm kết cấu đồ. Vừa mới bắt đầu Lâm Uyển Nhi yêu cầu muốn cái gì tiệm cơm chỉnh thể kết cấu đồ thời điểm Thẩm Thanh Hà còn rất là không hiểu, làm Lâm Uyển Nhi hảo là cho hắn một hồi giải thích. Lúc này tuy rằng thật sự làm người cấp họa ra tới, bất quá thực sự đơn sơ một ít. Bất quá đối Lâm Uyển Nhi tới nói đã vậy là đủ rồi, Lâm Uyển Nhi nhìn trong chốc lát lúc sau, sờ sờ cằm. Phòng bếp ở lầu 2. Đúng vậy, nơi này lúc trước chính là cái tiệm cơm, bọn họ phòng bếp trực tiếp thiết trí ở lầu 2, đánh giá cũng là vì chuyển đồ ăn thời điểm phương tiện. Cái này tiệm cơm chiếm địa diện tích thật lớn, còn tổng cộng có 3 tầng, nếu là còn đem phòng bếp thiết trí ở lầu 1 nói, liền chạy quá xa chút, không có phương tiện. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu. Phòng bếp ở mấy lâu đối nàng không có gì ảnh hưởng. Bất quá nhìn vài lần lúc sau, Lâm Uyển Nhi điểm mấy chỗ để ra yêu cầu. Này mấy cái địa phương, từ phòng bếp trực tiếp kéo dài qua đi thang lầu cùng thông đạo, giá thượng rào chắn. Dùng để làm tiểu nhị chuyên đồ ăn thời điểm đi, lầu 1 liền tính, lầu 2 lầu 3 thông đạo chuyên môn dùng để cấp tiểu nhị chuyên đồ ăn thời điểm đi, đừng làm cho khách nhân tùy ý thông qua. Tuy rằng tiệm cơm cũng đủ đại, nhưng là Lâm Uyển Nhi chút nào không nghi ngờ tiệm cơm khai trương thời điểm, tiếp khách mãn đến tình trạng gì. Nếu là khách nhân quá nhiều, khó tránh khỏi xô xô đẩy đẩy quá mức chén chúc, nếu là làm tiểu nhị bưng nhiệt đồ ăn nhiệt canh ở trong đám người xuyên qua, dễ dàng đánh nghiêng còn không nói, nếu là bị thương khách nhân đã có thể không hảo. Thẩm Thanh Hà không có gì ý kiến, lúc ấy liền nhớ kỹ chuẩn bị chờ lát nữa liền phân phó người đi lậu. Lâm Uyển Nhi cẩn thận nhìn một chút lầu 3 ghế lô. Sau đó điểm mấy chỗ sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Này ghế lô chỗ ngoặc chỗ quá chật trội, trực tiếp đem ghế lô cấp hủy đi, khai mấy cái cửa sổ. Các khách nhân muốn khắp nơi ghế lô đãi buồn, còn có thể ra tới hít thở không khí. Thẩm Thanh Hà liên tục gật đầu, này tiệm cơm vốn chính là hắn vì Lâm Uyển Nhi bàn xuống dưới. Nguyên bản hắn còn nghĩ Lâm Uyển Nhi nếu là đối tiệm cơm bố trí không hiểu biết, hắn liền giúp đỡ tìm hiểu công việc người hỗ trợ lộng một lộng. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi lợi hại như vậy, đưa ra mỗi một cái điểm tử đều làm hắn nhịn không được trước mắt sáng ngời. Còn có này mấy cái ghế lô, ly đến quá xa một ít, lãng phí địa phương. Đem ghế lô hủy đi một lần nữa làm cho tiểu một chút, bất quá cách âm làm tốt một chút. Lâm Uyển Nhi đem chính mình cuối cùng không hài lòng mấy cái địa phương điểm ra tới lúc sau, thấy Thẩm Thanh Hà nhất nhất gật đầu tỏ vẻ sẽ làm người tới cải biến, lập tức liền thỏa mãn. Không có khác yêu cầu. Thẩm Thanh Hà chờ Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau, đáy mắt hàm chứa sủng nịch truy vấn một câu. Lâm Uyển Nhi cẩn thận tính toán một chút, gật đầu xác định. Ân, không sai biệt lắm đi, tạm thời cứ như vậy. Lâm Uyển Nhi trực tiếp đánh nhịp đồng ý, bất quá nghĩ đến cổ đại công cụ không phát đạt, lớn như vậy cải tạo, có thể hay không yêu cầu thời gian rất lâu. Thẩm Thanh Hà nghe xong Lâm Uyển Nhi băn khoăn, vuốt nàng đầu trấn an. Sẽ không, chính là nghe tới phiền toái một ít, nếu là thật sự làm lên, nhiều tìm một ít công nhân cũng thực mau. Lâm Uyển Nhi đánh giá Thẩm Thanh Hà một phen, thấy Thẩm Thanh Hà xác thật một bộ không thế nào lo lắng bộ dáng, lúc này mới yên lòng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Có lẽ là quá quán bận rộn nhật tử, này đột nhiên thanh nhàn xuống dưới, Lâm Uyển Nhi thật đúng là không thói quen. Lâm Uyển Nhi một bên ở trong lòng cười nhẹ chính mình chính là cái lao lực mệnh, hưởng không được thanh phúc, một bên ở tiệm cơm lầu trên lầu dưới chuyển động một vòng lại một vòng. Nàng trước kia chính là cái thấy đủ thường nhạc tính tình, tiền đủ hoa là được, cũng không có gì quá lớn dạ tâm. Nay đây chẳng sợ tay nghề của nàng không tồi, tiệm cơm ở một bộ phận người trong vòng rất có danh tiếng, nhưng là nàng cũng không có đem tiệm cơm làm đại dạ tâm. Nhưng là từ tới rồi nơi này lúc sau, không biết có phải hay không muốn dưỡng người nhiều, trên người gánh nặng trọng lên, nàng cũng nước sôi tính toán muốn kiếm càng nhiều tiền, làm bên người người quá thượng càng tốt nhật tử. Đối với chính mình một lần nữa có được dã tâm loại đồ vật này Lâm Uyển Nhi cũng không phản cảm, ngược lại còn cảm thấy rất là mới lạ. Ngươi không phải nói ngươi còn có khác sự vội. Mỹ Tư Tư tham quan một vòng lại một vòng tiệm cơm Lâm Uyển Nhi thật vất vả bình tĩnh trở lại, nhìn còn đi theo nàng phía sau Thẩm Thanh Hà kinh ngạc một chút. Ngày hôm qua Thẩm Thanh Hà trực tiếp liền vội chân không chạm đất Nhi, nàng nhưng không tin một đêm qua đi, nên bận việc chuyện này liền như vậy giải quyết. Ngươi có việc Nhi liền chính mình vội đi thôi, đừng đi theo ta chuyển động. Thẩm Thanh Hà xác thật có việc muốn vội, lúc này Lâm Uyển Nhi đổi người, hắn cũng liền thuận thế chuẩn bị rời đi. Ân, ta đây liền đi trước làm việc, buổi trưa thời điểm không nhất định có thể chạy trở về ăn cơm, các ngươi liền không cần chờ ta. Nhà bọn họ cũng không có gì một ngày tam cơm cần thiết muốn ở nhà ăn quý củ, Lâm Uyển Nhi nghe xong cũng liền tùy ý vây vây tay, không quên dặn dò vài câu. Ngươi đừng quên ăn cơm trưa liền thành, nếu là có xã giao nói, nhớ rõ uống ít chút rượu. Thẩm Thanh Hà lên tiếng, làm thẩm một thẩm nhị cùng hảo Lâm Uyển Nhi, chờ Lâm Uyển Nhi đãi đủ rồi nhớ rõ đem nàng an toàn đưa về trong phủ, lúc này mới bước nhanh rời đi. Thẩm Thanh Hà mới vừa ngồi xuống lên xe ngựa, Phúc Lai liền lập tức thấu đi lên. Thiếu gia, vừa rồi thấy vị kia, nàng ở trong xe ngựa ngồi nhìn chằm chằm bên này nhìn một lát, sau đó liền rời đi. Thẩm Thanh Hà sắc mặt thanh lánh lên tiếng, chút nào không ngoài ý muốn. Đã nhiều ngày nhớ rõ nhìn chằm chằm khẩn thẩm ra, mặt khác làm người bảo vệ tốt thiếu phu nhân, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Ai? Phúc Lai lanh lẹ lên tiếng, còn có, phường nhuộm vải bên kia đã bàn bạc không sai biệt lắm, thẩm ra mấy năm nay sinh ý đi xuống sườn núi lộ, phường nhuộm vải đã duy trì không được, bọn họ muốn cái này số. Phúc Lai vươn tay ở Thẩm Thanh Hà trước mắt phiên phiên. Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng. Bất quá chính là một cái muốn đóng cửa lão phường luôn vậy, thật đúng là cho rằng bọn họ Thẩm gia còn cùng trước kia giống nhau ngăn nắp. Áp xuống đi một nửa. Thẩm Thanh Hà mở miệng liền chặt bỏ đi một nửa, ngay cả Phúc Lai đều nhịn không được thế Thẩm gia bi ai. Cái gì? Kia ra tiệm cơm bọn họ đã bàn xuống dưới. Lúc trước bị Thẩm phu nhân phái ra đi tìm hiểu tin tức người một hồi tới, liền mang về một cái không tốt tin tức. Thẩm phu nhân vừa nghe lời này, nơi nào còn ngồi được. Bọn họ Thẩm gia ở Tô Châu nối tiếp nhau nhiều năm như vậy, đối Tô Châu địa giới nhi thượng cửa hàng giá trị đó là rõ ràng. Liên bọn họ hôm nay nhìn thấy Thẩm Thanh Hà bọn họ tiến vào kia ra tiệm cơm, nhất lưu địa giới nhi, bên không nói, chỉ là tiền thuê mỗi năm đều ít nhất được với trăm lượng. Nhưng trước mắt nàng nghe được cái gì, Thẩm Thanh Hà cư nhiên trực tiếp đem tiệm cơm cấp bàn xuống dưới. Muốn bàn xuống dưới cái này tiệm cơm ít nhất cũng đến vài trăm lượng bạc, hắn nơi nào tới nhiều như vậy bạc. Tuy rằng lúc trước nàng cũng nghe nói Thẩm Thanh Hà bọn họ ở Huệ Châu Thành khai một nhà tiệm cơm, sinh ý rất là rực rỡ, nhưng là Huệ Châu Thành cái kia tiểu địa phương, lại tránh bạc, cũng không có khả năng ngắn ngủn 1-2 năm liền cho hắn tích góp hạ như vậy hậu tiền vốn. Ngươi nhưng điều tra rõ ràng. Hạ nhân vội gật đầu theo tiếng, đều điều tra rõ ràng. Sắc thật là hắn bàn xuống dưới không sai. Thẩm phu nhân ngón tay dần dần buộc chặt, đầu ngón tay một mảnh trắng bệnh, thét chói tai ra tiếng. hắn nơi nào tới bạc? Chuyện này không có khả năng. Hạ nhân bị đột nhiên bùng nổ thẩm phu nhân hoảng sợ, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể bồi gương mặt tươi cười cúi đầu khom lưng đứng ở một bên chờ thẩm phu nhân phân phó. Thẩm phu nhân cũng biết chính mình thất thố, móng tay véo vào thịt, cảm giác đau đớn tốt xấu làm nàng lấy lại bình tĩnh. Lao ra bên kia nhưng có tin tức chuyển tới. Nhưng nói hắn khi nào đã trở lại. Ở một bên chờ quản gia lúc này vội vàng tiến lên đáp lời, hồi phu nhân, lão gia bên kia hôm trước chuyển tới tin tức, nói là kinh thành bên kia cửa hàng ra điểm vấn đề, đánh giá nhanh nhất ít nhất cũng đến cái hơn một tháng mới có thể trở về. Thẩm phu nhân chậm rãi phun ra khẩu khí, chỉ cần Thẩm Khánh Vân không có nhanh như vậy trở về chính là chuyện tốt. Tuy rằng mấy năm nay Thẩm Khánh Vân cũng không có cùng Thẩm Thanh Hà tiếp xúc quá, nghĩ đến cảm tình cũng đạm bạc hẳn. Nhưng là Thẩm Thanh Hà dù sao cũng là Thẩm Khánh Vân nhi tử, hơn nữa vẫn là trưởng tử, nàng không thể không để phòng chút. Thẩm phu nhân siết chặt trong tay khăn, trong lòng nảy sinh ác độc. Không thành, cần thiết đến tưởng cái biện pháp, tiên hạ thủ vi cường, nhất định phải ở Thẩm Khánh Vân trở về phía trước liền đem Thẩm Thanh Hà cấp giải quyết rớt, tuyệt đối không thể đem hắn lưu đến Thẩm Khánh Vân trở về lại xử lý. Đã nhiều ngày rảnh rỗi không có việc gì. Lâm Uyển Nhi cơ hồ mỗi ngày đều phải đi tiểu lầu một chuyến, mau chân đến xem nơi đó hiện tại trang hoàng như thế nào. Thẩm Thanh Hà tìm tới người động tác là thật sự thực mau, cơ hồ mỗi một lần Lâm Uyển Nhi quá khứ thời điểm, đều có thể nhìn đến rất lớn tiến độ. Bất quá không biết có phải hay không nàng ảo giác, đã nhiều ngày nàng luôn có một loại, giống như có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm cảm giác. Phúc Lai Lâm Uyển hô một tiếng chính tiếp đón người dọn mấy cái mới vừa đặt làm đến hóa bình phong Phúc Lai. Phúc Lai nghe được Lâm Uyển triệu hoán lên tiếng, làm người đem đồ vật phóng hảo lúc sau liền vội vã buôn Lâm Uyển lại đây. Thiếu phu nhân làm sao vậy? Đã nhiều ngày, ngươi có từng phát giác có người nào giống như vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chúng ta? Lâm Uyển híp mắt nhìn Phúc Lai, này đó thời gian Thẩm Thanh Hà không biết bận việc cái gì đi, cả ngày đi sớm về trễ không thấy bóng người. Mà nguyên bản vẫn luôn đi theo Thẩm Thanh Hà bên người bận trước bận sau Phúc Lai, lúc này lại thái độ khác thường không có đi theo Thẩm Thanh Hà hối hả ngược xuôi, ngược lại là đi theo bên người nàng một tấc cũng không rời. Hơn nữa nàng đã nhiều ngày luôn là có một loại chính mình ở bị người nhìn trộm cảm giác, không chấp nhận được nàng không nhiều lắm tưởng. Phúc Lai nghe được Lâm Uyển Nhi nói, nháy đôi mắt giả ngu. A, không có A, thiếu phu nhân ngươi là xuất hiện ảo giác đi. Thật sự không có. Lâm Uyển Nhi đáy mắt mang theo xem kỹ nhìn Phúc Lai, xem Phúc Lai đều có một loại muốn lui tán xúc động. Không, không có A. Phúc Lai ánh mắt chung quanh mơ hồ không chừng, chính là không chịu cùng Lâm Uyển Nhi đối diện. Lâm Uyển Nhi hừ một tiếng, nhưng thật ra cũng không có khó xử hắn. Được, các ngươi làm gì ta đều mặc kệ, chỉ cần nhớ kỹ đừng ra ngoài ý muốn, đừng làm cho chính mình bị thương liền thành. Đúng rồi, tử chừng nơi đó nói như thế nào? Bởi vì đối nơi này không phải thực hiểu biết, này đây về Lâm Tử Trừng nhập học sự tình, đều là Thẩm Thanh Hà ở trăm vội bên trong bất thời giờ một tay xử lý. Đã nhiều ngày Thẩm Thanh Hà thần long thấy đầu không thấy đuôi, Lâm Uyển Nhi cũng chưa tới kịp tìm cơ hội dò hỏi Thẩm Thanh Hà tiến độ. Nga, thiếu gia nói là Tử Trừng thiếu gia khảo thí đã khảo xong rồi, hiện tại liền chờ học viện bên kia ra thành tích. Bất quá thiếu gia nói liền Tử Trừng thiếu gia bản lĩnh. Khảo qua đi khẳng định là không thành vấn đề, ngài yên tâm là được. Lâm Uyển Nhi lên tiếng, thấy Phúc Lai vẫn là một bộ hoảng loạn bộ dáng, bất đắc dĩ vây vây tay, ý bảo Phúc Lai có thể rời đi. Phúc Lai chợt nhẹ nhàng thở ra, hướng Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng cười cười, ngay sau đó lắc mình liền chạy ra. Lúc trước Thẩm Thanh Hà chính là dặn dò quá hắn, không có Thẩm Thanh Hà đồng ý, hắn cũng không dám ở Lâm Uyển Nhi trước mặt lộ đế làm Lâm Uyển Nhi đã biết cái gì đi. Phúc Lai tự cho là chính mình tránh được một kiếp, lại hoàn toàn không biết chính mình này một bộ dấu đầu lòi đuôi bộ dáng, lại càng thêm bại lộ vấn đề. Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái gì thích dò hỏi tới cùng người, chỉ cần biết rằng bọn họ đều là người một nhà, sẽ không cho chính mình người chọc phiền toái là đủ rồi. Lâm Uyển Nhi ở trang hoàng hảo ghế lô nhìn một vòng, chỉ huy mọi người đem bình phong đặt tới chính xác vị trí thượng, lúc này mới mỹ tư tư ở tiểu lầu dạo qua một vòng. Âm thầm cho chính mình một bậc đồng ánh mắt điểm cai tán. Như thế nào sự còn không có hoàn thành. Này đó thời gian, thẩm phu nhân tính tình càng thêm táo bạo lên, lúc này càng là trực tiếp quăng ngã một cái ly. Phân phó đi xuống sự tình đều qua đi nhiều như vậy thời gian, cư nhiên còn không có bất luận cái gì tiến triển, lưu trữ các ngươi gì dùng. Thẩm phu nhân bên người bọn nha hoàn đối một màn này đều đã thấy nhiều không trách, một đám thúc thủ túi đầu đứng thẳng ở một bên, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, sợ thẩm phu nhân đem khí rơi tại các nàng trên người. Thẩm phu nhân phát xong rồi tính tình, tốt xấu không chế được chính mình lửa giận, làm xuống dưới, chỉ là đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quản gia. Quản gia trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn không phải không nghĩ muốn làm việc nhi, mà là thật sự dựa theo thẩm phu nhân phân phó đi làm việc nhi, chỉ tiếc đối phương thật sự là quá cảnh giác chút, hắn muốn xuống tay đều không có cơ hội a. Phu nhân, bọn họ sớm đã có đề, này một chốc, thật sự tìm không thấy cơ hội a. Còn thỉnh phu nhân thứ lỗi, lại thư thả một ít thời gian. Thẩm phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn quản gia ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Ngươi chẳng lẽ là cảm thấy chính mình cái này quản gia vị trí ngồi đủ rồi. Nói đến cũng là, từ ta ngồi trên thẩm gia đương gia chủ mẫu vị trí bắt đầu, ngươi liền thành trong phủ quản gia, nhiều năm như vậy, cũng nên mệt mỏi. Thẩm phu nhân ngữ khí ôn hòa, nhưng nói ra nói lại lăng là làm quản gia kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phu nhân. Quản gia một tiếng kinh hô, vội hướng thẩm phu nhân tỏ lòng trung thành. Phu nhân thứ lỗi, mới vừa rồi ta cũng chính là thuận miệng vừa nói, chỉ cần là phu nhân phân phó xuống dưới sự tình, ta đây liền phân phó đi xuống, làm người mau chóng hoàn thành, nhất định cấp phu nhân một công đạo. Quản gia đều như thế lời thề son sắt bảo đảm, thẩm phu nhân sắc mặt rốt cuộc hảo một ít. Thẩm phu nhân thong thả ung dung khẽ móng tay, sắc mặt ôn hòa. Nói ra nói lại đều mang theo nhẹ nhẹ tận xương hàn ý. Nghe, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, mau chóng đem ta yêu cầu chuyện của ngươi nhi cấp làm xong. Nếu không nói, thẩm ra ngươi cũng không cần đãi đi xuống. Quản gia lên tiếng, mồ hôi lạnh ròng ròng cuống quýt lui ra làm việc nhi đi. Thẩm phu nhân nhìn quản gia bóng dáng cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn tiền mụ mụ nhướng mày. Tiền mụ mụ vội đi lên trước tới, lấy lòng cười nhìn thẩm phu nhân, chờ thẩm phu nhân phân phó. Thiếu gia đã nhiều ngày đang làm cái gì? Tiên mụ mụ do dự một chút, nhìn thẩm phu nhân sắc mặt, căng ra đầu thấp giọng đáp lại. Thiếu gia đã nhiều ngày. Nhà tới không có việc gì liền sẽ đi uống rượu, mỗi lần đều uống say không còn biết gì mới có thể trở về. Cùng với tiên mụ mụ nói, thẩm phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi lên, nghe được cuối cùng càng là đột nhiên một phách cái bàn tức giận đến thiếu chút nữa không bối quá khí đi. Nàng vì thẩm nguyên cẩn trọng suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp bố cục, chính là vì đem thẩm thanh hà cấp giải quyết rớt, không cho hắn uy hiếp đến thẩm nguyên ở thẩm gia địa vị. Kết quả tên kia khen ngược, không biết giúp nàng chia sẻ cũng liền thôi, cư nhiên còn dám mỗi ngày đều đi ra ngoài uống đến say không còn biết gì. Này nếu là bị thẩm Khánh Vân đã biết, đối thẩm nguyên thất vọng rồi nhưng làm sao bây giờ? Trước mắt có thẩm thanh hà cái này treo ở nàng trên đầu không biết khi nào liền sẽ rơi xuống lưỡi dao sắc bén. Nàng cần thiết muốn đem hết thể nguy hiểm đều bóp chết ở tã lót bên trong. Hắc, đã nhiều ngày ngươi cũng thật là đủ có thể, đem thẩm ra người cấp chơi xoay quanh, đi theo ngươi vòng như vậy nhiều vòng còn có thể bị ngươi ném ra. Ngươi nói này thẩm ra người có phải hay không ăn no căng cho chính mình tự tìm phiền phức đâu. Thẩm thanh hà chính nhíu mày nhìn sổ sách, tả can an một bên lật xem một quyển khác chứng ngục, một bên không sợ chết đối với thẩm thanh hà trêu chọc. Đứng ở một bên trưởng quầy túi đầu thực không thể từ trên mặt đất tìm được cái khe đất trốn vào đi, nghe thế sao nhiều không nên nghe sự tình, thẩm thanh hà có thể hay không đem hắn cấp diệt khẩu A. Thẩm thanh hà tựa hồ là không có nhận thấy được trưởng quầy khẩn trương, bình tĩnh lật xem trên tay chứng ngục, thường thường còn điểm ra tới mấy cái có chút mức trọng đại chi ra dò hỏi trưởng quầy. Lúc này trưởng quầy nơi nào còn có thể phân đến ra tâm thần tới chú ý khác, chỉ lo túi đầu cấp thẩm thanh hà giải thích đi. Không có được đến đáp lại tả càn ăn cũng không giận, dù sao có thẩm thanh hà ở, hắn cũng lười đến xem chứng ngục, đơn giản đem sổ sách một ném, ôm chung trà dọn ghế dựa ngồi ở thẩm thanh hà bên cạnh, tiếp tục không thuận theo không buông tha bắt quái lên. Ngươi nói ngươi không đi tìm bọn họ phiền toái, liền đủ bọn họ cầu ra ra cáo nại nại thắp hương bái Phật, lúc này còn một hai phải tới trêu cho ngươi, có phải hay không đầu bị cửa kẹp mới có thể như vậy xuẩn. Thẩm Thanh Hà ngước mắt hướng tới Tả Càn An ném qua đi lạnh buốt liếc mắt một cái, Tả Càn An run run thân mình, lăng là chống đỡ được rét lạnh đổ sộ bất động. Nói sao, kiến thức lâu như vậy thẩm ra người bán xuẩn, ngươi có gì tâm đắc? Tả Càn An chính là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, Thẩm Thanh Hà mới vừa trở lại Tô Châu thời điểm, Tả Càn An liền vẫn luôn ở ý đồ thuyết phục Thẩm Thanh Hà, trực tiếp đối Thẩm gia động thủ được. Tuy rằng y gì theo bọn họ hiện tại năng lực, muốn nhất cử đem Thẩm gia cấp lay động còn muốn phí chút chuyện này, nhưng cũng không phải không có khả năng thành công, chẳng qua quá trình khả năng phiền toái điểm nhi. Kết quả cũng không biết Thẩm Thanh Hà vì sao như vậy trầm ổn, lăng là đối hắn các loại mình kỳ ám chỉ không dao động, kiên trì muốn từ từ tới. Lúc này thật vất vả được đến một cái châm ngòi cơ hội, vẫn là Thẩm gia người chính mình đưa lên tới tìm đường chết, Tả Càn An tự nhiên không thể buông tha. Thẩm Thanh Hà tựa hồ là cảm thấy Tả Càn An phiền, không kiên nhẫn đáp lại một câu. Bọn họ đầu óc vẫn luôn đều không bình thường, quản bọn họ làm chi. Ta làm ngươi an bài người nhưng an bài hảo. Tả Càn An hừ một tiếng, tuy rằng đối Thẩm Thanh Hà đáp lại rất không vừa lòng, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Đó là tự nhiên, yên tâm hảo, Thẩm một Thẩm nhị cùng Phúc Lai đều ở ngươi tiểu tâm can bên người thủ đâu, khẳng định sẽ không có vấn đề. Đến nỗi Lâm Tử Trừng bên kia, có Trương đại gia bọn họ ở, cũng sẽ không có vấn đề. Tả Càn An nói, bát quái chi tâm lại lần nữa hừng hực bốc cháy lên. Đúng rồi, ngươi nói, cái kia thần thần bí bí Trương đại gia cùng Lưu đại gia, bọn họ là cái gì địa vị? Đừng nói ngươi không thấy ra tới bọn họ hai cái không bình thường. Nghe được Tả Càn An nhắc tới Trương Chi cùng Lưu Hướng, Thẩm Thanh Hà sắc mặt dừng một chút, nhấp môi ánh mắt hàm chứa cảnh cáo nhìn Tả Càn An. Ngươi đừng nghĩ ra cái gì chuyện xấu, ngươi tưởng đối Thẩm ra những cái đó không có mắt người làm cái gì, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thật có chút người, ngươi bị chạm vào. Tả Càn An thấy Thẩm Thanh Hà như thế một bộ trịnh trọng chuyện lạ cảnh cáo hắn bộ dáng, dầm dì một tiếng. Nói thật dễ nghe, còn không phải là người là nhà ngươi tiểu tức phụ nhi nhặt được, ngươi sợ bọn họ sẽ ra chuyện nhi không biện pháp cho ngươi ra tiểu tức phụ nhi công đạo sao, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Bị vạch trần Thẩm Thanh Hà cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt thản nhiên gật đầu. Ngươi biết liền hảo. Lúc này nhưng thật ra đến phiên Tả Càn An bị nghẹn dương mắt nhìn không biết nói cái gì cho phải, Thẩm Thanh Hà này ra mặt, thật là càng ngày càng dày a. Tả Càn An buồn bực kéo ghế dựa rời xa Thẩm Thanh Hà, cảm giác chính mình cùng Thẩm Thanh Hà loại này có ra thất người không có tiếng nói chung. Nhân sinh, thật là tịch mịch như tuyết a. Này một bút chi ra là đi nơi nào? Vì sao liên tục hai lần, đều có như vậy to lớn bút chi ra, còn không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại? Này làm chướng mục trình độ, thực sự quá kém. Chu Trường Quầy, ngươi này ghi sổ tiên sinh, yêu cầu thay đổi người. Thẩm Thanh Hà phiếm lạnh lẽo nói làm Chu Trưởng Quầy thân mình run lên, thình lình tinh thần chấn động, vội thấu đi lên theo Thẩm Thanh Hà ngón tay địa phương cẩn thận xem xét một phen. Ghi sổ tiên sinh là Chu Trưởng Quầy tiện nội thân đệ đệ, là hắn đại cứu tử, xuất phát từ đối người một nhà tín nhiệm, hắn đôi chướng mục thượng cơ hồ không có so đo quá cái gì, mỗi lần đều là vội vàng xem qua một lần, không có gì quá lớn vấn đề liền không hề chú ý. Lúc này bị Thẩm Thanh Hà có thể chỉ ra tới địa phương, Chu Trưởng Quầy thấu đi lên nhìn vài lần, nhất thời mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Này hai nơi chỉ là nhìn liền biết là có vấn đề, ghi lại hàm hồ này từ, chi ra ở phía trên, lại không có nói ra cụ thể hướng đi. Hai bút chi ra bạc thêm lên, ước chừng có hơn 22. Tuy rằng chỉ nhìn một cách đơn thuần lên cũng không giống như là rất nhiều, nhưng là Thẩm Thanh Hà trên tay chỉ là một tháng chứng ngủ, còn chỉ lật xem vài tờ mà thôi. Chu Trưởng Quay cái chán mồ hôi phảng phất trời mưa giống nhau như thế nào đều ngăn không được, nghĩ nhà mình đại cứu tử bản tính, ở sự tình còn không có cuối cùng kết luận phía trước, hắn cũng không dám trực tiếp vô bộ ngực thế đại cứu ca bảo đảm cái gì. Thẩm Thanh Hà nhìn Chu Trưởng Quay sắc mặt trắng bệnh đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng, một mảnh kinh hoàng, nhưng là không có chuẩn dạng, liền biết này chướng mục vấn đề hắn hẳn là không hiểu được. Bất quá đây là hắn sở trưởng quản cửa hàng ra sự tình, hắn làm chịu xính trưởng quầy, ngày thường cửa hàng chiêu tiến vào người nào hắn mặc kệ, nhưng là Chu Trưởng Quầy chính mình chiêu tiến vào người chính mình còn quản không được, này vấn đề có thể to lắm. Thẩm Thanh Hà không nói một lời nhìn Chu Trưởng Quầy, hắn đang đợi Chu Trưởng Quầy giải thích. Nhưng mà Tả Càn An nhìn Thẩm Thanh Hà ở trên bàn đánh ngón tay, yên lặng kéo ghế dựa ngồi xa hơn một ít. Mỗi lần Thẩm Thanh Hà tức giận thời điểm, liền thích gõ cái bàn. Tả Càn An nhìn Chu Trưởng Quầy ánh mắt mang lên vài phần thương hại, chọc như vậy cái sát thần, liền tự cầu nhiều phúc đi. Sự thật chứng minh, cửa hàng của mình, vẫn là yêu cầu chính mình nhiều đi lại. Đã nhiều ngày Thẩm Thanh Hà thần long thấy đầu không thấy đuôi, đều là ở bận rộn quay vòng ở hắn đặt mua xuống dưới lớn lớn bé bé cửa hàng chung kiểm toán. Lúc trước một phương diện là Thẩm Thanh Hà chính mình căn cơ không xong, một phương diện là không nghĩ quá sớm tại Thẩm gia người trước mặt bại lộ, một phương Thẩm gia người đối hắn động thủ, trở ngại kế hoạch của hắn. Nay đây về cửa hàng sự tình Thẩm Thanh Hà rất ít ra mặt, trừ bỏ cửa hàng đều mời trưởng quay bên ngoài, còn lại sự đại bộ phận đều là từ Tả Càn An ra mặt Chu Toàn giải quyết. Như vậy Thẩm gia người không dễ dàng nhận thấy được Thẩm Thanh Hà động tác, nhưng là cũng có vô pháp tránh cho tệ đoan. Biết sau lưng lão bản không thường xuất hiện, Tả Càn An muốn hỗ trợ quản lý cửa hàng quá nhiều, có chút động ai tâm tư người, liền ý đồ ở chướng mục thượng gian lận. Lúc trước Thẩm Thanh Hà không phải không có đoán được sẽ có như vậy chưa từ bỏ ý định người, bất quá không có kịp thời ra tới xử lý nào đó người, cũng chỉ là cho bọn hắn một cái cơ hội. Bất quá trước mắt xem ra, chỉ có lòng tham không đủ, không có kịp thời thu tay lại. Một khi đã như vậy, hắn xuống tay thu thập cũng không cần cố kỵ cái gì. Thẩm Thanh Hà nguyên bản cũng không nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua hắn trước mắt yêu cầu giết gà dọa khỉ. Mà ở cái này tiết điểm thượng đụng phải môn tới Chu Trường Quầy, Thẩm Thanh Hà không thu thập hắn đều thực xin lỗi chính mình. Xử lý xong rồi nên xử lý sự tình, Thẩm Thanh Hà vội vã dưới ánh trăng chạy về tới rồi trong nhà. Vào cửa trước tiên, Thẩm Thanh Hà không có trở lại trong phòng đi, ngược lại là đi thư phòng. Vẫn luôn ở thủ chờ Thẩm Thanh Hà trở về Phúc Lai, trước tiên đi theo Thẩm Thanh Hà đi thư phòng. Tình huống như thế nào? Phúc Lai cấp Thẩm Thanh Hà cùng xem náo nhiệt Tả Càn An rót thượng nước trà, sau đó lúc này mới lạnh mặt mở miệng. Bọn họ vẫn luôn ở ý đồ tìm cơ hội, có lẽ là không có nhìn thấy thiếu gia ngươi, cho nên vẫn luôn đè nặng không có động thủ. Bất quá bọn họ nhìn chằm chằm vào cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, thiếu phu nhân đã có điều phát hiện. Tả Càn An đi theo cười lạnh một tiếng, đối Thẩm Thanh Hà kiềm chế trụ không động thủ hành vi rất là khó hiểu. Ngươi trực tiếp đem bọn họ cấp thu thập thật tốt, còn có thể phòng ngừa bọn họ tiếp tục cho người tìm phiền thoái. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, không có phủ nhận Tả Càn An nói, chỉ là phân phó Phúc Lai bảo vệ tốt Lâm Uyển Nhi, ngay sau đó liền phất tay đuổi người. Cứ như vậy, Tả Càn An mới vừa lãnh trà ngon thủy còn không có tới kịp tiến miệng, bên kia Thẩm Thanh Hà liền đuổi người, Tả Càn An quả thực không thể lý giải. Đem người lãnh đến thư phòng tới cũng chỉ hỏi như vậy một câu, liền xong việc nhi. Ngươi không tính toán quản. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, không có chính diện đáp lại Tả Càn An nghi ngờ, ngược lại là chấn định nói lên khác. Có thể cùng hoàng gia Bắc Cầu làm buôn bán hoàng thương, nhất quán đều là các đại nhà giàu số một chi gian tranh đấu. Thẩm gia trước mắt đã là chịu đựng không nổi, hoàng thương tên tuổi cũng muốn không nhịn được. Có rất nhiều muốn thay thế người, Thẩm gia trước mắt loạn trong giặc ngoài không phải trường hợp cá biệt. Tả Càn An nhướng mày, vẫn là không có bị thuyết phục. Ngươi lúc này đi lên, không phải vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, làm cho bọn họ đảo càng nhanh chóng một ít. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, nhìn Tả Càn An ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ. Ta vì sao phải đem Thẩm gia lộng đảo? Ân, ngươi nói cái gì? Tả Càn An đảo đảo lỗ thai, trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Thanh Hà, thập phần hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ thai ra vấn đề. Ngươi không đem Thẩm gia cấp lộng đảo, chẳng lẽ còn muốn dưỡng bọn họ không thành? Tả Càn An vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh Hà, cơ hồ đều phải hoài nghi Thẩm Thanh Hà đây là bị Thẩm gia người cấp kích thích tàn nhẫn, đều tinh thần thác loạn. Thẩm Thanh Hà ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn Tả Càn An, tựa hồ đối Tả Càn An không đầu óc rất là không hiểu. Vì sao ngươi như vậy xuẩn? Rắc! Phúc Lai đứng ở một bên cúi đầu, bả vai hơi hơi kích thích, hắn quả thực đều không đành lòng ngẩng đầu đi xem Tả Càn An trước mắt biểu tình như thế nào tan vỡ. Đó là ta đồ vật. Liên bên trái Càn An cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị vũ nhục, bị chọc tức muốn dậm chân thời điểm, Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng bâng cơ nói thành công rời đi hắn lực chú ý. Tả Càn An trong đầu linh quang chợt lóe, bừng tỉnh minh bạch chút cái gì. Ta là Thẩm gia đích trưởng tử, Thẩm gia vài thứ kia vốn dĩ nên là thuộc về ta. Nếu là chính mình đồ vật, ta vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt, đem chính mình đồ vật cấp hủy trong một sớm. Quả nhiên, Thẩm Thanh Hà nói vừa vặn xác minh Tả Càn An suy đoán. Tả Càn An tạm thời đem Thẩm Thanh Hà trào phúng hắn chỉ số thông minh bất mãn để ép đi xuống, trên mặt tràn đầy hưng phấn nhìn Thẩm Thanh Hà. Ngươi rốt cuộc chịu đem Thẩm gia đồ vật cấp lấy về tới A. Ngươi là nghĩ như thế nào thông A? Ngươi phía trước không phải còn đối Thẩm gia đồ vật khinh thường nhìn lại, cảm thấy lấy đi đều ô uế chính mình tay. Tả Càn An mãn nhãn hưng phấn nhìn Thẩm Thanh Hà, đối với thay đổi Thẩm Thanh Hà cái này ý tưởng người dị thường tò mò. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, sắc mặt hòa hoãn một chút. Ta là như thế nào nghĩ thông suốt cùng ngươi không quan hệ, nếu là ta đồ vật, liền không đạo lý cho người khác nhúng chàm cơ hội. Huống chi, nàng lúc trước hao tổn tâm cơ, còn không phải là vì Thẩm gia về điểm này đồ vật. Chẳng sợ tới rồi hiện tại loại này thời điểm, Thẩm Thanh Hà làm theo đối Thẩm gia đồ vật khinh thường nhìn lại. Thẩm gia Giang Nam nhà giàu số một danh hào đã tồn tại trên danh nghĩa, trong đó còn có một bộ phận nhỏ đều bị Thẩm Thanh Hà cấp nuốt mất. Nếu là thật sự thanh toán lên, Thẩm Thanh Hà trước mắt trong tay tài lực tuy rằng so ra kém Thẩm gia, nhưng nếu là luận phát triển, Thẩm Thanh Hà trước mắt phát triển không ngừng nào một môn sinh ý không thể so dần dần suy bại Thẩm gia cường. Chỉ cần Thẩm Thanh Hà như vậy tiếp tục phát triển đi xuống, không chúng đồ làm yêu nói, Thẩm Thanh Hà dựa vào lực lượng của chính mình phát triển lên thế lực, tuyệt đối muốn so Thẩm gia huy hoàng nhất thời điểm thành tựu đều phải cao. Chẳng qua Lâm Uyển Nhi lúc trước trong lúc vô tình một phen lời nói thay đổi Thẩm Thanh Hà ý tưởng, Thẩm gia đồ vật vốn dĩ chính là thuộc về hắn. Nếu là của hắn, vì sao không cần? Tổng không thể tiện nghi nào đó người. Lúc trước Thẩm phu nhân tâm tâm niệm niệm vì Thẩm gia gia tài lo lắng như hoa, hắn nếu là ở Thẩm phu nhân mí mắt phía dưới, đem Thẩm gia tất cả đồ vật đều nắm giữ ở chính mình trong tay, không phải càng có thể đả kích nàng. Loại kết quả này cấp Thẩm phu nhân mang đến đả kích, tuyệt đối muốn so đơn thuần đem Thẩm gia cấp đả kích đến phá sản mang đến hiệu quả muốn hảo quá nhiều. Tả Càn An tuy rằng cảm thấy này không phải chân chính lý do, nhưng là này đó đều không quan trọng, chỉ cần Thẩm Thanh Hà chịu quyết định đem Thẩm gia sản nghiệp nắm giữ đến trong tay của hắn, vậy là đủ rồi. Nói đi, ngươi tưởng như thế nào làm, có cái gì yêu cầu ta đi làm ngươi cứ việc phân phó a. Thẩm Thanh Hà nhìn nháy mắt hưng phấn lên Tả Càn An, mặt vô biểu tình hừ nhẹ một tiếng. Có. Ngươi nói. Tả Càn An kích động không thôi, ta hiện tại liền đi làm. Nga Thẩm Thanh Hà lạnh nhạt mặt nhìn Tả Càn An, hiện tại, lập tức, đi ra ngoài, lăn đi ngủ. Bị bắt buồn nước lạnh Tả Càn An. Thẩm Thanh Hà lại phảng phất không có nhìn đến nháy mắt héo hiểu rõ Tả Càn An giống nhau, hắn không động tác, Thẩm Thanh Hà dứt khoát chính mình xoay người liền chuẩn bị rời đi. Thiên đều đã trễ thế này, hắn không quay về ôm lão bà, vì sao phải nhàn rỗi không có việc gì làm cùng một cái đầu góc không linh quang hán tử ở chỗ này rất chỉ số thông minh. Thẩm Thanh Hà nguyên bản còn tưởng rằng sắc trời như vậy vãn, Lâm Uyển Nhi nên ngủ rồi, liền cố ý ở nhà kề rửa mặt trải đầu xong, mới chậm lại bước chân trở lại phòng ngủ, sợ đánh thức Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cấp Thẩm Thanh Hà để lại một chản đèn dầu chiếu sáng lên, Thẩm Thanh Hà mới vừa một tới gần mép giường, liền nhìn đến Lâm Uyển Nhi sáng lấp lánh đôi mắt, không hề có buồn ngủ, ánh mắt sáng long lanh nhìn hắn bộ dáng. Thẩm Thanh Hà thân mình cứng đờ, ngay sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Phản ứng mau phảng phất mới vừa rồi chỉ là một cái ảo giác giống nhau. Đều đã trễ thế này, vì sao còn chưa ngủ? Lâm Uyển Nhi cũng không động đậy, nằm ở trên giường liền như vậy trừng mắt một đôi mắt to nhìn Thẩm Thanh Hà, xem Thẩm Thanh Hà mạc danh liền trột dạ lên, cởi áo tốc độ cũng chậm lại. Thẩm Thanh Hà thật vất vả cởi áo ngoài, cùng tay cùng chân lên giường, nằm ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh người một cử động nhỏ cũng không dám đạn. Thẩm Thanh Hà trong lòng bay nhanh nghĩ lại, nghĩ có phải hay không chính mình sự tình gì không có làm hảo bị Lâm Uyển Nhi phát hiện. Hồi tưởng khởi Phúc Lai nói Lâm Uyển Nhi giống như phát hiện cái gì, Thẩm Thanh Hà còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi là vì chuyện này Nhi cố ý, trong lòng đã ở do dự muốn hay không cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn. Hắn vốn dĩ nghĩ việc này hắn có thể giải quyết, liền không cần cố ý cùng Lâm Uyển Nhi nói ra, ngược lại còn làm Lâm Uyển Nhi nhiều lo lắng. Kết quả lúc này đối thượng Lâm Uyển Nhi trong suốt ánh mắt, hắn cho chính mình làm tâm lý xây dựng nháy mắt sụp đổ, chính trột dạ chuẩn bị trực tiếp thẳng thắn, Lâm Uyển Nhi lại đột nhiên ra tiếng. Ngươi gần nhất như thế nào như vậy vội? Chú ý điểm thân thể, ngươi thân thể còn không có hảo thấu, nhưng đừng quá làm lụng vất vả lại đem chính mình mệt mỏi đến không thoải mái. Nga! Thẩm Thanh Hà có chút ngốc lên tiếng, còn không có phản ứng lại đây. Lúc trước không phải nghe ngươi nói khởi, ngươi phía trước thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Chính là ở Giang Nam thời điểm xem qua một cái danh ý để, cho ngươi xem thân thể hòa hoãn. Thẩm Thanh Hà hổ khu chấn động, lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước không có hoàn toàn cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn. Thẩm Thanh Hà ho khan một tiếng, muốn cùng Lâm Uyển Nhi nói rõ trước mắt cũng không phải thời cơ tốt. Lâm Uyển Nhi liền như vậy dùng một bộ cười như không cười biểu tình nhìn Thẩm Thanh Hà, nàng vẫn luôn đều biết Thẩm Thanh Hà có bí mật, chẳng qua Thẩm Thanh Hà không nói, nàng coi như chính mình không biết. Ít nhất nàng biết Thẩm Thanh Hà không nói cho nàng không phải thật sự kiêng dè nàng, mà là không có tìm được thích hợp thời cơ không biết nói như thế nào khởi. Lâm Uyển Nhi hôm nay là cố ý, nàng biết Thẩm Thanh Hà có chuyện gặp nàng, hơn nữa đã nhiều ngày tổng cảm thấy có người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm không thích hợp, nàng mơ hồ suy đoán khả năng cùng Thẩm gia người có quan hệ. Bất quá Thẩm Thanh Hà không nói, nàng cũng không thể ngạnh buộc Thẩm Thanh Hà hỏi, bất quá như vậy cố ý nhắc tới tới, nhìn Thẩm Thanh Hà khó được một bộ trột dạ đã có chút hoảng hốt bộ dáng, vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Thẩm Thanh Hà nơi đó còn trong lòng hạ nhanh chóng rồi dám muốn hay không hiện tại nói vấn đề, bên kia Lâm Uyển Nhi đã chơi đủ rồi, chuẩn bị đại phát từ bi buông tha Thẩm Thanh Hà, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Thẩm Thanh Hà lại đột nhiên không hề dấu hiệu thẳng thắn. Ta lúc trước xác thật có chuyện không có cùng ngươi nói, về thân thể của ta. Lâm Uyển Nhi đều tới rồi bên miệng muốn buông tha Thẩm Thanh Hà nói đều bị nàng cấp nuốt trở vào, Thẩm Thanh Hà đều phải thẳng thắn. Nàng lúc này lại nói chính mình không muốn nghe mới là thật sướng đốc. Lâm Uyển Nhi lập tức dựng lên lỗ thai, trận to mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, gắng đạt tới không buông tha bất luận cái gì một cái trọng điểm. Ta cũng không phải đồn đãi chung như vậy từ khi ra cơ thể mẹ sinh ra tới nay thân thể liền không tốt, mà là trúng độc. Cái gì? Lâm Uyển Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trúng độc loại chuyện này nàng cũng liền ở TV thượng gặp qua, chưa bao giờ tiếp xúc quá. Phải biết rằng hiện đại người trúng độc, giống nhau đều là hóa chất nghiệp độc tố, lập tức là có thể muốn mệnh cái loại này. Nhưng Thẩm Thanh Hà tuy rằng thân thể hư nhược rồi chút, ngẫu nhiên khạc ra máu linh tinh, ít nhất nhiều năm như vậy còn có khí nhi. Không dự đoán được cổ đại độc có thể lợi hại như vậy Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời đều ngây người, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều mang lên đau lòng. Trúng độc nhiều năm như vậy, độc tố ở bên trong thân thể tàn sát bừa bãi cảm giác khẳng định thật không dễ chịu. Thẩm Thanh Hà giơ tay ôm lấy Lâm Uyển Nhi, đem Lâm Uyển Nhi ôm ở chính mình trong lòng ngực, một bàn tay nhẹ nhàng ở Lâm Uyển Nhi phía sau lưng thượng chụp đánh, trấn an Lâm Uyển Nhi. Hắn ngữ khí đạm mạc, dường như nói ra không phải về hắn thân thể sự tình, mà là một cái không chút nào tương quan chuyện xưa giống nhau. Thẩm gia gia đại nghiệp đại, có rất nhiều đánh Thẩm gia chủ ý người. Nữ nhân kia năm đó chẳng qua là một cái ngoại thất, liền di nương đều không tính. Thẩm gia có đương gia chủ mẫu ở, nàng tự nhiên là vào không được phủ. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà ngữ khí liền đau lòng, vội vươn tay lôi kéo Thẩm Thanh Hà tay, đem chính mình ngón tay chen vào hắn nắm tay, cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Thẩm Thanh Hà nắm chặt Lâm Uyển Nhi ngón tay, tâm tình hòa hoãn một chút. Nữ nhân kia dã tâm lớn đâu, vì tiến vào Thẩm gia, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta nương sinh ta thời điểm khó sinh, mọi người đều tưởng nương nàng thân thể không tốt duyên cớ. Nhưng chỉ có ta biết Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng, ta điều tra ra tới, nương nàng sinh sản phía trước, bị người cấp hạ dược. Đối phương muốn chính là một thi hai mệnh, đáng tiếc nương vẫn là nhịn qua tới, ta cũng sinh ra. Lâm Uyển Nhi nhất thời trên người một trận rét run, nàng nhất quán biết nhân tâm đáng sợ, nhưng làm được tình trạng này người đến máu lạnh đến tình trạng gì đi. Liên thai phụ đều có thể xuống tay, còn muốn cho nhân ra một thi hai mệnh, quả thực quá mức ngon độc. Cho nên ngươi thân thể cũng không tốt, chính là lúc ấy từ từ trong bụng mẹ mang ra tới. Lâm Uyển Nhi đã cảm thấy đây là chân tướng, ai ngờ Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu. Có phải thế không, kia chỉ có thể xem như trong đó một bộ phận nguyên nhân. Có lẽ là ban đầu không có đem ta bóp chết ở từ trong bụng mẹ, cho nên nàng chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa đối ta hạ tay. Lâm Uyển Nhi lúc này nghe đều đau lòng muốn chết, đều không đành lòng lại nghe đi xuống. Thẩm Thanh Hà trước mắt có thể như thế vân đạm phong khinh nói ra lời này, nhưng lúc trước ở bị thương tổn thời điểm, nên là cỡ nào khổ sở a. Nữ nhân kia quả thực khinh người quá đáng. Đã sớm nghe nói mẹ kế không có mấy cái tốt, nhưng là người này cũng quá phận ác độc chút, liền giết người loại chuyện này đều làm được ra tới. Không biết có phải hay không bởi vì Thẩm Thanh Hà chủ động thẳng thắn chính mình từ nhỏ bệnh tật ốm yếu nguyên nhân, là bởi vì trúng độc, làm Lâm Uyển Nhi đau lòng đến không được. Đã nhiều ngày Lâm Uyển Nhi cũng chưa tâm tình đi quản tiệm cơm trang hoàng tiến độ, một lòng một dạ ở trong phủ đợi, cấp Thẩm Thanh Hà làm đủ loại ăn ngon. Lâm Uyển Nhi chính mình một người qua quán, gặp gỡ loại chuyện này cũng không biết muốn như thế nào an ủi người, duy nhất lấy đến ra tay cũng chỉ có một tay chủ nghệ. Những người khác cũng dính Thẩm Thanh Hà quang, đã nhiều ngày một đám đều ăn sắp đi không nổi. Hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, Thẩm Thanh Hà bận rộn nhất thời gian trôi qua, gần nhất đã có thể đúng hạn trở về ăn cơm. Lâm Tử Trừng cũng thuận lợi qua tư thục khảo thí, thành công tiến vào tư thục đi học. Lâm Uyển Nhi cơ hồ đều phải cho rằng nhật tử liền phải như vậy hạnh phúc bình đạm quá đi xuống, lại không dự đoán được bị nàng liền sắp quên đi Thẩm gia cấp nhảy ra đánh đòn cảnh cáo. Lâm Uyển Nhi chính hưng thú bừng bừng cấp Thẩm Thanh Hà làm nàng gần nhất mới vừa nghiên cứu ra tới một đạo tân đồ ăn, đang chờ Thẩm Thanh Hà trở về dùng cơm, chờ mãi đợi không được, Lâm Uyển Nhi đành phải cấp Thẩm Thanh Hà để lại một phần, tiếp đón Lâm Tử Trừng bọn họ ăn trước, chính mình lại như thế nào đều ngồi không được. Không biết vì sao, nàng tim đập nhanh hơn, như thế nào đều định không dưới thần tới. Loại này tổng cảm giác có việc liền phải đã xảy ra cảm giác, làm nàng đứng ngồi không yên. Thằng đến nhìn đến Thẩm Thanh Hà che lại cái chán, bị Tả Càn An vẻ mặt sốt ruột đỡ tiến vào thời điểm, Lâm Uyển Nhi trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, chạy đến Thẩm Thanh Hà trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà. Làm sao vậy đây là? Thẩm Thanh Hà cầm một khối bố che lại cái chán, một tới gần còn có thể nghe đến mùi máu tươi. Lâm Uyển Nhi sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, vội nâng Thẩm Thanh Hà bên kia, đem người đỡ đến đại sảnh ngồi xuống. Những người khác cũng xông tới, đứng bên ngoài vòng ánh mắt quan tâm nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi lo lắng môi trắng bệnh bộ dáng, ánh mắt nhu hòa vỗ Lâm Uyển Nhi mu bàn tay trấn an. Không có gì đại sự nhi, chính là khái một chút, đừng lo lắng. Này như thế nào không lo lắng, đều đổ máu. Tay buông xuống cho ta xem. Như thế nào không có đi dược đường nhìn xem. Phúc Lai đâu? Hôm nay ta không phải làm Phúc Lai đi theo ngươi đi ra ngoài sao? Chạy nhanh làm Phúc Lai đi thỉnh đại phu A. Lâm Uyển Nhi liên tiếp chất vấn làm người căn bản chen vào không lọt đi lời nói, chờ nàng nói xong Thẩm Thanh Hà mới cười nhạt ra tiếng. NBSG, đừng lo lắng, đã làm Phúc Lai đi thỉnh đại phu, đánh giá đã ở trên đường, đừng có gấp. Thật sự không phải cái gì đại sự nhi, chỉ là đập vỡ một tầng da giấy, chờ lát nữa xem qua đại phu liền không thành vấn đề. Lâm Uyển Nhi hướng về phía Thẩm Thanh Hà thẳng trừng mắt, đều loại này lúc, hắn cư nhiên còn cười được. Bất quá tốt xấu là thật sự đau lòng Thẩm Thanh Hà, Lâm Uyển Nhi chỉ là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền buông tha hắn. Như thế nào làm cho a? Không phải nói hôm nay các ngươi là đi ra ngoài nói sinh ý sao? Này như thế nào nói cái sinh ý đem chính mình đầu còn cấp khái chứ? Thẩm Thanh Hà ánh mắt ám ám, không đợi hắn ra tiếng giải thích, bên kia Tả Càn An liền nhịn không được tức giận ra tiếng. Còn có thể là như thế nào làm cho, không nghĩ tới Thẩm gia người cư nhiên như vậy cả gan làm loạn không biết xấu hổ. Như thế nào còn cùng Thẩm gia người nhắc lên quan hệ? Lâm Uyển Nhi nhíu mày nhìn Tả Càn An, lúc trước vừa đến Tô Châu thời điểm Lâm Uyển Nhi còn cầm một lòng đê một đoạn thời gian. Kết quả Thẩm gia vẫn luôn không có động tĩnh, nàng liền đem chuyện này cấp vứt chi sau đầu. Kết quả lúc này không nghĩ tới Thẩm gia người không ra tay tắc lấy, vừa ra tay trực tiếp đem Thẩm Thanh Hà đầu cấp làm phá. Các ngươi gặp gỡ Thẩm gia người. Đánh nhau. Tả Càn An còn tức giận không tiêu, đối với Lâm Uyển Nhi liền muốn cáo trạng, còn không có tới kịp mở miệng đã bị Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ý bảo hắn câm miệng. Tả Càn An không phục. Đang chuẩn bị cùng Lâm Uyển Nhi hảo hảo nói một chút Thẩm gia đám kia không đầu óc người đều làm cái gì, lại bị vội vàng gấp trở về Phúc Lai cấp đánh gãy. Phúc Lai trên tay kéo một người, vội vã trở về đuổi. Bởi vì quá sốt ruột, Phúc Lai bước chân mại thật sự đại, đi theo hắn phía sau người bị hắn kéo thất tha thất thể, sắc mặt có chút không quá đẹp, tốt xấu không có mắng chửi người. Đại phu tới. Tả Càn An bị đánh gãy lời nói, đành phải đem lời nói nuốt trở vào. Một quay đầu nhìn đến là người quen, nhướng mày. Ngươi chừng nào thì trở về. Có hòm thuốc người là trung niên nam nhân, diện mạo thuần thiện đôn hậu, nhìn chính là cái ôn nhuận hảo tính tình người. Cũng chính là vừa trở về, này liền nghe nói thiếu gia bị người lộng phá đầu. Trung niên nam nhân hoán khẩu khí, dọc theo đường đi bị Phúc Lai không chút khách khí kéo đi, nghiêng ngả lảo đảo mệt đến thở hừng hực. Vị này chính là thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân hảo. Trung niên nam nhân một bên đem trên người con hòm thuốc đặt ở trên bàn, một bên cùng Lâm Uyển Nhi chào hỏi. Lâm Uyển Nhi một lòng nhớ Thẩm Thanh Hà miệng vết thương, nơi nào còn lo lắng cái gì khác, đối với nam nhân kỳ hảo, chỉ là tùy ý gật gật đầu liền từ bỏ. Đối phương cũng không thèm để ý, hảo tính tình ý bảo Thẩm Thanh Hà bắt tay buông xuống cho hắn nhìn xem miệng vết thương. Thẩm Thanh Hà bắt lấy cái miệng vết thương bố, Lâm Uyển Nhi chỉ nhìn đến một mảnh huyết hồ hồ, đều nhìn không tới miệng vết thương. Đại phu lấy sạch sẽ bố cấp Thẩm Thanh Hà sát vết máu, có mấy lần đụng phải miệng vết thương, Thẩm Thanh Hà ăn đau, lại nhìn vẻ mặt lo lắng Lâm Uyển Nhi, lăng là không có ra tiếng. Đem vết máu cấp rửa sạch sạch sẽ, Lâm Uyển Nhi lúc này mới nhìn đến Thẩm Thanh Hà mắt trái mi cốt phía trên, từ cái trán đến mi cốt, một đạo ước chừng ngón út lớn lên thon dài miệng vết thương nghiêng ở mặt trên, còn ở ra bên ngoài mạo huyết. Lâm Uyển Nhi ngón tay gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, đau lòng tột đỉnh. Con hảo, không phải đặc biệt nghiêm trọng. Đại phu nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hà miệng vết thương, sắc mặt hòa hoãn một ít. Miệng vết thương không phải đặc biệt thâm, không có thương tổn xương cốt. Chẳng qua đổ máu có điểm nhiều, chú ý đã nhiều ngày ăn nhiều chút bổ huyết đồ vật. Lâm Uyển Nhi nhìn đều đau lòng muốn chết, như vậy lớn lên một đạo miệng vết thương, này như thế nào liền không nghiêm trọng. Lâm Uyển Nhi mắt thấy đại phu cấp Thẩm Thanh Hà miệng vết thương rửa sạch vết máu, liền chuẩn bị giải gói thuốc chát đi lên, chố mắt một chút. Như vậy lớn lên miệng vết thương, không cần phùng châm sao? Phùng châm. Đại phu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi, như thế nào phùng châm? Chẳng lẽ là muốn đem miệng vết thương phùng lên? Dùng cái gì phùng, như thế nào phùng? Lâm Uyển Nhi bị nghẹn họng, bừng tỉnh nghĩ vậy là cổ đại không phải hiện đại, căn bản liền không có cấp miệng vết thương phùng châm này vừa nói. Nhưng như vậy lớn lên một cái miệng vết thương, đều phải pha tướng, không phùng lên nói đến khi nào mới có thể khép lại. Lâm Uyển Nhi không ra tiếng, cái kia đại phu nhưng thật ra bị Lâm Uyển Nhi nói cấp khơi dậy lòng hiếu kỳ, đuổi theo Lâm Uyển Nhi dò hỏi. Lâm Uyển Nhi nơi nào có tâm tình ứng phó hắn, trực tiếp xem nhẹ hắn dây dưa, mềm nhẹ đối với Thẩm Thanh Hà miệng vết thương thổi thổi. Có phải hay không nhưng đau? Hảo hảo một khuôn mặt, này đều phá tướng A. Thẩm Thanh Hà dừng một chút, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn vốn dĩ bởi vì Lâm Uyển Nhi đau lòng hắn, tâm tình còn rất không tồi. Kết quả lúc này Lâm Uyển Nhi vừa thốt lên xong, hắn đều nhịn không được bắt đầu hoài nghi, Lâm Uyển Nhi như vậy quan tâm hắn miệng vết thương. Là thật sự đau lòng hắn, vẫn là đau lòng hắn mặt. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Nhi, ý đồ tách ra đề tài. Không có gì, bất quá là một đạo miệng nhỏ, sẽ không quá nghiêm trọng. Bị Thẩm Thanh Hà cảnh cáo tính liếc mắt một cái, đại phu áp xuống đáy lòng tò mò, gật đầu phụ họa Thẩm Thanh Hà nói. Không sai, này bất quá chính là một cái miệng nhỏ, không nghiêm trọng. Chỉ cần đúng hạn thượng dược, đừng thấy thủy, tốt vẫn là thực mau. Kia sẽ lưu xẻo sao? Lâm Uyển Nhi vẻ mặt ưu sầu nhìn đại phu, này dù sao cũng là cổ đại không phải hiện đại, lưu xẻo vấn đề nhưng không hảo giải quyết. Đại phu cũng sửng sốt một chút, hoàn toàn bị Lâm Uyển Nhi không ấn lẽ thường ra bài cấp chấn kinh rồi. Thẩm Thanh Hà càng thêm bất đắc dĩ, cũng may đại phu phản ứng còn tính mau, vội ho khan một tiếng che giấu chính mình mới vừa rồi khiếp sợ. Sẽ không, chỉ cần chờ miệng vết thương khép lại sau đúng hạn dùng ngọc cơ cao, liền có thể bảo đảm không lưu xẻo. Lâm Uyển Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không lưu xẻo liền hảo. Đại phu vuốt cái mũi, có câu nói không có xuất khẩu. Này ngọc cơ cao, kỳ thật là cho một ít nữ tử chuẩn bị. Rốt cuộc nam nhân, giống nhau không có mấy cái như vậy để ý chính mình miệng vết thương có thể hay không lưu xẻo. Thậm chí một ít người còn cảm thấy lưu xẻo, sẽ càng có thể trương hiển chính mình nam tử khí khái đâu. Bị Lâm Uyển Nhi khiếp sợ tinh thần có chút hoảng hốt đại phu cấp Thẩm Thanh Hà thượng gói thuốc chát hảo miệng vết thương lúc sau, mới vừa sửa sang lại hảo tự mình biểu tình chuẩn bị làm bộ một bộ lơ đãng bộ dáng bộ Lâm Uyển Nhi nói, đã bị Thẩm Thanh Hà khinh phiêu phiêu đảo qua tới liếc mắt một cái, tới rồi bên miệng nói lăng là nghẹn họng không dám nói ra. Vị này chính là một vị đại phu, những năm gần đây thân thể của ta trạng huống hắn không thiếu lo lắng. Hắn phía trước vẫn luôn ở nơi khác bận việc khác sự. Cũng chính là ngày gần đây vừa mới vừa trở về. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi, ôn thanh cấp Lâm Uyển Nhi giải thích đối phương thân phận. Lao Triệu thấy Thẩm Thanh Hà cố tình nói sang chuyện khác bộ dáng, tuy rằng trong lòng vẫn là nhịn không được tò mò đến ruột gan cồn cào, tốt xấu còn nhớ cấp Thẩm Thanh Hà mặt mũi, tạm thời đem tìm tòi nghiên cứu tâm lý áp chế đi xuống. Tiểu ta Lão Triệu liền hảo, gặp qua thiếu phu nhân. Lâm Uyển Nhi lung tung gật gật đầu. Tuy rằng còn một lòng lo lắng suy nghĩ biết Thẩm Thanh Hà bị thương nội tình, lại vẫn là cùng Lão Triệu hàn huyên vài câu. Tả Can An bọn họ đều đã nhìn ra Lâm Uyển Nhi thất thần, xác định Thẩm Thanh Hà đã băng bó hảo miệng vết thương không có vấn đề, liền quyết đoán lui lại, đem nan để lại cho Thẩm Thanh Hà giải quyết. Phúc Lai thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lãnh Lao Triệu đi ra ngoài, vừa định muốn nói lời nói, liền liếc mắt một cái thấy được đứng ở đại sảnh bên cạnh cửa, chính vẻ mặt sốt ruột hướng tới trong đại sảnh nhìn xung quanh Cẩn Tịch. Phúc Lai vừa thấy Cẩn Tịch, liền chán ghét nhíu mày. Phúc Lai vốn dĩ đối Cẩn Tịch không có bất luận cái gì không tốt quan cảm, thẳng đến đã biết Cẩn Tịch đối Thẩm Thanh Hà tiểu tâm tư, thậm chí còn ý đồ ở Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cảm tình bên trong làm khó dễ thời điểm, liền trực tiếp chuyển vì chán ghét. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không phải nói ngươi không có việc gì thời điểm không cần đến sảnh ngoài tới sao? Phúc Lai bọn họ đều thực thích Lâm Uyển Nhi, tự nhiên cùng Lâm Uyển Nhi là một lòng. Đối với Cẩn Tịch loại này ôm có không hảo tâm tư người, tự nhiên yêu cầu kịp thời bóp chết ở trong nôi. Phúc Lai nói liền ý bảo Cẩn Tịch chạy nhanh rời đi, đừng làm cho Lâm Uyển Nhi thấy không cao hứng. Tả Càn An cũng biết Cẩn Tịch làm cái gì chuyện ngu xuẩn nhi, nguyên bản Tả Càn An ở Tô Châu làm việc nhi thời điểm, cũng thường xuyên liền trực tiếp ở nơi này, cùng Cẩn Tịch tự nhiên tiếp xúc không ít. Bất quá nguyên bản Tả Càn An đối Cẩn Tịch quan cảm cũng không tệ lắm, cảm thấy nha đầu này rất thông minh, còn thức thời. Nhưng mà sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, Tả Càn An lúc này nhìn Cẩn Tịch ánh mắt cũng phức tạp lên. Thanh Hà cũng không có gì chuyện này, ngươi cũng đừng ở chỗ này ngồi xổm chứ, đừng làm cho hắn thấy không cao hứng. Nơi này không cần người hầu hạ, ngươi lui ra đi. Tả Càn An tốt xấu cùng Cẩn Tịch tương đối quen thuộc, đối với nàng thời điểm ngữ khí liền ôn hòa một ít. Cẩn Tịch liền cùng không nghe thấy dường như, còn một bộ lo lắng khẩn trương bộ dáng hướng tới trong đại sảnh đánh giá, Tả Càn An nhấp môi nhìn Cẩn Tịch sắc mặt cũng không hào lên. Thấy Cẩn Tịch còn chấp mê bất ngộ, Phúc Lai không kiên nhẫn mở miệng liền muốn đối với Cẩn Tịch gian dạy, lại bị Tả Càn An kéo một phen. Tả Càn An lúc này nhìn Cẩn Tịch ánh mắt đã thanh lãnh xuống dưới, đã có người không biết tốt xấu, bọn họ cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Nào đó người nghe không hiểu lời nói, liền không cần nói thêm cái gì, chờ nàng đụng vào nam tưởng thời điểm liền đủ nàng hối hận. Bất quá Tả Càn An nhìn trước mắt tình huống, đánh giá kia một ngày cũng không xa. Phúc Lai vốn đang muốn nói cái gì, lại lăng là trực tiếp bị Tả Càn An cấp kéo đi rồi. Cẩn Tịch bị lưu tại chỗ, không có người tới quấy rầy. Cẩn Tịch đỡ khung cửa, ánh mắt tham lam nhìn Thẩm Thanh Hà. Ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua đứng ở Thẩm Thanh Hà bên người Lâm Uyển Nhi thời điểm, đáy mắt tràn đầy ghen ghét. Lâm Uyển Nhi có một loại bị người nhìn trộm cảm giác, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu tìm một chút tầm mắt nơi phát ra chỗ, đã bị Thẩm Thanh Hà kéo một phen. Ta mệt mỏi, cùng ta đi phòng ngủ, ta tưởng trước nghỉ ngơi một lát. Lâm Uyển Nhi vừa nghe Thẩm Thanh Hà nói liền nghĩ đến vừa rồi Thẩm Thanh Hà một đầu máu me nhảy nhụa bộ dáng, nơi nào còn lo lắng khác, vội đỡ Thẩm Thanh Hà đứng dậy liền hướng hậu viện đi. Thẩm Thanh Hà rời đi đại sảnh phía trước, ánh mắt lánh lệ hướng tới ngoài cửa nhìn quét liếc mắt một cái. Cẩn Tịch bị dọa đến co rúm lại một chút, trong lòng bang bang thằng nhảy. Lâm Uyển Nhi đỡ Thẩm Thanh Hà tới rồi phòng ngủ, vội làm Thẩm Thanh Hà nằm đến trên giường nghỉ ngơi, nhìn Lâm Uyển Nhi một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng. Rõ ràng là đem Thẩm Thanh Hà trở thành dễ toái đồ sứ bộ dáng làm Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ. Không đội sống, ta không có gì trở ngại. Mới vừa rồi Lão Trương không phải đều theo như ngươi nói ta không có việc gì. Cũng chính là nhìn huyết lưu nhiều có chút dọa người thôi, đừng sợ. Lâm Uyển Nhi cường trang bình tĩnh nháy mắt liền sụp đổ, nàng đều phải bị sợ hãi, chạy như vậy nhiều máu, Thẩm Thanh Hà là như thế nào còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh. Sắc mặt bình thường cùng nàng nói không trở ngại. Huống chi Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy, Thẩm Thanh Hà này thương rất kỳ quái. Ngươi rốt cuộc là như thế nào bị thương? Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Đừng nói cái gì không nghĩ làm ta lo lắng nói, chúng ta đều là người một nhà, ngươi là ta tướng công, sự tình quan ngươi hết thể với ta mà nói đều rất quan trọng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nghe Lâm Uyển Nhi nghiêm túc nói, trong lòng mềm mượt. Hắn buồn ý là không nghĩ muốn cùng Lâm Uyển Nhi nói tình hình thực tế, sợ Lâm Uyển Nhi lo lắng hãi hùng. Bất quá nghe xong Lâm Uyển Nhi mới vừa rồi một phen lời nói lúc sau, Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra không có lại do dự, trực tiếp cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn. Lúc trước xác thật không tính toán nói cho ngươi, chính là sợ ngươi lo lắng. Bất quá ngẫm lại ngươi nói không sai, chúng ta là người một nhà, không có gì không thể nói. Lâm Uyển Nhi sắc mặt hòa hoãn một ít, cho Thẩm Thanh Hà một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Thẩm Thanh Hà ánh mắt nhiễm vài phần ý cười, thanh âm không tự giác ôn nhu xuống dưới. Bất quá chính là Thẩm gia người muốn làm yêu, cũng may ta sớm có chuẩn bị, không có cho bọn hắn cơ hội. bị thương hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, nguyên bản nguy hiểm đã né qua đi, là ta chính mình không cẩn thận ra ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Hà tuy rằng cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn, không quá quan với bị thương chi tiết vẫn là không có cùng Lâm Uyển Nhi nói rõ. Còn chưa nói đâu Lâm Uyển Nhi đều đau lòng thành như vậy, nếu là đem bị thương thời điểm phát sinh sự tình miêu tả, Lâm Uyển Nhi không được khó chịu hỏng rồi. Lâm Uyển Nhi vừa nghe cùng Thẩm gia có quan hệ, liền trong lòng nhảy dựng, quả nhiên nàng lúc trước suy đoán không sai. Thẩm gia người là muốn làm gì? Ngươi hiện tại không có chủ động trở lại Thẩm gia đi, đối bọn họ cũng tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp, bọn họ vì sao còn cùng ngươi không qua được? Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ kéo kéo khóe môi, nữ nhân kia không phải lo lắng hắn có thể hay không trở lại Thẩm gia, mà là bởi vì hắn tồn tại. Đối nàng tới nói chính là làm nàng cuộc sống hàng ngày khó an tồn tại. Người cái kia mẹ kế, chính là cha ngươi vợ kế, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ là thật sự muốn đem ngươi cấp giết chết không thành. Lâm Uyển Nhi tức giận đến trực tiếp đều bạo tẩu, đối còn chưa che mặt Thẩm Thanh Hà mẹ kế tràn ngập chán ghét. Thẩm Thanh Hà lôi kéo Lâm Uyển Nhi tay, làm nàng trên giường sườn ngồi xuống, đem Lâm Uyển Nhi tay niết ở lòng bàn tay xoa xoa. Ngoan! Không cần vì những cái đó không liên quan người như vậy sinh khí, khi chứ chính mình không tốt, đừng làm cho ta đau lòng. Lâm Uyển Nhi mím môi, tưởng tượng đến cái kia tố chưa che mặt độc phụ, liền trong lòng nín thở. Rõ ràng Thẩm Thanh Hà cũng không e ngại nàng cái gì, ngược lại là nàng từng bước ép sát, thậm chí liền mạng người đều nháo ra tới, ngạnh sinh sinh đem Thẩm Thanh Hà bức đã không có mẹ đẻ, còn bị ném tới ở nông thôn chịu khổ. Thẩm Thanh Hà mới là nhất vô tội người. Trước mắt Thẩm Thanh Hà tuy rằng đã trở lại, còn không có tìm tới môn đi tìm nàng báo thủ, nàng chính mình đều bắt lấy Thẩm Thanh Hà không bỏ. Tượng đất còn có ba phần tính tình đâu, thật đúng là đương Thẩm Thanh Hà đều lớn như vậy, còn có thể cùng lúc trước không có bất luận cái gì năng lực phản kháng tiểu hài tử giống nhau nhậm nàng đắn đo không thành. Lần này là nàng trước trêu chọc đi lên, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ người, cần thiết đến trả thù trở về. Bọn họ cư nhiên dám đối với ngươi xuống tay. Đều làm ngươi bị thương, thù này cần thiết báo. Lâm Uyển Nhi tưởng tượng đến Thẩm Thanh Hà có phá tướng nguy hiểm, trái tim liền nhất chịu nhịn không được nghĩ mà sợ. Như vậy đẹp một khuôn mặt, nếu là thật sự phá tướng, kia thật là lại sốt ruột bất quá một việc. Lâm Uyển Nhi tưởng cái gì đều viết ở trên mặt, Thẩm Thanh Hà cùng nàng ở chung lâu như vậy cỡ nào hiểu biết nàng, liếc mắt một cái xem qua đi liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ cong cong môi. Quả nhiên hắn toàn thân, để cho Lâm Uyển Nhi coi trọng, vẫn là hắn gương mặt này. Thu tự nhiên là muốn báo, nữ nhân kia cũng là bị buộc nóng nảy. Thẩm Thanh Hà thình lình xẻ ra nói mang theo hàn ý quá sâu, Lâm Uyển Nhi đột nhiên quay đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn Thẩm Thanh Hà. Ban đầu nghe nói Thẩm gia người đối Thẩm Thanh Hà đã làm những cái đó sự tình thời điểm, Lâm Uyển Nhi liền nghẹn một hơi, vẫn luôn ở tính toán muốn như thế nào đi tìm về bãi. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đều không có chủ động nhắc tới phải đối Thẩm gia trả thù chuyện này, Lâm Uyển Nhi cũng chỉ có thể ở trong lòng ám chọc chọc suy nghĩ một chút, cũng không biết muốn như thế nào thực hiện. Kết quả trước mắt nghe Thẩm Thanh Hà ý tứ này, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà mặt ngoài bất động thanh sắc, ngầm đã ở đối Thẩm gia xuống tay. Ở Lâm Uyển Nhi lóe sáng ánh mắt thế công hạ, Thẩm Thanh Hà cong môi cố ý treo Lâm Uyển Nhi ăn uống. Ta cũng không có làm cái gì. Chẳng qua là động bọn họ coi trọng nhất đồ vật mà thôi, bất quá nếu là ta sở liệu không tồi, bọn họ trước mắt còn không biết sự tình là ta làm. Thẩm Thanh Hà đáy mắt mang lên vài phần lạnh lẽo, cười nhạo một tiếng. Bất quá không biết là ta làm cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần là bọn họ luôn luôn coi trọng nhất đồ vật xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ tự nhiên dễ dàng chó cùng rứt dậu. Lâm Uyển Nhi nơi nào còn có cái gì không hiểu, nàng trước kia cũng không thiếu xem những cái đó hào môn kịch. Đối với những cái đó hảo môn bên trong tranh đấu xem nhiều, tự nhiên cũng biết những cái đó một lòng một dạ tiến vào hảo môn người, coi trọng nhất chính là cái gì. Cho nên ngươi này đó thời gian như vậy bận rộn, không chỉ là bởi vì quản lý ngươi sản nghiệp vấn đề, vẫn là bởi vì ngươi ở đối Thẩm gia động thủ, cho nên mới sẽ như vậy bận rộn. Thẩm Thanh Hà gật đầu không có phản bác, Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều thay đổi. Quả nhiên. Thẩm Thanh Hà cũng liền mặt ngoài thoạt nhìn như là cái không có bất luận cái gì uy hiếp bạch diện màn đầu, trên thực tế chính là cái nhân mẹ đen, nội bộ hắc đâu. Bất quá Lâm Uyển Nhi đối Thẩm Thanh Hà sau lưng hạ độc thủ sự tình không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại cảm thấy nên như vậy làm. Không nói đến thẩm gia đồ vật vốn dĩ chính là thuộc về thẩm Thanh Hà, liền nói thẩm Thanh Hà cái kia mẹ kế đã làm những cái đó sự tình, thẩm Thanh Hà trả thù nàng đều là hẳn là chuyện này. Lâm Uyển Nhi cũng mặc kệ cái gì tam quan không tam quan sự tình, nàng chỉ biết nữ nhân kia thương tổn thẩm Thanh Hà, vậy muốn trả giá giá thấp. Thẩm phụ thượng, lúc này vắng lặng phảng phất không có nhân khí giống nhau. Đã chịu áp lực không khí ảnh hưởng, trong phủ nha hoàn gã sai vặt nhóm đi đường đều điểm mũi chân, sợ động tác lớn điểm nhi, liền rước lấy các chủ tử không mau, đã chịu trách phạt. Đã nhiều ngày thẩm phu nhân cũng không biết quăng ngã nhiều ít đồ vật, trong phủ đồ sứ thay đổi một bát lại một bát, nhà kho đồ sứ đều sắp bị dùng hết. Lúc này quản gia thúc thủ cúi đầu đứng ở đường, không cần ngẩng đầu, là có thể biết thẩm phu nhân trước mắt trên mặt là một bộ cái gì biểu tình. Phế vật. Thẩm phu nhân hung tợn bắt lấy chính mình trong tay chung trà, hướng về phía quản gia tạp qua đi. Lúc này thẩm phu nhân nơi nào còn lo lắng cái gì đoan trang khí chất, sắc mặt dữ tợn giống như từ địa ngục mà đến ác quỷ. Ngươi lúc trước là như thế nào cùng ta bảo đảm? Ngươi nói ngươi có nắm chắc, có thể đem cái kia tiểu xuất sinh cấp giải quyết. Hiện tại đâu? Nhân gia vẫn là hảo hảo, bất quá chính là phá một tầng da giấy mà thôi. Thẩm phu nhân tức giận đến ngón tay đều ở phát run, thẩm Thanh Hà người kia, nguyên bản nàng còn không bỏ ở trong mắt. Lúc trước nàng có thể đem thẩm Thanh Hà từ thẩm gia ngõ đi ra ngoài, liền có tin tưởng làm thẩm Thanh Hà vĩnh viễn không có hồi thẩm gia cơ hội. Nguyên bản thẩm phu nhân đều ôm cái này ý niệm, hiện thực lại hung tợn cho nàng một cái tát. Thẩm Thanh Hà ra hoặc kia, đã không phải lúc trước cái kia có thể nhậm nàng đắn đo người. Nàng nguyên bản còn không cảm thấy, nhưng trước mắt thấy nàng chỉ huy người đi làm sự tình, chẳng những không có một kiện làm thành, ngược lại còn cho chính mình rước lấy phiền toái, mới không thể không tiếp nhận rồi hiện thực. Tiên mụ mụ ở bên cạnh đại khí không dám ra, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thẩm phu nhân khí thành dáng vẻ này, nhưng nàng cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể xúc ở một bên tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Quản gia cũng biết lần này chuyện này phiền toái lớn, nếu là hắn thật sự đem thẩm Thanh Hà cấp giải quyết đảo còn hảo thuyết, trực tiếp xong hết mọi chuyện. Nhưng thẩm Thanh Hà chẳng những không bị thương, ngược lại trừ bỏ phá tầng da giấy, chuyện gì nhi đều không có. Quản gia nơm nớp lo sợ dẫn theo một lòng chờ thẩm phu nhân xử lý, hắn cùng thẩm phu nhân chính là cột vào người cùng thuyền. Thẩm Khánh Vân hàng năm vì thẩm gia ngày càng rơi xuống đi sinh ý mà bôn ba, mỗi năm có thể ở trong phủ nhật tử đều là có thể sử dụng ngón tay số ra tới. Nay thẩm phủ từ trên xuống dưới, đều là thẩm phu nhân định đoạt. Nếu là thẩm phu nhân thật sự bởi vì hắn sự tình không hoàn thành, trực tiếp đem hắn cấp đuổi ra phủ đi, hắn cũng không dám nói cái gì. Nhưng hắn không cam lòng, hắn vì thẩm gia cẩn trọng nhiều năm như vậy, nơi nào chịu buông tốt như vậy sai sự. Quản gia trốn tránh thẩm phu nhân tầm mắt, ý đồ hướng tới tiền mụ mụ đầu qua đi cầu cứu ánh mắt, muốn làm tiền mụ mụ hỗ trợ giúp hắn nói lời hay che lấp qua đi. Chỉ tiếc tiền mụ mụ chỉ nghĩ bo giữ mình, nơi nào có nhàn tâm lo lắng hắn. Tiên mụ mụ chỉ lo cúi đầu, phảng phất không hề có tiếp thu đến quản gia đầu lại đây cầu cứu ánh mắt giống nhau, cụp mi rũ mắt đem chính mình đứng ngoài cuộc. Quản gia âm thầm cắn răng, đều là thẩm phu nhân tâm phúc, ngày xưa không có việc gì thời điểm tiền mụ mụ cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, lúc này hắn gặp gỡ sự tình, tiền mụ mụ cư nhiên trực tiếp liền trốn tránh. Quản gia ánh mắt toán độc nhìn tiền mụ mụ liếc mắt một cái, ở thẩm phu nhân mí mắt phía dưới rốt cuộc không dám làm cái gì, chỉ có thể đối với thẩm phu nhân thâm thi lễ. Lần này là ta sai lầm, không có đem phu nhân phân phó làm được thật chỗ. Bất quá lần này kế hoạch rõ ràng là ở trong phủ thương thảo, nếu không phải trước tiên được đến tin tức, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy tránh thoát đi, này tuyệt đối có vấn đề. Thẩm phu nhân nhìn quản gia ánh mắt phảng phất có thể đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống, một lần không được tay, tiếp theo liền không có cơ hội. Thẩm Thanh Hà người kia, đã có bản lĩnh, cánh trừng nạnh, liền khẳng định sẽ không lại cho bọn hắn tiếp theo cơ hội. Có vấn đề lại như thế nào? Chuyện của ngươi không có hoàn thành, chẳng lẽ đến lúc này còn muốn thoái thác không thành? Quản gia nào dám theo tiếng, vội không ngừng cùng thẩm phu nhân giải thích. Ta không phải ý tứ này, phu nhân ngài ngẫm lại, chúng ta kế hoạch cư nhiên bại lộ đi ra ngoài, làm hắn có phòng bị. Kia thuyết minh chúng ta trong phủ khẳng định có mật thám, không chừng khi nào bị hắn xếp vào người tiến vào. Quản gia vừa nói sau, thẩm phu nhân theo bản năng liền cảm thấy quản gia đây là ở thoái thác trách nhiệm. Từ đem thẩm Thanh Hà làm ra phủ đi lúc sau, thẩm phu nhân vì che giấu nào đó sự tình, liền đem thẩm phủ tới một lần thay máu, trừ bỏ lúc ấy ngươi nàng tâm phúc ở ngoài, mặc kệ là cảm kích vẫn là không hiểu rõ người, cơ hồ đều bị nàng cấp thay đổi cái biến. Trước mắt ở trong phủ hầu hạ người, trừ bỏ nàng mấy cái tâm phúc biết được năm đó sự tình, còn lại người liền trong phủ còn có một cái đại thiếu gia sự tình cũng không biết, càng miễn bàn bên. Quản gia biết thẩm phu nhân không tin, nhưng trước mắt đây là hắn duy nhất có thể vì chính mình giải vây cơ hội, giống như là rơi xuống nước người bắt được một cây phù mộc giống nhau, sao có thể buông tay. Phu nhân, nếu là này trong phủ thật sự có hắn nội ứng, hắn lần này trở về mục đích đã có thể đáng giá cân nhắc. Quản gia một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, tuy rằng thẩm phu nhân cũng hoài nghi quản gia cái này suy đoán mục đích, chẳng qua là vì che giấu chính mình làm việc bất lợi mà thôi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu là này trong phủ, thật sự có thẩm thanh hà người, nàng nhất cử nhất động đều ở thẩm thanh hà người mí mắt phía dưới. Bởi vậy, đừng nói là nàng muốn làm người đi đem thẩm thanh hà thế nào, thẩm thanh hà không mượn cơ hội làm người đem các nàng cấp thế nào chính là vạn hạnh. Thẩm phu nhân tâm run run, cả người nhất thời liền từ ghế trên bắn lên, tâm đều mau nhảy ra ngoài. Không thành, chuyện này cần thiết muốn nghiêm tra. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng Lao Triệu chính là thẩm thanh hà trong miệng cái kia, cấp thẩm thanh hà nhìn bệnh, cho hắn ăn dược, làm thẩm thanh hà hảo lên đại phu. Bất quá nhìn Lao Triệu cũng bất quá chính là trung nhân nhân, căn bản không thể xưng là cái gì Lao Nhân A. Ở Lâm Uyển Nhi ý đồ đi tìm Tả Càn An thám thính tin tức thời điểm, mới biết được là nàng suy nghĩ nhiều. Lao Triệu chẳng qua là thẩm thanh hà nhận thức một cái đại phu, y lý thuật cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng không biện pháp giải thẩm thanh hà trên người độc, bất quá vẫn luôn ở tận sức với nghiên cứu. Lâm Uyển Nhi tuy rằng có chút thất vọng, biết đối phương nếu không phải thẩm thanh hà nói cái kia rất lợi hại lao đại phu, tuy rằng năng lực rất mạnh, nhưng là còn ở nghiên cứu giữa, tự nhiên cũng không có như vậy cường hãn. Bất quá nếu đối phương là thẩm thanh hà người, vẫn là vì thẩm thanh hà thân thể cẩn trọng bận việc nhiều năm như vậy người, Lâm Uyển Nhi tự nhiên cũng không thể bạc đãi nhân ra. Vì cấp hôm nay vừa mới chạy tới Lao Triệu đón gió tẩy trần, cũng vì cấp hôm nay mất không ít huyết thẩm thanh hà bổ sung huyết khí, Lâm Uyển Nhi dùng ra chính mình áp đáy hòm công phu, làm ra một đống lớn ăn ngon. Vẫn luôn đều chỉ là nghe nói Lâm Uyển Nhi tay nghề có bao nhiêu hảo, vẫn là lần đầu tiên chân thật nếm đến Lao Triệu, ăn thiếu chút nữa không đem bụng cấp nứt vỡ. Mà thẩm thanh hà vì miệng vết thương vấn đề, rất nhiều đồ vật yêu cầu ăn kiêng. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cố ý cho hắn chuẩn bị thương hoạn cơm hương vị cũng thực không tồi còn có dinh dưỡng, nhưng là nhìn càng nhiều hắn thích mỹ thực, nhưng là lại không thể ăn cảm giác, làm hắn càng thêm khó chịu. Này đây Lão Triệu chỉ lo ăn cũng không ngẩng đầu lên, thường thường hướng Lâm Uyển Nhi cử căn ngón tay cái tán thưởng, đều bất chấp nói khác. Thẩm thanh hà nguyên nhân chính là vì ăn không đến trong miệng mà khó chịu đâu. Hắn mới không phải Tả Càn An cái kia không nhãn lực thấy Nhi lúc này cấp thẩm thanh hà tìm không thoải mái. Lao Triệu Mỹ tư tư ăn đến thật sự ăn không vô nữa, lúc này mới đánh cái no cách, nằm liệt trên ghế không núp ních. Thiếu phu nhân này tay nghề, thật không phải giống nhau lợi hại a. Chờ thiếu phu nhân tiệm cơm khai lên, đến lúc đó toàn bộ Tô Châu đều không có có thể cùng thiếu phu nhân tay nghề cùng so sánh, này tiệm cơm nhất định có thể ở toàn bộ Tô Châu độc lãnh phong tao. Không thể không nói Lão Triệu chính là có thể nói, Lâm Uyển Nhi vừa nghe liền cao hứng. Nàng làm đồ ăn không chỉ là đơn thuần vì sinh tồn nuôi sống chính mình, vẫn là bởi vì nàng thích. Lúc này chính mình thích làm sự tình bị người cấp khích lệ, tự nhiên tâm tình sảng khoái. Thích về sau mỗi ngày đều có thể ăn tới rồi, bất quá nghe nói người y thuật rất cao minh. Làm cho mọi người mặt, Lão Triệu chính là ra mặt lại hậu, mà thôi ngượng ngùng mèo khen mèo dài đuôi. Liền hàm xúc cùng Lâm Uyển Nhi vội nói không dám. Nơi nào, ta chính là hiểu được một chút da lông mà thôi. Bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là không có đem thiếu gia thân thể cấp chữa khỏi. Chuyện này Nhi là Lão Triệu một cái khúc mắc, lúc này lại nói tiếp, Lão Triệu tâm tình cũng trầm trọng lên. Lão Triệu y thuật sắc thật là thực không tồi, nhớ trước đây thẩm thanh hà đối Lão Triệu có ân, Lão Triệu chính là đã phát thề, tỏ vẻ hắn nhất định tận lực. Nghĩ biện pháp đem thẩm thanh hà thân thể cấp trị hết. Kết quả nhiều năm như vậy đi qua, đừng nói là đem thẩm thanh hà thân thể cấp trị hết, hắn liền thẩm thanh hà trong thân thể độc tố rốt cuộc là cái gì độc đều hết đường xoay sở. Lâm Uyển Nhi nhìn Lão Triệu sắc mặt liền biết không hảo, đánh ra chính mình nói chọc nhân ra đau điểm. Lâm Uyển Nhi buồn ý không phải cái này, vội ho khan một tiếng kéo ra đề tài. À, ta không có ý khác, bất quá chính là nghe nói ngươi y lý thuật không tồi, liền nghĩ ngươi có thể hay không giúp ta xứng mấy phó có thể phao rượu thuốc dược liệu. Phao rượu thuốc dược liệu. Lao Triệu nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Nhi, hắn chính là từ Tả Càn An nơi đó nghe nói, Lâm Uyển Nhi phao rượu thuốc hiệu quả lộ rõ. Nay đây hắn lúc trước cũng nghĩ tới Lâm Uyển Nhi có phải hay không cũng sẽ y y thuật, bất quá hắn còn không có tới kịp hỏi, lúc này Lâm Uyển Nhi liền chủ động nhắc tới tới. Đúng vậy, ta không hiểu y y thuật, phao vài loại rượu thuốc phương thuốc, cũng chỉ bất quá là ta lúc trước từ một cái lao đại phu nơi đó được đến phương thuốc. Đến nơi khác, ta liền không hiểu. Lâm Uyển Nhi làm cho Thẩm Thanh Hà mặt, lời nói dối nói đôi mắt đều không nháy mắt, lừa dối người công lực nhất tuyệt. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi lừa dối Lao Triệu, làm duy nhất cảm kích người, hắn trước mắt không có chút nào nhúng tay ý tứ, bình tĩnh tiếp tục nhìn Lâm Uyển Nhi đôi mắt cũng không nháy mắt gạt người. Mới vừa rồi Lao Triệu còn ngay trước mặt hắn ăn như vậy vui sướng, một chút đều không bận tâm hắn cái này người bệnh. Hắn chính là mang thù đâu, lúc này đối với Lao Triệu đầu lại đây dò hỏi ánh mắt, coi như không phát hiện. Lao Triệu có chút nghẹn quất, bất quá Thẩm Thanh Hà không nói. Hắn cũng không thể đối nhân ra làm cái gì, chỉ có thể ở Lâm Uyển Nhi tha thiết ánh mắt hạ khó xử mở miệng. Ta thật đúng là không biết thiếu phu nhân ngươi yêu cầu này đó phương thuốc, ta lúc trước từ Tả Càn An nơi đó biết đến, thiếu phu nhân lúc trước cho hắn rượu thuốc phương thuốc, đã là lợi hại đến ta cũng chưa nghĩ tới. Trong đó có mấy vị dược liệu gia nhập, quả thực khởi tới rồi vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Đối mặt Lao Triệu khen khen tặng, Lâm Uyển Nhi rụt rè hướng Lao Triệu con ngôi. Cũng không có đắc chí, rốt cuộc kia thật đúng là không ít nàng nghiên cứu ra tới phương thuốc. Nhiều lắm cũng liền tính là nàng ở người khác phương thuốc thượng, vì phối hợp nguyên liệu nấu ăn, hơi chút làm một chút tiểu cải biến mà thôi. Này phương thuốc không phải ta nghiên cứu ra tới, tự nhiên không đảm đương nổi người khích lệ. Bất quá ngươi nếu là chịu hỗ trợ, ngày sau là có thể nhiều phao ra tới càng nhiều loại rượu thuốc. Lâm Uyển Nhi mặt ngoài nói đường hoàng, trên thực tế nàng chính là muốn kéo Lao Trần xuống nước. Nàng chính là thiết tưởng quá có thể trị thật nhiều loại chứng bệnh dược thiện cùng rượu thuốc, bất quá nàng không hiểu y y thuật, nhiều lắm là biết một ít thảo dược là hiệu dụng, cũng bất quá là da lông mà thôi. Muốn dựa vào nàng chính mình năng lực là không biện pháp thực hiện, bất quá trước mắt có Lao Triệu, nàng liền không chút khách khí bắt lính. Lúc này Lao Triệu đầu góc cũng quải quá cong nhi tới, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, quả nhiên này bữa cơm không phải ăn ngon như vậy à. Bất quá ăn đều ăn. Hiện tại đổi ý hắn cũng không thể nhổ ra, chỉ có thể nhận. Thiếu phu nhân lời này nói liền nói quá lời, chỉ cần thiếu phu nhân có yêu cầu, phân phó tại hạ là được. Thành công đem người cấp kéo xuống nước, Lâm Uyển Nhi nhìn Lao Triệu ánh mắt nháy mắt hòa ái không ít. Thẩm Thanh Hà mắt thấy Lâm Uyển Nhi khi dễ người, còn không nói một lời nhấp môi vui tươi hớn hở ở bên cạnh nhìn. Đối với Thẩm Thanh Hà như thế thấy sắc quên bạn hành vi, Tả Càn An biên khịt mũi coi thường. Biên ôm sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cuồng gặm. Rõ ràng trong khoảng thời gian này tới nay mỗi ngày ăn đều là Lâm Uyển Nhi thân thủ làm đồ ăn, nhưng vì sao mỗi lần vẫn là như thế nào đều ăn không đủ, thế nào cũng phải ăn no căng đều không nghĩ dừng lại. Tả Càn An có chút buồn bực sờ sờ chính mình bụng, không biết có phải hay không hắn ảo giác, này đoạn thời gian ăn hắn đều bắt đầu béo phì, ngay cả bụng cũng lớn một vòng. Thẩm Nguyên này đoạn thời gian quá thật không tốt. Không chỉ là thẩm phu nhân mỗi ngày ở thẩm phủ thượng nháo đến gà bay chó sủa, càng quan trọng là hắn thân thiết cảm nhận được đến từ thẩm Thanh Hà uy hiếp. Nguyên bản thẩm Nguyên không nghĩ phải đối thẩm Thanh Hà đã trở lại sự tình phát biểu bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc thẩm Thanh Hà thế nào cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ là đơn thuần muốn phản kháng thẩm phu nhân mà thôi. Từ hắn ký sự bắt đầu, liền vẫn luôn sống ở thẩm Thanh Hà bóng ma dưới. Thẩm phu nhân vẫn luôn cầm không thể làm thẩm Thanh Hà có cơ hội trở về kế thừa thẩm gia tên tuổi, bức bách thẩm Nguyên trưởng thành lên. Chỉ tiếc loại này đốt cháy giai đoạn hành vi chẳng những không có thành công làm thẩm Nguyên thành tài, ngược lại làm thẩm Nguyên dâng lên lòng phản địch. Hắn cũng là một người, hắn cũng có chính mình sinh hoạt có thể quá, vì sao chỉ là vì một người khác, liền thế nào cũng phải như vậy áp lực hắn thiên tính sao. Thẩm Nguyên không phục, liền bắt đầu phản kháng. Hắn cũng không phải cái ngốc. Trước mắt Thẩm Khánh Vân trường kỳ không ở trong phủ, thẩm phủ từ trên xuống dưới, cơ hồ thành thẩm phu nhân không bán hai giá. Nếu là ngày thường thời điểm hắn dám như vậy làm ầm ĩ, tuyệt đối không nói hai lời đã bị thẩm phu nhân trực tiếp dùng võ lực chấn áp. Cho nên hắn liền tuyển một thời cơ, ở thẩm Thanh Hà trở lại Tô Châu thời điểm. hắn bởi vì từ nhỏ đến lớn bị thẩm phu nhân giáo huấn các loại thẩm thanh hà là hắn địch nhân lớn nhất loại này cách nói, liền nhịn không được muốn kiến thức một chút này thẩm thanh hà rốt cuộc là thế nào một nhân vật, cư nhiên có thể làm thẩm phu nhân như thế giữ kín như bưng. Càng sâu đến, vì ngày sau có lẽ có khả năng tính, thẩm phu nhân đem hắn áp bách tới rồi một cái làm hắn rốt cuộc chịu đựng không được trình độ. Hắn là trộm đi, cấp thẩm phu nhân lý do nói chính là hắn muốn đi ra ngoài điều tra sinh ý, được thêm kiến thức, sau đó liền tìm đi Huệ Châu Thành. Sau lại hắn thành công gặp được thẩm thanh hà, thậm chí ở Huệ Châu Thành cơ hồ đem thẩm thanh hà từ nhỏ đến lớn sở hữu có quan hệ sự tình đều cấp hỏi thăm rõ ràng, đối thẩm thanh hà cảm quan liền không có như vậy mãnh liệt. Cái kia bị hắn mẫu thân thời thời khắc khắc đê, phảng phất tùy thời có thể đem bọn họ đuổi ra thẩm ra người, thoạt nhìn cũng không có gì lợi hại địa phương, thậm chí năng lực của hắn cũng không có rất mạnh. Có thể ở thẩm ra dòng bên trong nhà bị khi dễ thành dáng vẻ kia, còn hy vọng hắn có cái gì năng lực không thành. Nay đây kết luận thẩm thanh hà không có gì đại năng lực, sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn thẩm nguyên, từ Huệ Châu Thành trở lại Tô Châu bắt đầu, liền dần dần bắt đầu gây sóng gió. Vừa mới bắt đầu thời điểm động tác tiểu thẩm phu nhân không phản ứng hắn, một lòng đều nhớ liền cùng cái bom hẹn giờ giống nhau không biết khi nào hồi nổ tung thẩm thanh hà, thời khắc đề phòng. Chờ thẩm thanh hà đã trở lại, thẩm nguyên lúc này mới làm ầm ĩ áp không nổi nữa, làm thẩm phu nhân thành công chú ý tới hắn, lại cũng quản không được. Thiếu gia, ngài cũng đừng khó xử ta. Phu nhân còn đang chờ đâu, ngài săn sóc một chút chúng ta, chạy nhanh đi xem đi. Tiên mụ mụ bóp ngón tay đứng ở thẩm nguyên trước mặt hướng dẫn từng bước, thẩm nguyên không biết ăn thứ gì, phản loạn chi tâm như thế mãnh liệt, trực tiếp cùng thẩm phu nhân đối nghịch, cái gì đều không quan tâm. Hắn hướng tới, hơn nữa tiến hành hắn sở tự cho là tự do, lại không biết thẩm phu nhân đã lâm vào bạo tẩu giai đoạn. Một phương diện là đã dần dần cường đại lên, nàng liền phải đem khống không được không thể nề hà thẩm thanh hà, một bên là lúc này còn nhảy nhót lung tung không ngừng tìm phiền toái thẩm nguyên. Thẩm phu nhân cơ hồ đều phải nổ tung. Làm đi theo thẩm phu nhân bên người hầu hạ tiền mụ mụ, chính là đầu tiên tao hương. Đã nhiều ngày hầu hạ ở thẩm phu nhân bên người tiền mụ mụ đi đường đều đến ước lượng nuôi chân, sợ đi lại động tĩnh lớn một chút, liền chọc thẩm phu nhân không mau, đưa tới xử phạt. Lúc này thẩm phu nhân muốn gặp thẩm nguyên, phái tiền mụ mụ lại đây tìm người, chỉ tiếc thẩm nguyên hoàn toàn không có tính toán nghệ tình ý tưởng, vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế. Phảng phất trên mông trường ra cái đinh giống nhau đinh tại chỗ vẫn không núp nhích. Tiên mụ mụ liền tính là nhìn thẩm nguyên lớn lên, nhưng cũng là một cái hạ nhân, lại là một giới nữ lưu hạng người. Thẩm nguyên không chịu đi theo nàng đi, nàng chính là sốt ruột, cũng không dám thật sự thượng thủ đi kéo người, đành phải đối với thẩm nguyên tận tình khuyên bảo đau khổ cầu xin. Thiếu gia ngài cũng đừng làm ầm ĩ, đã nhiều ngày phu nhân tâm tình càng thêm không tốt. Thiếu gia ngài là cái hiếu thuận, liền cùng phu nhân chịu thua tốt không? Thẩm nguyên nguyên bản nhìn tiền mụ mụ trên mặt còn không có cái gì khác biểu tình, chẳng qua là đơn thuần đem nàng trực tiếp cấp làm lơ. Kết quả lúc này vừa nghe đến tiền mụ mụ nói, thẩm nguyên bộ mặt giữ tận trực tiếp tạc. Dựa vào cái gì? Nàng áp lực ta nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì nàng một không cao hứng khiến cho ta đi chịu thua? Sự tình là nàng chính mình gây ra, nàng không bản lĩnh chấn áp đi xuống. Ngược lại còn làm nhân ra càng ngày càng lợi hại. Nàng hiện tại sợ, sớm làm gì đi. Thẩm nguyên trời sinh là cá tính tình lương bạc người, đặc biệt là từ nhỏ đến lớn, thẩm phu nhân đối với hắn thời điểm yêu cầu nghiêm khắc, động tác không đánh tức mắng. Hắn đối thẩm phu nhân có chỉ là chán ghét cùng căm hận, nơi nào có bất luận cái gì một chút nho mộ chi tình. Thậm chí hắn dám cắt định, thẩm phu nhân đối hắn cũng không có nhiều ít tình thương của mẹ, sở dĩ dư lại hắn còn nơi trốn bức bách. Mục đích đều chỉ là vì củng cố chính mình thẩm gia đương gia chủ mẫu thân phận mà thôi. Hắn nhất quán cùng thẩm phu nhân ở chung không hòa hợp, dựa vào cái gì lúc này thẩm phu nhân dùng đến hắn, hắn phải ba ba cùng được thịt xương đầu giường như tiểu cẩu thấu đi lên. Tiên mụ mụ bị thẩm nguyên nói hoảng sợ, không biết thẩm nguyên nơi nào tới lớn như vậy hoàn khí, nhưng cũng biết thẩm phu nhân đốt cháy giai đoạn nhiều năm như vậy áp bách thẩm nguyên sự tình. Thiếu gia ngài đừng nói loại này ủ rũ lời nói. Phu nhân là ngài mẫu thân, ngài tổng không thể thật sự liền như vậy không thấy không phải. Tiên mụ mụ mịt mờ nhắc nhở thẩm nguyên, trước mắt thẩm ra nhưng đều là nắm giữ ở thẩm phu nhân trong tay, thẩm nguyên không chịu nghe lời, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là chính hắn. thẩm phu nhân nhất quán chỉ coi trọng nàng thẩm gia đương gia chủ mẫu vị trí mà thôi, đối chuyện khác nhất quán không bỏ trong lòng. Nhưng thẩm nguyên như thế không nghe lời, thậm chí trắng trợn táo bạo cùng nàng đối nghịch, rõ ràng chính là ở khiêu chiến nàng quyền uy. Tiên mụ mụ tốt xấu là nhìn thẩm nguyên lớn lên, đối thẩm nguyên cũng đau lòng đâu, liền nhiều lời vài câu trấn an, chỉ tiếc thẩm nguyên căn bản liền không cho mặt mũi. Thẩm nguyên không sao cả vây vây tay, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Đừng nói như vậy nhiều đồ vô dụng, tiên mụ mụ ngươi liền trực tiếp trở về cùng nàng nói rõ là được. Liền nói ta say rượu còn không có tỉnh, liền không đi mang theo mùi rượu hơn nàng, nàng ái làm cái gì, ta mặc kệ cũng quản không được, chỉ cần không liên lụy đến ta, tùy tiện nàng như thế nào lăn lộn đi. Thẩm nguyên nói xong liền trực tiếp vung tay lên ý bảo gã sai vặt ra bên ngoài đuổi người, gã sai vặt tuy rằng cũng không quá dám trêu chọc thẩm phu nhân, nhưng tốt xấu là thẩm nguyên người bên cạnh, biết chính mình chủ tử là ai, chỉ có thể khách khách khí khí thỉnh tiền mụ mụ rời đi. Tiền mụ mụ sắc mặt đau khổ trở lại thẩm phu nhân trước mặt, thẩm phu nhân vừa thấy tiền mụ mụ chính mình một người trở về, phía sau không có đi theo người, lập tức liền minh bạch, trực tiếp hướng về phía tiền mụ mụ đem chính mình trên tay chung trà cấp tạp qua đi. Liền cá nhân đều mang bất quá tới, tiền mụ mụ, ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Đối thượng thẩm phu nhân chất vấn, tiền mụ mụ bất đắc dĩ hướng thẩm phu nhân thâm thi lễ, chỉ có thể cụp mi rũ mắt nghe thẩm phu nhân quở trách. Một câu cũng không dám nói. Trung tràn đện ở tiền mụ mụ trên người, nóng bỏng nước trà bắt nàng một thân. Cũng may hôm nay thời tiết chuyển lạnh tiền mụ mụ xuyên dày một ít, không như thế nào bị năng. Thẩm phu nhân tức giận đến bàn tay gắt gao nắm chặt ghế rửa tay vịn, thiếu chút nữa không đem tay vịn cấp bẻ xuống dưới. Cái kia bất hiếu tử, cư nhiên tại đây loại thời điểm còn dám cùng ta đối nghịch. Hắn có phải hay không thật sự cho rằng, ta sẽ không đem hắn thế nào không thành. Ở tiên mụ mụ lo lắng ánh mắt hạ, thẩm phu nhân phun ra một hơi, cười lạnh một tiếng. Đi tìm quản gia phân phó đi xuống, từ hôm nay trở đi, chỉ cần thiếu gia không tới cho ta nhận sai, khiến cho hắn thành thành thật thật ở hắn trong viện ngồi xổm tỉnh lại đi thôi, không được hắn đi ra sân một bước, càng không được đi ra phủ môn. Tiên mụ mụ há miệng thở dốc, tưởng nói nếu là như vậy gần nhất, bọn họ chi gian quan hệ chỉ biết càng thêm ác liệt. Nhưng là đối thượng thẩm phu nhân giữ tợn sắc mặt, tiên mụ mụ vẫn là không dám nói xuất khẩu, chỉ có thể thở dài một tiếng, lui xuống. Tiệm cơm trang hoàng lâu như vậy, cuối cùng là dựa theo Lâm Uyển Nhi yêu cầu hồn nhiên đổi mới hoàn toàn đại công cáo thành. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà vẫn luôn là bận việc chân không chạm đất bộ dáng, từ hắn cái chán phá lúc sau, đột nhiên im bặt, mỗi ngày đều bồi Lâm Uyển Nhi đổi tới đổi lui, ngẫu nhiên xử lý một chút tả càn an mang lại đây thư tín, khác cư nhiên cái gì đều không làm. Thuyền định tiệm cơm khai trương ngày hoàng đạo lúc sau, Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không nhịn xuống để ra nghi vấn Thẩm Thanh Hà. Ngươi như thế nào không đi vội? Thẩm Thanh Hà ra vẻ mê mang nhìn Lâm Uyển Nhi, bình tĩnh hỏi lại. Ta muốn vội cái gì? Lâm Uyển Nhi tức giận mắt trợn trắng, ta như thế nào biết ngươi vội cái gì? Ngươi không lâu trước đây không phải vội liền về nhà ăn cơm thời gian đều không có sao, như thế nào đột nhiên rảnh rỗi? Thẩm Thanh Hà chớp chớp mắt. Ra vẻ bị thương nhìn Lâm Uyển Nhi. Ngươi là chê ta phiền sao? Lâm Uyển Nhi trên dưới đánh giá Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, quyết đoán gật đầu. Đúng vậy. Thẩm Thanh Hà. Ở một bên làm bộ đi ngang qua, kỳ thật nghe lén hai người cãi nhau mọi người không nhịn xuống đều cười lên tiếng. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua đi, mọi người che miệng, giả ngu, nhanh chóng lui tán. Trung quanh đã không có người không liên quan. Thẩm Thanh Hà sắc mặt đẹp một chút, như cũng một bộ tây thi phủng tâm bộ dáng nhìn Lâm Uyển Nhi. Ngươi cư nhiên như thế vô tình, ngươi không bao giờ là lúc trước ta nhận thức cái kia Uyển Nhi. Đối mặt như thế tan vỡ Thẩm Thanh Hà, Lâm Uyển Nhi cái chán gân xanh mánh nhảy, vẫn là không nhịn xuống giẫm Thẩm Thanh Hà một chân. Đừng náo loạn, ngươi làm sao vậy đây là? Ngươi ngày thường không như vậy, đột nhiên như vậy chơi bảo, có phải hay không gặp gỡ chuyện gì Nhi? Tuy rằng ngày thường Thẩm Thanh Hà cũng là một bộ ôn nhuận vô hại bộ dáng khi dễ người, lại cũng không có nào một lần giống như bây giờ, chơi bảo đến làm nàng kinh tủng nông nỗi. Nàng đều phải hoài nghi Thẩm Thanh Hà có phải hay không bị thứ gì thượng thần, suy xét muốn hay không tìm đại sư tới làm chàng pháp sự. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái nghiêm túc lo lắng bộ dáng, trên mặt biểu tình thu liễm một ít. Không có việc gì. Lâm Uyển Nhi mới không tin đâu. Thẩm Thanh Hà đột nhiên tính cách đại biến, nhất định là có vấn đề. mới là lạ, ngươi đã quên ngươi phía trước đáp ứng chuyện của ta nhi. Ngươi chính là cùng ta bảo đảm quá, về sau có chuyện gì đều sẽ cùng ta nói, sẽ không lại gạt ta, hiện tại chính ngươi tựa như đổi ý. Lâm Uyển Nhi chất vấn làm Thẩm Thanh Hà sắc mặt biến, cuối cùng trầm mặc. Thẩm Thanh Hà xác thật có tâm sự, chỉ là không nghĩ nói. Mới vừa rồi bởi vì xem diễn bị Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tả Càn An, lúc này nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà mang theo dao nhỏ lánh lệ ánh mắt, từ một bên phiêu lại đây, ném xuống một viên bom. Nga, cũng không có gì, chẳng qua mỗi năm đến lúc này, hắn đều sẽ như vậy nổi điên, thói quen thì tốt rồi. Chờ hắn làm yêu xong rồi, liền không có việc gì. Mỗi năm lúc này, Lâm Uyển Nhi kinh ngạc một chút, sau đó cẩn thận hồi ức một chút, năm trước cùng năm kia lúc này, nàng đều ở bận rộn tiệm cơm sự tình, thật đúng là không như thế nào chú ý quá khi Thẩm Thanh Hà có hay không cái gì dị thường. Mỗi năm lúc này, từng có cái gì chuyện rất trọng yếu phát sinh sao? Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn muốn nói cái gì Tả Càn An, trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi nắm đi tới một bên đi. Tả Càn An bị Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn cũng không tức giận, chỉ là nhìn Thẩm Thanh Hà bóng dáng thở dài. Lâm Uyển Nhi không có bị Thẩm Thanh Hà lừa gạt qua đi, chỉ là trầm mặc nhìn Thẩm Thanh Hà bóng dáng, chờ Thẩm Thanh Hà giải thích. Thẩm Thanh Hà biết lời nói đã đến nước này, là tránh không khỏi đi, liền tổ chức một chút ngôn ngữ, bất đắc dĩ mở miệng. Cũng không phải cái gì đặc thù nhật tử, bất quá là nương nàng qua đời nhật tử, cùng ta bị đưa đi Huệ Châu thành nhật tử mà thôi. Lâm Uyển Nhi nghe vậy ngẩn ra, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt liền mang lên vài phần đau lòng. Chắc không được hôm nay Thẩm Thanh Hà như vậy không thích hợp, cùng hắn ngày xưa biểu hiện trên lệnh cực đại bộ dáng thiếu chút nữa đều làm nàng cho rằng Thẩm Thanh Hà là bị quỷ ám. Lâm Uyển Nhi vội tiến lên một bước, kéo lại biểu tình cô đơn Thẩm Thanh Hà tay. Không quan hệ không quan hệ, những ngày ấy đều đi qua, về sau ta bồi ở bên cạnh ngươi, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Thẩm Thanh Hà trầm mặc đem Lâm Uyển Nhi ôm lấy trong lòng ngực. Ở Lâm Uyển Nhi nhìn không thấy góc độ, gợi lên khỏe môi. Ân, hôm nay là nương ngày rỗ, ngươi muốn hay không cùng ta đi xem nàng? Lâm Uyển Nhi đột nhiên liền sinh ra một loại xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng khẩn trương cảm, một lòng đều nhắc lên. Hiện tại sao? Ta muốn hay không chuẩn bị cái gì? Ngươi cũng không nói sớm, ta cái gì cũng không biết, cũng không chuẩn bị đồ vật. Lâm Uyển Nhi có chút oán trách nhìn Thẩm Thanh Hà, sớm biết rằng nàng liền sớm chuẩn bị tốt tế phẩm. Kia chính là Thẩm Thanh Hà mẫu thân, cần thiết muốn trịnh trọng đối đãi mới là. Thẩm Thanh Hà cong môi xoa xoa Lâm Uyển Nhi đầu tóc, ôn thanh trấn an. Không quan hệ, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta đi, nương nên thật cao hứng. Năm rồi ta chưa bao giờ tế bái quá nương, nàng mộ ở Thẩm gia địa giới nhi thượng, ta vô pháp trở về, cũng liền không thể đi cho nàng tảo mộ, chỉ có thể làm Tả Càn An đi giúp ta làm này đó. Thẩm Thanh Hà trong giọng nói mang theo một tia không dễ phát hiện. Cô đơn, thân là con cái, người chết như đèn diệt, không biện pháp tận hiếu không nói, liền tảo mộ đều không có biện pháp tự mình trình diện. Lâm Uyển Nhi đột nhiên liền đau lòng lên, vội trấn an Thẩm Thanh Hà cảm xúc, mới vừa rồi còn khẩn trương muốn đi gặp bà sự tình, lúc này chỉ lo đi an ủi Thẩm Thanh Hà đi, mới vừa rồi thấp thỏm đã sớm bị nàng cấp ném đến trả hòa quốc đi. Không quan hệ, trước mắt đã trở lại, về sau mỗi năm lúc này, đều có ta bồi ngươi đi tế bái ngươi nương. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, cố tình kéo dài quá ngữ khí. Ta nương. Lâm Uyển Nhi mặt tạch liền đỏ lên, trên mặt độ ấm đều sắp đem nàng cấp thiêu cháy. Bà. Ân. Thẩm Thanh Hà đáy mắt mang theo ý cười, ngươi nói cái gì? Ngươi thanh âm quá nhỏ, ta không nghe thấy. Bà. Hảo không có. Thẩm Thanh Hà biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Đem người đầu đến tàn nhẫn, vạn nhất phản hồi không chịu đi theo hắn đi liền không hảo. Ân, biết là ngươi bà liền hảo, chờ lát nữa nhớ rõ gọi người. Lâm Uyển Nhi xấu hổ cũng không ngẩng đầu lên, hung hăng ở Thẩm Thanh Hà trên chân giẫm một chân, sau đó xoay người trốn chạy. Thói đời ngày sau a. Trương Chi Dung đùi đắc ý từ một bên đi ngang qua, tấm tắc có thanh. Thẩm Thanh Hà nhìn hắn một cái, bởi vì tâm tình hảo, cũng không cùng hắn so đo. Lâm Uyển Nhi đỏ mặt chạy tới phòng bếp, đây là lần đầu tiên cùng bà gặp mặt, tốt xấu cũng đến chuẩn bị thượng một ít lễ gặp mặt. Lâm Uyển Nhi ở trong phòng bếp bận việc sau một lúc lâu, làm điểm tâm cùng bánh dày trái cây, còn cố ý từ chính mình trong không gian, lấy ra tới một bộ phận phẩm tướng cực phẩm thượng đẳng trái cây ra tới. Chuẩn bị tốt đồ vật, Lâm Uyển Nhi lại trở về phòng đi thay đổi một thân thuần tịnh quần áo. Hết thể chuẩn bị xong, Thẩm Thanh Hà cũng mang theo Phúc Lai xách theo đi tảo mộ viếng mồ mả hương khói tiền giấy, lãnh Lâm Uyển Nhi ngồi trên xe ngựa. Ngồi xuống trên xe ngựa, Lâm Uyển Nhi nguyên bản thật vất vả chấn định xuống dưới tâm lại thấp thỏm lên. Ngươi thu ta này trang điểm có thể chứ? Sớm biết rằng liền đổi cái tố nhã hoa lụa, này đồ trang sức có thể hay không quá hoa lệ chút. Thẩm Thanh Hà nhìn đứng ngồi không yên Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ, vội rôi tay đem người kéo đến chính mình bên người ngồi định rồi. Đừng lo lắng, ngươi tốt như vậy, nương nàng khẳng định sẽ thích ngươi. Mặc kệ ngươi trang điểm thành cái dạng gì, đều là nàng con dâu, như thế nào sẽ không thích đâu. Thẩm Thanh Hà nói tốt xấu an ủi Lâm Uyển Nhi một ít, Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng biết Thẩm Thanh Hà chỉ là đang an ủi nàng, cũng rốt cuộc chấn định xuống dưới. Bất quá bình tĩnh lại Lâm Uyển Nhi, cũng rốt cuộc nghĩ tới mới vừa rồi hơi kém bị nàng cấp xem nhẹ vấn đề. Lúc trước ngươi là vì tránh né Thẩm gia người, mới không có trở về tế bái. Nhưng trước mắt liền như vậy nên ngang quá khứ, ngươi sẽ không sợ. Dù sao cũng là ở Thẩm gia địa giới nhi thượng, nhìn Thẩm Thanh Hà trên trán miệng vết thương Lâm Uyển Nhi liền nhịn không được phẫn uất. Cái kia điên nữ nhân đều dám như vậy trắng trợn táo bạo không có sợ hãi đối với Thẩm Thanh Hà xuống tay, chờ tới rồi Thẩm gia địa giới nhi thượng, cái kia phát rồ nữ nhân không được bắt lấy cơ hội này đối Thẩm Thanh Hà hạ độc thủ a. Lâm Uyển Nhi mãn hàm lo lắng ánh mắt rơi xuống Thẩm Thanh Hà trên người, không đợi Lâm Uyển Nhi nói ra chính mình lo lắng, Thẩm Thanh Hà liền tâm hữu linh tê giơ tay xoa Lâm Uyển Nhi sợi tóc chân an. Chớ sợ, càng là ở Thẩm gia địa giới nhi thượng, nàng càng thêm không dám động thủ. Nương nguyên nhân chết nàng trong lòng hiểu rõ, làm cho nương mặt, nàng không dám. Người làm chuyện trái với lương tâm nhi, luôn là sợ nửa đêm gõ cửa. Thẩm Thanh Hà ôn hòa trong giọng nói còn mang theo tràn đầy lạnh lẽo, như thế mâu thuẫn hỗn hợp ở bên nhau, lại mặc danh làm Lâm Uyển Nhi bình tĩnh xuống dưới. Cũng là, rốt cuộc làm chuyện trái với lương tâm, ban đêm có thể ngủ được đã là tâm lớn. Lâm Uyển Nhi ngữ khí mang theo trào phúng cười lạnh một tiếng. Đối cái kia còn tố chưa che mặt Thẩm phu nhân, đã không có bất luận cái gì hảo cảm. Xe ngựa thực mau ở một chỗ chân núi dừng lại, Phúc Lai trầm mặc xốc lên màn xe, Thẩm Thanh Hà dẫn đầu xuống xe ngựa, xoay người dán đem Lâm Uyển Nhi cũng đỡ xuống xe ngựa, lúc này mới nhìn trước mặt chùi lủi ngọn núi, ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm cùng quyến luyến, đứng ở tại chỗ lâm vào suy nghĩ thật lâu chưa động. Lâm Uyển Nhi biết lúc này hắn tất nhiên trong lòng cực kỳ phức tạp, cũng không có quấy rầy hắn. Chỉ là trầm mặc bồi hắn lẳng lặng đứng thẳng, dùng một loại khác phương thức an ủi hắn. Không biết đi qua bao lâu, Thẩm Thanh Hà thu hồi thần trí, hướng về phía bên cạnh Lâm Uyển Nhi con ngôi, duỗi tay dắt Lâm Uyển Nhi tay, theo cỏ dại trải rộng tiểu đạo, hướng tới trên núi đi đến. Phúc Lai đem một phen trường kiếm đưa cho Thẩm Thanh Hà, sau đó liền ở chân núi thủ, không có đi theo đi lên. Thẩm Thanh Hà nắm Lâm Uyển Nhi hướng trên núi đi, một bàn tay cùng Lâm Uyển Nhi mười ngón khẩn khấu. Một cái tay khác tay cầm trường kiếm, biên hướng trên núi đi, biên rửa sạch trên đường mọc thành cụm cỏ dại. Lâm Uyển Nhi trộm nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, vốn định muốn hỏi chút cái gì, bất quá lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị nàng chính mình cấp nuốt đi xuống. Tuy rằng có rất nhiều lời nói muốn hỏi, có rất nhiều sự tình muốn biết. Bất quá trước mắt rõ ràng không phải thích hợp thời cơ, Lâm Uyển Nhi cũng không tốt ở lúc này nhiễu loạn Thẩm Thanh Hà nỗi lòng, làm vốn là tâm tình không hảo hắn. Cảm xúc càng thêm tối tăm. Lại không ngờ Thẩm Thanh Hà cũng không có Lâm Uyển Nhi tưởng như vậy yêu ớt, Thẩm Thanh Hà biết Lâm Uyển Nhi trước mắt tất nhiên trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Lâm Uyển Nhi không hỏi, hắn lại không có gạt nàng ý tứ, liền chủ động ôn thanh cấp Lâm Uyển Nhi giải thích. Nương nàng nguyên bản chính là Thẩm gia đương gia chủ mẫu, lại sinh ta cái này đích trưởng tử, theo lý thuyết là có thể tiến vào Thẩm gia phần mộ tổ tiên. Nhưng là nào đó người lại sẽ không dễ dàng như vậy chịu làm như vậy, vì thế liền tìm một ít giống thật mà là giả lý do, chính là đem ta nương mộ, định ở trên ngọn núi này. Thẩm Thanh Hà thở dài, ngữ khí bình tĩnh làm nhân tâm đầu áp lực. Ngọn núi này nguyên bản cũng là thuộc về Thẩm gia phần mộ tổ tiên trong phạm vi, bất quá rốt cuộc trên núi so không được đất bằng, rơi xuống đất cắm rễ mới là chính đạo. Này đây này trên núi tuy rằng ở phần mộ tổ tiên trong phạm vi, lại chưa từng có Thẩm gia người chôn ở này phía trên. Kế tiếp nói không cần Thẩm Thanh Hà nói, Lâm Uyển Nhi là có thể đoán được. Bất quá chính là nào đó người, khi khi dễ lúc ấy còn niên thiếu Thẩm Thanh Hà cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biện pháp ngăn cản, lăng là đem đã mất đi Thẩm Thanh Hà mẫu thân chôn ở nơi này. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà đau lòng không được, ngữ khí hơi mang oán trách đối với Thẩm Thanh Hà nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi vì sao không nói sớm? Cho dù là không thể thường xuyên tới tế bái, tốt xấu ngươi cũng muốn lập một cái bài vị, cung phụng ở nhà mới là a. Thẩm Thanh Hà câu môi, nhìn Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Nếu là ta muốn tới tế bái nương, liền sẽ đường đường chính chính tới, vì sao phải lập một cái bài vị thấy không? Nhìn bài vị nhìn vật nhớ người. Lâm Uyển Nhi trầm mặc một chút, đột nhiên liền minh bạch Thẩm Thanh Hà biệt nữ tâm lý. Đúng vậy, rõ ràng là có tế bái địa phương, lại cố tình vô pháp tiến đến. Nếu là như vậy thỏa hiệp, tại bên người mang theo một khối bài vị, lại chỉ biết tăng thêm hắn vô pháp đến trước mộ tế bái tiếc nuối. Hắn muốn, trước nay đều không chỉ là một khối bài vị, mà là một ngày kia, có thể bằng vào chính mình năng lực, đường đường chính. Chính đi trở về tới, ở mẫu thân trước mộ tế bái. Bất quá này mộ ở vào nơi này cũng không tốt, nơi này tuy rằng là Thẩm gia địa giới nhi, bất quá chung quy là hủy khuất nương. Ngày sau nếu là tìm được một chỗ hảo địa phương, liền cấp nương đổi cái nơi hảo. Lâm Uyển Nhi cũng vội đi theo gật đầu, rất là nhận đồng Thẩm Thanh Hà nói. Tuy rằng nói thật dễ nghe, nơi này cũng là Thẩm gia phần mộ tổ tiên nơi địa phương, trên thực tế toàn bộ chùi lủi trên núi, cũng chỉ có một cái mộ, nghe liền rất là thê lương. Lúc trước Thẩm Thanh Hà là con nhỏ, không có năng lực ngăn cản này hết thể phát sinh. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau, hắn có năng lực, tự nhiên muốn cải thiện này hết thảy. Hai người nói lời này, không bao lâu liền đi tới một chỗ tương đối bình thản một ít địa phương. Một mảnh đá vụn trải rộng trên mặt đất, đất bằng dựng lên rất là đột ngột xuất hiện một cái nấm mộ, liền khối mộ bia đều không có, keo kiệt làm người nhịn không được liền chót mũi đau xót. Cũng may chung quanh không có gì cỏ dại, tựa hồ là bị người trước tiên rửa sạch quá giống nhau. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Uyển Nhi ánh mắt, Thẩm Thanh Hà ngữ khí ôn hòa giải thích. Lúc trước bởi vì vẫn luôn có chuyện muốn nội, liền chưa từng có tới xem nàng, chỉ làm Phúc Lai trước thay ta tới cấp nàng quét tước một chút. Thẩm Thanh Hà ôn nhu trong giọng nói, mang theo dị thường trầm trọng ý vị, nghe Lâm Uyển Nhi nhịn không được liền đỏ đôi mắt. Thẩm Thanh Hà đi ra phía trước, quỳ gối trước mộ, đoan đoan chính chính hướng về phía mộ dập đầu ba cái. Lâm Uyển Nhi không nói một lời, đem mang đến trái cây điểm tâm nhất nhất mang lên, bậc lửa ba nén hương cùng một đôi nến trắng. Lúc này mới đi đến Thẩm Thanh Hà bên người, đi theo quỳ xuống, hướng về phía mổ dập đầu lệ ba cái. Nương, đứa con bất hiếu trở về xem ngươi. Nhiều năm như vậy cũng chưa có thể tận hiếu, nhi tử vẫn luôn đều nhớ ngươi đâu, nương đừng nóng giận. Ngươi xem, đây là ngài con dâu, ta mang nàng tới xem ngài. Nghe Thẩm Thanh Hà phảng phất là ở tự việc nhà giống nhau bình đạm lời nói, Lâm Uyển Nhi lại đột nhiên dâng lên một cổ tử khẩn trương cảm xúc, ở Thẩm Thanh Hà ý bảo hạ. Ho khan một tiếng, đỏ mặt ra tiếng. Nương, ta cùng gió mạnh tới xem ngài. Lúc trước gió mạnh có khổ chung, không biện pháp ở ngài trước mặt tận hiếu, bất quá ngày sau có ta, nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài. Lâm Uyển Nhi bởi vì khẩn trương, một đoạn nói thiếu chút nữa không cắn đầu lưỡi. Nàng chưa bao giờ từng có như thế trịnh trọng chuyện lạ bái kiến trưởng bối trải qua, tuy rằng chỉ là một chỗ mộ, đều đã làm nàng khẩn trương thành dáng vẻ này. Nàng không chỉ là tới bái tế, vẫn là Thẩm Thanh Hà muốn đem nàng cấp giới thiệu cho hắn mẫu thân, loại này thấy cha mẹ chồng tâm lý làm Lâm Uyển Nhi khẩn trương đến suýt chút lời nói đều sẽ không nói. Thẩm Thanh Hà ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Uyển Nhi, giơ tay phúc ở Lâm Uyển Nhi mu bàn tay thượng. Ngươi xem ngươi lời này nói, nương nên sinh khí. Con dâu như vậy nhớ nàng, thân là con cái ta cũng không biết tỏ thái độ. Lâm Uyển Nhi trong lòng cả kinh. Bừng tỉnh nhận thấy được chính mình mới vừa rồi nói giống như xác thật có chút không tốt lắm. Lâm Uyển Nhi vội xoay đầu suy nghĩ muốn cùng Thẩm Thanh Hà giải thích, nàng là quá khẩn trương, lại chạm được Thẩm Thanh Hà mỉm cười đôi mắt. Lâm Uyển Nhi tâm không tự giác liền bình tĩnh xuống dưới, lôi kéo Thẩm Thanh Hà tay, đối với mộ phần nhẹ giọng giải thích. Nương, về sau không chỉ có ta, còn có gió mạnh ở, chúng ta đều sẽ cùng nhau hiếu kính ngài. Thẩm gia đại trạch, quản gia sáng sớm được đến tin tức. Liền vội vã chạy đi tìm Thẩm phu nhân báo tin nhi. Chẳng sợ biết này tin tức Thẩm phu nhân nghe nói tất nhiên giận tím mặt, lại cũng chỉ đến căng ra đầu thượng. Phu nhân, bọn họ đến sau núi. Thẩm phu nhân chính uống một chén bếp hạ mới vừa hầm tốt tổ yến nước đường, thấy quản gia một bộ kinh hoàng thất thố lô mãng hấp tấp bộ dáng, liền nhịn không được nhíu mày. Ai đến sau núi? Hào hào nói, như vậy hoảng hoảng loạn loạn làm cái gì? Từ lúc trước an bài đi xuống thời điểm quản gia không có hoàn thành lúc sau, thẩm phu nhân nhìn quản gia ánh mắt liền càng thêm bất mãn lên. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, không có gì tác dụng người, lưu tại bên người cũng là nhìn trướng mắt. Quản gia tựa hồ không hề có nhận thấy được từ thẩm phu nhân trên người phát ra lạnh lẽo, nuốt khẩu nước miếng khẩn trương mở miệng. Vị kia, đến sau núi, nghe nói là đi tế bái. Quản gia nói còn chưa nói xong, nên diện liền tạp lại đây một con lập tức phấn màu chén nhỏ. Quản gia sợ tới mức thân mình ngửa ra sau, tránh thoát đi chén nhỏ, lại không tránh thoát đi từ trong chén bát xái ra tới nước đường, bị bắn cái đầy đầu đầy cổ. Trong không khí nháy mắt tràn ngập khởi ngọt nị mùi hương, thẩm phu nhân sắc mặt lại một chút không chịu ảnh hưởng, nháy mắt vặn béo lên. Các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Ta không phải sáng sớm liền phân phó, làm người nhìn, đừng cho bọn họ quá khứ cơ hội. Ở thẩm gia địa giới nhi thượng, ít như vậy chuyện này đều làm không thành, muốn các ngươi gì dùng. Quản gia bị bát vẻ mặt dính nhớp nước đường, lại cũng không dám giơ tay đi lau, vội kinh sợ cấp thẩm phu nhân giải thích. Trong phủ nghe phu nhân nói, phái người đi thủ. Lại không ngờ bọn họ không có đi chính đạo, mà là từ phía sau vòng qua tới, dường như biết được chúng ta người sẽ đi ngăn đón, cố tình vòng cái vòng, từ phía sau đi lên. Thẩm phu nhân hít sâu một hơi, tay phải ngón tay gắt gao bóp chặt tay trái hổ khẩu chỗ, gian nan làm chính mình nuốt xuống một hơi bình tĩnh lại. Người lên núi, các ngươi liền sẽ không theo đi lên sao? Nơi này là thẩm gia địa giới nhi. Bọn họ không có được đến cho phép, liền tùy ý xuất nhập, ngươi liền không biết đem người bắn cho đi ra ngoài sao. Quản gia trong lòng phiếm khổ, kia trên núi chôn vị kia tuy rằng trong phủ luôn luôn giữ kín như bưng, nhưng là phần lớn đều biết là tình huống như thế nào. Đặc biệt là đi theo thẩm phu nhân bên người làm chuyện trái với lương tâm nhi quản gia, liền càng là không dám bước lên đi một bước. Bất quá làm cho thẩm phu nhân mặt, quản gia tổng khó mà nói hắn là bởi vì sợ mới không dám đi lên oanh người, chỉ có thể tìm cái lấy cớ. Vị kia là lên rồi, bất quá phía dưới còn giữ người thủ, chúng ta người hướng bất quá đi a. Thẩm phu nhân nghe được lời này, sắc mặt biến bạch, lại cắn môi dưới không có trói chặt không có phát tác. Quản gia nhẹ nhàng thở ra, hắn dám nói lời nói dối, chính là chắc chắn thẩm phu nhân chính mình cũng là không dám hướng sau núi đi. Rốt cuộc làm chuyện trái với lương tâm, đối nào đó sự luôn là có điều cố kỵ. Thẩm phu nhân cắn răng, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Đi, phân phó đi xuống, hôm nay liền thôi, đám người sau khi rời khỏi, liền đem sau núi cấp trông coi vây lên. Chỉ này một lần, không có lần sau. Quyết không cho phép lại có người ngoài ở thẩm gia địa giới nhi thượng như thế không coi ai ra gì tùy ý xuất nhập, loại chuyện này truyền ra đi, thẩm gia liền thành một hồi chê cười. Quản gia giật giật một mép, rất muốn nói thẩm thanh hà kia cũng coi như không thượng là người ngoài, bất quá làm cho thẩm phu nhân mặt, lời này nếu là thật sự nói ra, hắn cũng liền không cần ở thẩm gia lan lộn. Thẩm thanh hà lôi kéo Lâm Uyển Nhi, lại nhảy ở mẫu thân trước mặt nói rất nhiều nói, sợ mệt Lâm Uyển Nhi. Cấp Lâm Uyển Nhi tìm tảng đá ngồi ở một bên, chính mình còn lại là như cũ quỳ gối trước mộ. Lâm Uyển Nhi chưa bao giờ gặp qua Thẩm Thanh Hà như thế nói nhiều thời điểm, nói lại đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, hắn lại làm không biết mệt. Lâm Uyển Nhi xem đau lòng, nhéo khăn. Cấp Thẩm Thanh Hà xoa cái chán mồ hôi, vốn định bồi hắn cùng nhau quỳ, Thẩm Thanh Hà lại lăng là không cho. Ngươi cứ ngồi, nghe ta cùng nương cho chuyện. Nếu mệt ngươi, ta còn sợ nửa đêm nương tới chịu ta, nói ta không đau tức phụ. Lâm Uyển Nhi không lay chuyển được hắn, hơn nữa hôm nay cái này đặc thù nhật tử, liền đành phải ứng hắn nói ở một bên ngồi bồi hắn, trong lòng hạ cấp thẩm mẫu nói thanh khiểm. Cũng không biết đi qua bao lâu, mắt thấy ngày càng lúc càng lớn, Lâm Uyển Nhi đau lòng thẩm thanh hà quỳ lâu như vậy sẽ thân mình không khỏe, vội uyển chuyển ý bảo thẩm thanh hà đi về trước. Chúng ta hiện tại đều tới rồi Tô Châu địa giới nhi. Ngày sau nếu là nghĩ đến cũng có rất nhiều cơ hội, có nói cái gì ngày sau chậm rãi nói, không vội tại đây một chốc. Thẩm Thanh Hà cũng biết chính mình đãi không ít canh giờ, liền theo tiếng đứng lên. Bất quá quỳ lâu rồi, lúc trước không phát hiện, lúc này vừa đứng lên, mới cảm thấy chân cẳng đều không phải chính mình. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà một cái lảo đảo, vội tiến lên một bước nâng Thẩm Thanh Hà, thế hắn vô vô quần áo và táo bụi đất. Còn có thể đi sao? muốn hay không trước nghỉ một lát nhi. Lâm Uyển Nhi tràn đầy đau lòng nhìn Thẩm Thanh Hà, lại cũng nói không nên lời cái gì. Nàng biết tuy rằng Thẩm Thanh Hà trên mặt không biểu hiện ra ngoài cái gì khác thường, bất quá trong lòng khẳng định là đối ngần ấy năm đều không có có thể quang minh chính đại tới tế bái mẫu thân rất là ấy náy tiếc nuối. Ngày sau có rất nhiều cơ hội lại đây nhìn xem, cho dù là ngươi tưởng một ngày tới một lần cũng chưa quan hệ, tội gì như vậy làm khó chính mình. Thẩm Thanh Hà cong môi không có lên tiếng, liền ở Lâm Uyển Nhi cho rằng hắn sẽ không đáp lại chính mình thời điểm, Thẩm Thanh Hà mới vừa rồi sâu kín mở miệng. Lúc này đây là đi rồi khắc lộ, tiếp theo lại tưởng như vậy thuận lợi, đánh giá liền không có dễ dàng như vậy. Thẩm Thanh Hà thanh âm không lớn, Lâm Uyển Nhi cơ hồ đều phải cho rằng chính mình là xuất hiện ảo giác, nghi hoặc ra tiếng dò hỏi. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh Hà cong môi lắc đầu, Lâm Uyển Nhi không hỏi ra tới cũng không ngại, chuyên tâm đỡ Thẩm Thanh Hà ý bảo hắn chú ý dưới chân, từng bước một đỡ hắn rời đi này tòa núi hoang. Mà bọn họ không biết chính là, ở bọn họ sau khi rời khỏi, nguyên bản đặt ở trước mộ điểm tâm, bị người từ mộ mặt sau vươn một cái lược hiện khô gầy cánh tay, sờ đi rồi một khối. Một lát sau, cái kia cánh tay lại lần nữa xuất hiện, nhưng không có mới vừa rồi như vậy rụt rè, lần này không chút khách khí trực tiếp đem mấy cái điểm tâm mâm đều cất vào trong lòng ngực, đối những cái đó phẩm tướng thượng đẳng trái cây xem đều không xem. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà về tới Thẩm gia, mới vừa vào cửa, Thẩm Thanh Hà đã bị sắc mặt nghiêm túc vội vã chạy tới Tả Càn An cấp kêu đi rồi. Hai người một đường đi thư phòng, mới vừa bước vào môn, Tả Càn An liền không nhịn xuống đối với Thẩm Thanh Hà dậm chân. Ngươi chừng nào thì đem Thẩm gia kia ra tơ lụa cửa hàng cấp ăn xong tới a? Ta vừa rồi nghe nói kia ra cửa hàng chờ chúng ta người đi tiếp nhận thời điểm, ta đều phải hoài nghi chính mình là ảo giác. Thẩm gia là hoàng thương, có phương pháp, vì kiếm tiền làm sinh ý cũng là hoa hòe loẹ loẹt. Chủ yếu làm chính là vải dệt cùng thuốc nhuộm sinh ý, trong đó Thẩm gia sản xuất tơ lụa, càng là có một bộ phận thẳng cung hoàng thân quốc thích. Chỉ cần là cùng tơ lụa có quan hệ cửa hàng cùng nguyên liệu, ở Thẩm gia chính là bị coi như là trong mắt giống nhau coi trọng tồn tại. Ngay cả bọn họ ban đầu muốn đối Thẩm gia sinh ý ra tay thời điểm, cũng là từ thuốc nhuộm một loại ra tay trước. Tả Càn An không nghĩ tới chính là Thẩm Thanh Hà cư nhiên vô thanh vô tức, cư nhiên đối với Thẩm gia tơ lụa cửa hàng xuống tay. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ạt vợ tại dẹp mẹn. Tả Càn An tức giận đến đi qua đi lại, như thế nào đều bình tĩnh không xuống dưới. Thẩm Thanh Hà trở tay đóng lại thư phòng môn, lúc này mới xoay người nhìn Tả Càn An. Tả Càn An miệng liền cùng quan không thượng súng máy dường như, đối với Thẩm Thanh Hà cuồng phun. Lúc trước chúng ta động Thẩm gia phương lượng, kia vốn dĩ chính là bọn họ kinh doanh không đi xuống, chúng ta ăn cũng không có gì. Ngươi hiện tại không rên một tiếng trực tiếp đem bọn họ tơ lụa cửa hàng cấp ăn, chờ Thẩm Khánh Vân trở về, biết là ngươi làm, đến lúc đó đã có thể nhào lớn. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh nhìn Tả Càn An, không hề có bị bạo tẩu Tả Càn An ảnh hưởng. Động liên động, liên tính hắn trở về lại như thế nào? Người là chúng ta người tiếp nhận, ta không ra mặt, hắn như thế nào sẽ biết là ta làm? Liên tính hắn đã biết cũng không ngại, Thẩm gia vốn dĩ nên là thuộc về ta, ta cũng bất quá là trước tiên đem đồ vật cấp lấy về tới mà thôi. Tả Càn An cào một phen chính mình đầu tóc, theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng là hắn cũng nói không nên lời Thẩm Thanh Hà nói không đạo lý. Tả Càn An miệng trương lại nhắm lại, lặp lại nhiều lần. Lúc này mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Ngươi nguyên bản không phải tính toán nước gấm nấu hết xanh sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên liền như vậy không chút nào che giấu đối với Thẩm gia động thủ? Này không phải ngươi phong cách ra. Tả Càn An lo lắng nhất chính là điểm này, bọn họ nguyên bản đều làm tốt kế hoạch, Thẩm Thanh Hà đột nhiên chính mình không dựa theo kế hoạch đi rồi, hắn trong lòng liền như thế nào đều kiên định không xuống dưới. Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng. Hắn nguyên bản cũng không tính toán cấp nào đó người một cái thông khoái. Rốt cuộc hắn lúc trước đã chịu như vậy nhiều thương tổn, hơn nữa còn mất đi mẫu thân. Nếu là cho bọn họ một cái thông khoái, chẳng phải là thật xin lỗi hắn nương cùng chính hắn. Hắn vốn dĩ muốn theo chân bọn họ hảo hảo chơi, ai ngờ Thẩm phu nhân quá đem chính mình đương hồi sự nhi, đều tới rồi trước mắt nông nỗi, còn tưởng rằng chính mình có thể một tay che trời. Đối với hắn xuống tay liền tính, cư nhiên còn đánh thượng Lâm Uyển Nhi chủ ý. Lúc trước có phúc lai bọn họ nhìn, vẫn luôn không có cấp Thẩm phu nhân bất luận cái gì cơ hội. Đặc biệt là này đoạn thời gian Lâm Uyển Nhi cũng đã nhận ra cái gì, mỗi ngày đều an an phận phận đại ở nhà, ngay cả tiệm cơm sự tình đều là làm Phúc Lai đi xử lý. Thẩm phu nhân không có biện pháp đem hắn thế nào, cư nhiên muốn thử đồ mua được người xông vào trong nhà, bắt chẹt Lâm Uyển Nhi tới uy hiếp hắn. Cũng may thẩm phu nhân xem nhẹ năng lực của hắn, cũng không có thành công đạt thành mục đích của hắn, bị người của hắn cấp ngăn cản xuống dưới. Nếu là hắn thật sự không có nói tiền căn làm trọng coi Lâm Uyển Nhi bọn họ an toàn mà bố trí hạ người một nhà, đánh giá liền phải bị thẩm phu nhân đắc thủ. Này không khác chạm được thẩm thanh hà nghịch lần, thẩm thanh hà tuy rằng sẽ không làm người ăn miếng trả miếng tới cửa đi đem thẩm phu nhân làm thịt, nhưng là không đại biểu hắn không thể từ địa phương khác xuống tay. Kia ra tơ lụa cửa hàng tuy rằng bên ngoài thượng vẫn là thẩm gia sản nghiệp, bất quá ngầm đã bị chuyển rời đến tần thị danh nghĩa, khế nhà đều ở nàng trong tay, cửa hàng quản sự cũng là nàng người. Tần thị, tự nhiên chỉ chính là thẩm phu nhân. Tả Can An đột nhiên biết được lớn như vậy bí mật, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói, nữ nhân kia đã ở rời đi thẩm gia tài sản. Ta nhớ rõ kia ra tơ lụa cửa hàng chính là thẩm gia lao sản nghiệp, nữ nhân kia cư nhiên đều có thể chuyển rời đến chính mình thủ hạ đi, thật đúng là có bản lĩnh a. Tả Can An tấm tắc cảm thán ra tiếng, xem ra nữ nhân là thật sự không thể đắc tội a, một khi đắc tội nữ. Người, chết như thế nào cũng không biết a. Tả Can An đột nhiên run run thân mình, cảm giác được nhân tâm hiểm ác hắn phía sau lưng đều mạo thượng một cổ tử khí lạnh. Nàng hiện tại tốt xấu cũng là thẩm gia đương gia chủ mẫu, vì sao còn phải làm loại chuyện này, này nếu như bị cha ngươi đã biết, nàng sẽ không sợ bị hưu. Rốt cuộc thân là hậu trạch nữ tử, cư nhiên ở đương gia nhân không biết dưới tình huống, dám đem nhà chồng sản nghiệp dịch đến chính mình thuộc hạ, này đã không phải một câu cả gan làm loạn có thể khái quát. Tả Can An nhịn không được có chút thổ thức, mặc danh chi gian liền đối nữ tính loại này sinh vật sinh ra vô cùng kính sợ. Nhìn dáng vẻ về sau chọc ai đều không thể chọc nữ nhân A, thật là đáng sợ. Mặc kệ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng mặc kệ thẩm lão bản hay không biết chuyện này, đều cùng ta không quan hệ. Cửa hàng đã tới rồi ta trong tay, ta tự nhiên sẽ không lại phun ra đi. Bất quá thu mua cửa hàng sự tình ta là làm lão Ngô ra mặt đi làm, thẩm ra người sẽ không liên hệ đến ta trên người. Tả Can An nghe đến đó rốt cuộc nghe được làm hắn yên tâm tin tức. Tạ Càn An trường ra một hơi, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Ngươi sớm cùng ta nói thẳng không phải hảo, làm hại ta sốt ruột không được, sợ ngươi là bị cái gì kích thích nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới có thể làm loại chuyện này. Tạ Càn An thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhớ tới lúc trước chính mình sốt ruột thời điểm nói không lựa lời đối thẩm thanh hà nói gì đó, nhất thời có chút ngượng ngùng lên. Ta này cũng còn không phải là lo lắng ngươi đầu góc nóng lên, làm ra tới cái gì chuyện phiền phải nhi. Đến cuối cùng quấy rầy chúng ta kế hoạch, làm ngươi gặp gỡ phiền toái nhiều đi chặng đường oan uổng sao. Tả Can An càng nói càng không tự tin, đến cuối cùng trột dạ đều hận không thể thời gian chảy ngược, hôm nay này hết thể sự tình đều không có phát sinh quá. Hắn sớm nên nghĩ đến, liền thẩm thanh hà cái kia phúc hắc hồ ly, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị hướng hôn đầu óc, tùy tiện ra tay làm cho bọn họ nhiều năm bố trí hủy trong một sớm. Trước mắt hết thể vạch trần chân tướng. Nguyên lai chỉ là chính hắn quan tâm sẽ bị loạn. Liên bên trái Càn An cảm giác chính mình đều phải không mặt mũi thấy thẩm thanh hà thời điểm, thẩm thanh hà không có cho hắn tiếp tục tự oán tự ngải đi xuống cơ hội, lạnh mặt mở miệng dò hỏi. Lúc trước làm ngươi chuẩn bị đồ vật nhưng đều chuẩn bị tốt. Hết thể tiến hành còn thuận lợi. Nói tới chính sự nhi, tả Càn An lập tức nghiêm túc lên. Lúc trước ngươi phân phó sự tình ta đều đã an bài đi xuống. Bất quá có một số việc vẫn là đến đi bước một xác minh. Rốt cuộc chúng ta lúc trước đi đều là về vải dệt một loại chiêu số. Ngươi này đột nhiên muốn cho chúng ta người đi ở lương thực tới cửa giao tiếp, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Nói đến tả Càn An cũng buồn bực, bọn họ nguyên bản đi chiêu số cùng thẩm gia chiêu số không sai biệt lắm, mục đích chính là vì từ ngoại lực thượng phá đổ thẩm gia. Cũng không biết không lâu trước đây thẩm thanh hà đột nhiên bị cái gì kích thích. Chỉ làm vải dệt sinh ý đều thỏa mãn không được hắn, cư nhiên còn muốn nhúng chàm lương thực ngành sản xuất. Bất quá tả Càn An cũng chính là âm thầm chửi thầm một chút mà thôi, thật làm hắn thiết lập chuyện này tới vẫn là thực đáng tin cậy. Nhất định phải ở trong tối tiến hành, tận khả năng ăn xong đi càng nhiều lương thực, toàn bộ đều chuân lên. Bất quá động tác nhất định phải tiểu, nếu không như thế đại biên độ trữ hàng lương thực, thực dễ dàng khiến cho bất lương thương gia nhân cơ hội lên ào ào giá cả. Tả Càn An gật đầu. Ta minh bạch, chúng ta chỉ là mua nhập lương thực, phân tán mở ra chút ít nhiều lần tiến hành là được. Điểm này ta rõ ràng đâu. Bất quá nhớ lấy, không thể nhường ra tiếng gió đi, lúc trước đã làm lão Ngô ra mặt xử lý, kế tiếp ngươi cùng lão Ngô thương lượng một chút cách ra phụ trách, không thể làm người phát hiện các ngươi là một đám. Tuy rằng Tả Càn An biết Thẩm Thanh Hà nhất quán là rất kỳ ba, nhưng là này kỳ ba có phải hay không quá mức chút. Hắn luôn có một loại chính mình theo không kịp Thẩm Thanh Hà tư duy phương thức cảm giác, mua sắm lương thực cửa hàng cũng liền thôi, còn như thế so với bọn hắn lúc trước ăn xong Thẩm gia sản nghiệp còn phải cẩn thận cẩn thận. Tả Càn An do dự một chút, vẫn là không nhịn xuống mở miệng dò hỏi. Ngươi cho ta thấu cái lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Như vậy giống trống khua chiêng mân mê mấy thứ này cũng không phải là ngươi phong cách, đừng nghĩ muốn lừa dối ta, ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói. Thẩm Thanh Hà dương mắt nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, không nói gì. Tả Càn An mắt trợn trắng, ta người nào ngươi còn không rõ ràng làm sao, đều giúp đỡ ngươi làm nhiều chuyện như vậy nhi, ngươi sẽ không tới rồi hiện tại lúc này mới không tin ta đi. Tả Càn An cũng không có tức giận ý tứ, bất quá trong giọng nói ai oán đối với Thẩm Thanh Hà mặt tiền cửa hiệu tạp qua đi, suýt nữa làm Thẩm Thanh Hà chống đỡ không được. Thẩm Thanh Hà mím môi, thấy Tả Càn An một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng, do dự một chút mới mở miệng. Lúc trước không cùng ngươi nói, cũng chỉ là bởi vì ta suy đoán. Loại chuyện này không có chân thật căn cứ, gần là bởi vì suy đoán mà đi làm, cho dù là ta chính mình đều có chút trong lòng không đế. Thẩm Thanh Hà tâm cấp Tả Càn An đánh dự phòng châm, theo sau mới thấp giọng giải thích. Giang Nam nơi gần đoạn thời gian tới nay, đã mấy tháng không có trời mưa, ngẫu nhiên một lần cũng là quay lại vội vàng, căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Mắt thấy mùa hạ đã đến, như vậy tiếp tục không vũ rơi xuống, tất nhiên đại hạn. Tả Càn An sợ hãi cả kinh, lập tức nghiêm túc lên. Đại hạn lúc sau đó là đại úng, đây là Giang Nam nơi phát sinh quá rất nhiều lần sự tình. Cho nên ta lần này cũng bất quá là phòng ngừa chu đáo. Tả Càn An bị Thẩm Thanh Hà suy đoán dọa tới rồi, cũng cuối cùng là minh bạch Thẩm Thanh Hà vì sao đột nhiên muốn đặt chân một cái bọn họ không hiểu biết trong lĩnh vực đi, còn như thế danh tác. Ta hiểu được, nếu thật là như thế nói, chữ hàng lương thực xác thật rất cần thiết. Thẩm Thanh Hà thở dài, ta cũng bất quá là phòng ngừa chu đáo, nếu là có thể, ta hy vọng kia chỉ là ta suy đoán mà thôi. Tả Càn An không có nói tiếp. Nếu là Thẩm Thanh Hà không có lại nói tiếp hắn cũng sẽ không chú ý tới này đó, bất quá trước mắt nghe Thẩm Thanh Hà một phân tích, Tả Càn An cũng lập tức đã nhận ra không thích hợp địa phương. Hắn mấy năm nay thế Thẩm Thanh Hà ở Giang Nam nơi nơi nơi buôn đầu, đối Giang Nam nơi khí hậu cũng coi như là hiểu biết một ít. Năm nay xác thật nước mưa rất ít, so với năm rồi giảm bớt 2/3 không ngừng. Nếu là Thẩm Thanh Hà suy đoán trở thành sự thật, Tả Càn An hít hà một hơi, nhất thời ngồi không yên. Ta đây liền đi tiếp tục nhìn chằm chằm một ít, làm cho bọn họ động tác mau một ít. Tả Càn An không hỏi Thẩm Thanh Hà đoán được này hết thể lúc sau, muốn chữ hàng lương thực hành vi là muốn làm cái gì, ít nhất hắn rõ ràng Thẩm Thanh Hà là người. Thẩm Thanh Hà là có hạng cuối, cầm này đó lương thực tuyệt đối không phải vì đến lúc đó lên ảo hào giá hàng, hắn biết điểm này như vậy đủ rồi. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An cơ hồ là từ ghế trên bắn lên tới, nhanh chóng biến mất ở thư phòng ngoại. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt mang theo lo lắng âm thầm nhìn Tả Càn An biến mất phương hướng không có lên tiếng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Lâm Uyển Nhi phát giác hôm nay cư nhiên không có Tả Càn An, nhất thời có chút ngạc nhiên. Từ bọn họ đi tới nơi này lúc sau, Tả Càn An liền mỗi ngày ngồi xổm trong phủ, liền tính lại vội, vừa đến cơm điểm cũng đến bài trừ muôn vàn khó khăn gấp trở về ăn cơm, là Lâm Uyển Nhi chủ nghệ kiên quyết người ủng hộ. Rõ ràng lúc trước Lâm Uyển Nhi còn thấy Tả Càn An tới, lúc này ăn cơm thời điểm cư nhiên đã không có Tả Càn An thân ảnh, này đã có thể kỳ quái. Tả Càn An đi nơi nào? Hôm nay có thể làm hắn thích nhất cá hầm cải chua, hắn không tới ăn cơm. Thẩm Thanh Hà dương mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, ôn nhu tiếp đón nàng ngồi xuống ăn cơm. Không cần phải xen vào hắn, hắn có chuyện muốn xử lý, bếp hạ cho hắn lưu một phần là được. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu không có nhiều lời. Cầm lấy Thẩm Thanh Hà chơi trước cấp Thẩm Thanh Hà thịnh một chén lớn cá hầm cải chua. Lâm Uyển Nhi cấp người trong nhà ăn đồ vật, từ trước đến nay không keo kiệt, đều là trong không gian đỉnh hảo nguyên liệu nấu ăn. Dưa chua là Lâm Uyển Nhi dùng trong không gian sản xuất cải trắng chính mình làm được, toàn sảng ngon miệng. Cá là trực tiếp từ không gian dòng suối nhỏ bắt, cá ở trong nước thời điểm vẫn là nửa trong suốt trạng thái, nấu chín lúc sau thịt cá liền trắng bệnh, nhìn cùng bình thường cá nhan sắc không sai biệt lắm, bất quá cẩn thận phân biệt vẫn là có thể nhìn ra tới bất đồng. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lâm Uyển Nhi chỉ dám trộn lẫn hợp lại một ít bình thường cá cho đại gia ăn, sợ bọn họ nhìn ra tới cái gì không thích hợp tới. Sau lại thấy mọi người không có bất luận kẻ nào nhận thấy được vấn đề, nàng liền dần dần lá gan lớn lên, dứt khoát trực tiếp liền dùng dòng suối nhỏ cá làm tới ăn. Cũng không biết mọi người là thật sự không có phát giác, vẫn là phát hiện chỉ là chưa nói, luôn là đại gia thực nghề tình ăn vui sướng, không có bất luận kẻ nào đưa ra vấn đề, làm Lâm Uyển Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay thời tiết quá nhiệt, ta không phóng quá nhiều ớt cay, bất quá nhưng thật ra nhiều thả điểm nhi dưa chua, vừa vặn ngươi thích ăn dưa chua. Lâm Uyển Nhi cấp Lâm Tử Trừng cũng thịnh một chén lớn thịt cá, dặn dò Lâm Tử Trừng ăn nhiều một ít. Lâm Tử Trừng rất là thuận theo tiếp nhận Lâm Uyển Nhi cho hắn thịnh một chén lớn cá hầm cải chua, vùi đầu khổ ăn lên. Lâm Uyển Nhi nhìn Lâm Tử Trừng bộ dáng, đột nhiên liền đã nhận ra không thích hợp. Từ Tử Trừng gần nhất là làm sao vậy? Ta như thế nào phát giác ngươi gần nhất càng thêm không thích nói chuyện lên? Như vậy an tĩnh bộ dáng thật sự là không có trước kia như vậy hoa bác, tuy rằng trước kia Lâm Tử Trừng cũng không thấy đến là cái cỡ nào ái người nói chuyện, bất quá cũng không có giống như bây giờ. Đối với Lâm Uyển Nhi thời điểm, trừ bỏ trả lời bên ngoài, rất ít sẽ có khác đề tài chủ động cùng Lâm Uyển Nhi lại nói tiếp. Loại tình huống này thực không thích hợp. Lâm Tử Trừng ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Nhi, ra vẻ mê mang lắc đầu. Không có a, Lâm Tử Trừng ngượng ngùng nuốt cái môi cười cười, là bởi vì ta quá đói bụng, cho nên cũng chỉ cố ăn cơm đi. Lâm Uyển Nhi nhíu lại mày đang muốn nói cái gì nữa, đã bị Thẩm Thanh Hà kéo một phen. Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu. Ý bảo Lâm Uyển Nhi không cần lại hỏi nhiều. Lâm Uyển Nhi nhìn Lâm Tử Trừng trột dạ túi đầu vùi đầu lùa cơm, không dám cùng nàng đối diện bộ dáng, nhấp môi áp xuống đáy lòng nghi hoặc cùng bất an. Ăn cơm xong sau, Lâm Uyển Nhi nghĩ như thế nào đều không an tâm tới, lo lắng đứng ngồi không yên. Thẩm Thanh Hà mới vừa trở lại phòng, liền thấy được Lâm Uyển Nhi một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Làm sao vậy đây là? Thẩm Thanh Hà đi đến Lâm Uyển Nhi trước mặt thấp giọng dò hỏi. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu oán trách nhìn Thẩm Thanh Hà. Mới vừa rồi ở trên bàn cơm, ngươi vì sao không cho ta đem nói cho hết lời? Ngươi chẳng lẽ cũng nhìn không ra sao, Tử Trừng cảm xúc có chút không quá thích hợp, khẳng định là phát sinh sự tình gì. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi khẩn trương lo lắng bộ dáng thở dài, ở Lâm Uyển Nhi bên người ngồi xuống, giơ tay đem người ôm đến trong lòng ngực. Đừng lo lắng. Thẩm Thanh Hà xoa xoa Lâm Uyển Nhi đầu tóc. Ý đồ làm Lâm Uyển Nhi trước bình tĩnh lại. Nay đoạn thời gian ta cũng nhìn ra tới Tử Trừng hình như là có chút không quá thích hợp, bất quá ngươi ở trên bàn cơm làm cho nhiều người như vậy mặt chi gian hỏi hắn, hắn khẳng định là không muốn nói. Lâm Uyển Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói có đạo lý. Ta đây hiện tại đi hắn trong phòng tìm hắn. Lâm Uyển Nhi nói liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm Lâm Tử Trừng tâm sự, lại bị dở khóc dở cười Thẩm Thanh Hà cấp ngăn cản. Người trước bình tĩnh một chút, không cần nghe phong chính là vũ cứ như vậy cấp. Lâm Uyển Nhi ý đồ ném ra Thẩm Thanh Hà tay, căn bản nghe không vào Thẩm Thanh Hà khuyên bảo. Vừa mới bắt đầu tới rồi nơi này thời điểm, Lâm Uyển Nhi là có đem Lâm Tử Trừng trở thành một cái con chồng trước ý tưởng. Nhưng là theo ở chung thời gian càng ngày càng trường, Lâm Uyển Nhi là thật sự đem Lâm Tử Trừng trở thành liền chính mình thân đệ đệ tới đâu. Lúc này phát hiện Lâm Tử Trừng dị thường. Tự nhiên là khẩn trương lo lắng không được, Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn ngăn đón nàng. Thẩm Thanh Hà đem Lâm Uyển Nhi cấp kéo lại, bất đắc dĩ ôn thanh giải thích. Nếu là hắn chịu nói, liền sẽ không gạt ngươi đến bây giờ. Liền tính ngươi hiện tại đi tìm hắn nói, hắn nếu là không chịu cùng ngươi lời nói, không chừng còn sẽ tìm cái gì lấy cớ cố tả hữu ngôn nó. Lâm Uyển Nhi nhấp môi có chút bực bội, kia chẳng lẽ liền như vậy mặc kệ. Hắn không nói ta liền không hỏi. Việc này như thế nào giải quyết? Chẳng lẽ là tuổi dậy thì tiểu hài tử phản nghịch kỳ tới rồi? Thẩm Thanh Hà nghe từ Lâm Uyển Nhi trong miệng nhảy ra tới hắn không phải thực có thể lý giải từ, không có để ở trong lòng, ôn thanh khuyên bảo sốt ruột Lâm Uyển Nhi. Ngươi đừng động, ta đi giúp ngươi hỏi. Chờ ta tìm cái thích hợp thời cơ, đi hỏi một chút hắn là được, ngươi đừng quá lo lắng. Ngươi! Lâm Uyển Nhi ánh mắt hoài nghi nhìn Thẩm Thanh Hà. Tuy rằng ngày thường nhìn Lâm Tử Trừng cùng Thẩm Thanh Hà quan hệ không kém, nhưng là cũng không có đến thân mật Lâm Tử Trừng chịu đem tâm sự của mình đều nói cho hắn nghe đi. Thẩm Thanh Hà đỉnh Lâm Uyển Nhi hoài nghi ánh mắt, bình tĩnh gật đầu. Ân, ta đi. Rốt cuộc có chút đề tài, vẫn là chúng ta nam nhân trực tiếp lẫn nhau rốt cuộc hảo giải quyết. Lâm Uyển Nhi đối với Thẩm Thanh Hà nói khịt mũi coi thường, ở nàng xem ra, Lâm Tử Trừng đó chính là cái lông còn chưa mọc tề tiểu gia hỏa, hiện tại biết chính mình trong lòng đè nặng sự tình, bất quá là phản nghịch kỳ tới rồi mà thôi. Nơi nào có Thẩm Thanh Hà nói như vậy nghiêm trọng, còn cần dựa vào bọn họ nam nhân chi gian chính mình giải quyết. Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi nghi ngờ cũng không tức giận, ánh mắt ôn hòa nhìn Lâm Uyển Nhi, ý đồ làm Lâm Uyển Nhi tin tưởng hắn lý do thoái thác. Trước mắt Lâm Uyển Nhi cũng không có gì hảo biện pháp, nếu là nàng chính mình quá khứ lời nói không chừng liền cùng Thẩm Thanh Hà nói như vậy, lại sẽ bị Lâm Tử Trừng cấp qua loa lấy lệ đã trở lại. Kia thành đi, ngươi xem ngươi chừng nào thì tìm cái thích hợp thời điểm đi xem hắn, nói với hắn vừa nói hảo, đến lúc đó ngươi lại nói cho ta. Thẩm Thanh Hà hàm hồ lên tiếng, thấy Lâm Uyển Nhi buông tâm, lúc này mới đứng dậy đi thư phòng sửa sang lại đồ vật. Sắp ngủ trước, Lâm Uyển Nhi mới vừa rửa mặt xong lên giường chuẩn bị ngủ, đã bị Thẩm Thanh Hà đột nhiên đưa tới trước mặt một cái thành niên nam nhân hai cái lớn bằng bàn tay hộp gỗ cấp hấp dẫn lực chú ý. Đây là cái gì? Thẩm Thanh Hà không có lên tiếng, chỉ là đem hộp gỗ hướng Lâm Uyển Nhi trước mặt đệ đệ, dùng ánh mắt ý bảo Lâm Uyển Nhi đem hộp tiếp nhận đi. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, thuận theo đem hộp tiếp nhận đi, mở ra nháy mắt. Tuy là kiến thức rộng rãi Lâm Uyển Nhi cũng nhịn không được hít hà một hơi. Mấy thứ này ngươi đều là từ đâu tới? Lâm Uyển Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn hộp làm cho thật dày một sấp ngân phiếu cùng khế đất, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng tuy rằng biết Thẩm Thanh Hà ở trong tối cũng đặt mua một ít sản nghiệp, nhưng là cũng không có người nói cho nàng, trong truyền thuyết một bộ phận sản nghiệp, cư nhiên có lớn như vậy lợi nhuận hồi báo a. Nhìn hộp gỗ một sấp mặt giá trị toàn bộ đều là vạn lượng khởi bước ngân phiếu, Lâm Uyển Nhi đột nhiên phát giác chính mình có chút quán mắt. Loại này cùng loại với một đêm phất nhanh cảm giác, làm Lâm Uyển Nhi thiếu chút nữa hoan bất quá tới. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi phản ứng, không nhịn xuống giơ tay xoa nhẹ một phen Lâm Uyển Nhi mềm mại sợi tóc. Này đó đều là ta mấy năm nay kiếm tới, lúc trước ở Huệ Châu thành thời điểm, vì không bị Thẩm gia người phát hiện sơ hở, mấy thứ này liền vẫn luôn phong ấn ở chỗ này, còn không có tới kịp sử dụng. Lâm Uyển Nhi ánh mắt khinh thường nhìn Thẩm Thanh Hà, đối Thẩm Thanh Hà rất là ghét bỏ. Lúc trước ở Huệ Châu thành thời điểm, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ nhật tử là thật sự quá căng thẳng. Lâm Uyển Nhi vì nuôi sống như vậy cả gia đình người, thật là giàu thối ruột. Nhưng mà trước mắt lại nói cho nàng, kỳ thật lúc trước nàng lo lắng hết thể sự tình đều là sẽ không phát sinh. Nàng nguyên bản cho rằng con chồng trước tướng công, cư nhiên là cái che giấu thổ hào A. Lúc trước trong nhà đều phải nghèo không có gì ăn thời điểm, ta còn tưởng rằng chúng ta một nhà sớm muộn gì đều có tiếp không đọc thuộc lòng lương một ngày, đều tưởng hảo muốn hay không mang theo các ngươi đi xin cơm. Thẩm Thanh Hà nghe Lâm Uyển Nhi mang theo oán khí ngữ khí, có chút chột dạ sờ sờ cái mũi. Hắn mới vừa rồi nói xác thật không có nói xong chỉnh, lúc trước hắn không có cố tình tỏ vẻ giàu có, một bộ phận nguyên nhân là thật sự vì không cho Thẩm gia người phát hiện manh mối, cho hắn kế hoạch tăng thêm càng nhiều hiểm hộ. Còn có một bộ phận, tự nhiên là đối Lâm Uyển Nhi khảo nghiệm. Lúc ấy Lâm Uyển Nhi tuy rằng là bị bán tiến Thẩm gia cho hắn sung hỉ, nhưng là xét thấy như vậy nhiều năm Thẩm gia người cũng chưa làm gì chuyện tốt nhi, Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi cũng khó tránh khỏi sinh ra một ít hoài nghi. Không có khả năng bên người đột nhiên xuất hiện một người, hắn rượu thật sự không hề khúc mắc tin đối phương, thậm chí bị chính mình át chủ bài nói thẳng ra. Hắn lại không phải ngốc tử, như vậy xuẩn sự tình hắn là làm không được. Sở hữu sau lại sự tình cũng coi như là Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi một cái khảo nghiệm Lâm Uyển Nhi hay không là một cái có thể tin người, hay không có thể lưu tại bên người người. Sau lại Lâm Uyển Nhi biểu hiện cũng không có làm hắn thất vọng, đã biết hắn thân thể không tốt, chẳng những không có ghét bỏ hắn là cái liên lụy, thậm chí còn dùng nàng thượng hiện non nớt bả vai, chủ động khơi mào dưỡng ra sống tạm gánh nặng. Trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình, từ trước đến nay không phải dạy hoa trên gấm, mà là đưa than ngày tuyết. Này đó ngân phiếu cùng khế đất ngươi đều lên, rốt cuộc ngươi hiện tại chính là trong nhà đương gia chủ mẫu, này đó đều nên giao cho ngươi thu. Lâm Uyển Nhi ánh mắt phức tạp nhìn hộp phân lượng không nhẹ đồ vật, nhìn lại trước mặt vẻ mặt đương nhiên Thẩm Thanh Hà, trực tiếp giơ tay khép lại cái nắp, đem cái dương một lần nữa đẩy đến Thẩm Thanh Hà trước mặt. mấy thứ này ngươi vẫn là chính mình thu hồi đến đây đi, đặt ở ta nơi này không thích hợp. Thẩm Thanh Hà sắc mặt biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, tựa hồ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị Lâm Uyển Nhi cự tuyệt. Làm sao vậy? Này đó chỉ là hiện giai đoạn một bộ phận thu vào mà thôi, là thuộc về nhà của chúng ta. Ta giao cho ngươi, ngươi thu là được.